Làm sao còn khó giải quyết? Man Thương không hiểu hỏi. Bởi vì hắn đạo linh phân thân. Không đợi Hắc Y Liễu lão giả đem nói cho hết lời, tại mọi người bên tai, đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy linh đang thanh âm. Đinh đương đinh đương. Linh đang âm thanh vẹn vẹn vang lên mấy lần tiểu biến mất không còn tăm tích. Mà đối với cái này linh đang âm thanh, có lẽ người khác còn chưa quen thuộc, nhưng là Khương Vân lại là quá quen thuộc. Thậm chí tại mấy ngày trước đó, hắn còn cùng cái này linh đang âm thanh chủ nhân từng đại chiến một trận. Tự nhiên, cái này linh đang âm thanh liền là đến từ Huyền Hư Tông thuộc về phong tộc tòa kia Phong Linh Bảo Tháp. Chỉ bất quá, Huyền Hư Tông cự ly nơi đây là tương đương xa, linh đang âm thanh lại vang lên bày ra, lại thế nào có thể truyền đến nơi này, chẳng lẽ lại là phong tộc vị lao tổ kia mang theo Phong Linh Bảo Tháp mà tới. Để Khương Vân càng thêm ngoại ý muốn chính là, nghe tới cái này linh đang âm thanh, Man Thương sắc mặt vậy mà trở nên ngưng trọng lên. Phải biết, từ khi Man Thương xuất hiện cho đến bây giờ, mặc kệ gặp được sự tình gì, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là duy trì trấn định. Dù sao thân phận của hắn có thể tính là đạo cổ giới chủ nhân một trong, tại đạo cổ giới bên trong, hoàn toàn chính xác không có chuyện gì có thể làm cho hắn biến sắc. Nhưng là bây giờ, bất thình lình linh đang âm thanh lại rõ ràng là đưa tới Man Thương coi trọng. Quả nhiên, Man Thương đã mở miệng nói, cái này mặc trần tử đạo linh phân thân vậy mà đi đến Huyền Hư Tông, tên đáng chết. Như vậy đi, tứ ca, ngươi đi trước Huyền Hư Tông kéo dài chút thời gian, chờ ta đem bọn hắn đưa trở về sau, lập tức đi qua tìm ngươi. Man Thương mặc dù cũng không phải là chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng cũng là đã vượt qua 3 lần thiên nhân kiếp cường giả, so với mặc trần tử bản tôn đến cũng mạnh hơn một chút. Mà hắn vị này tứ ca, cùng thực lực của hắn cũng tất nhiên có phải hay không cùng nhau trên dưới. Thế nhưng là vì đối phó đi đến Huyền Hư Tông mặc trần tử đạo linh phân thân, Man Thương vậy mà không yên lòng hắn tứ ca một người tiến đến, mà là muốn hắn tứ ca đi trước kéo dài thời gian, chờ hắn cùng một chỗ. Cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút không hiểu, chẳng lẽ lại, mặc trần tử đạo linh phân thân vậy mà so bản tôn còn muốn cường đại. Nhưng dù cho như thế, thân là đạo cổ giới chủ nhân, Man Thương huynh đệ cũng không trở thành không đối phó được a. Tốt. Kia Hắc Y lão giả nhẹ gật đầu, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn xương mù màu đen, trong nháy mắt liền xẹt qua chân trời. Nhất dê mới Z chương tiết bên trên 2L70E37A59kg. Mà nhìn xem lão giả biến mất phương hướng, Khương Vân cuối cùng nhớ ra đối phương là ai, nhẹ giọng nói, Hắc lão quái. A nghe được Khương Vân trong miệng nói ra cái này ba chữ, Man Thương trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi nói, làm sao ngươi biết ta tứ ca ngoại hiệu. Nhưng mà Khương Vân lại là không có trả lời hắn vấn đề, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, Khương Vân trái tim tại kịch liệt nhảy lên, chỉ có nhắm mắt mới có thể che giấu đi nội tâm kích động. Cùng nay đồng thời, trong đầu của hắn nổi lên thân ở huyễn cảnh thời điểm kia trận chiến cuối cùng chẳng cảnh. Trong trận chiến ấy, đạo thần điện bên kia tới ba vị cực kỳ cường đại yêu tộc giúp đỡ, theo thứ tự là Huyết Đông Lưu, Tà Lão Quan cùng Hắc Lão Quái. Tự nhiên, vừa mới rời đi Man Thương tứ ca, liền là khi đó Hắc Lão Quái. Chỉ bất quá, huyễn cảnh bên trong Hắc Lão Quái còn rất trẻ, mà trong hiện thực hắn lại là biến thành một cái lão giả, cho nên Khương Vân nhất thời không có nhận ra hắn. Mà đối với Huyết Đông Lưu, Hắc Lão Quái cùng Tà Lão Quan ba người quan hệ trong đó, Khương Vân cũng đã biết rõ, bọn họ đích xác là tình như thủ túc. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn có một cái chung nhau đại ca. Liên là tại trong ảo cảnh Khương Vân mấy lần đều đã nhận ra sự tồn tại của đối phương, nhưng lại cuối cùng không thể nhìn thấy đối phương chân dung luyện yêu sư. Hoặc là nói, là mảnh này thiên địa ở giữa đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư. Trong ảo cảnh, bọn hắn là đứng ở đạo tôn bên kia, đứng ở Khương Vân mặt đối lập. Nhưng mà trong ảo cảnh thân là dưới tay mình Man Thương, lại là tại trong hiện thực cùng Hắc Lão Quái bọn hắn kết bái trở thành huynh đệ. Đối với điểm này, Khương Vân cũng là không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong ảo cảnh, Man Thương cùng hắn phụ thân Man Thôn Thiên cũng cùng vị kia luyện yêu sư từng có tiếp xúc, thậm chí luyện yêu sư còn ra tay trợ giúp Man Thôn Thiên phá vỡ hoang tộc lưu lại hoang văn. Giống như không phải là bởi vì cái kia ma tộc lão giả thanh tỉnh, Man Thương cha con bọn họ tất nhiên cũng sẽ trở thành luyện yêu sư thủ hạ cùng huynh đệ. Mà chân chính hiện thực, hiển nhiên Man Thương phụ tử cuối cùng vẫn lựa chọn trở thành luyện yêu sư thủ hạ, đồng thời Man Thương càng là cùng vị kia luyện yêu sư kết bái thành huynh đệ. Man Thương mặt khác bảy cái huynh đệ, trong đó tất nhiên cũng liền có Huyết Đông Lưu, có Tà Lão Quan. Chỉ bất quá, Huyết Đông Lưu cùng Tà Lão Quan, bọn hắn vẫn bị cầm tù tại đạo ngục tầng 7 bên trong. Đây cũng là vì cái gì, cái này Cửu Nghĩa Tông rõ ràng hẳn là có 9 cái huynh đệ, nhưng lại căn bản không có người gặp qua cái này 9 cái huynh đệ nguyên nhân. Bởi vì, bọn hắn còn có mấy cái huynh đệ, vẫn là bị cầm tù tại đạo ngục bên trong. Theo những ý nghĩ này toát ra, Khương Vân đối với cái này đạo cổ giới, đối với Cửu Nghĩa Tông chân tướng cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Hiển nhiên, Tại đại chiến kết thúc, đạo tôn trở thành mảnh này thiên địa trưởng khống giả về sau, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đem luyện yêu sư cùng các huynh đệ của hắn toàn bộ nhốt vào đạo ngục. Nhưng là, vị kia luyện yêu sư lại là thoát khốn mà ra, lần lượt cứu ra Man Thương cùng Hắc lão quái bọn người, càng là khai sáng đạo cổ giới, dùng cái này giới làm căn cứ địa, đi cứu đưa ra hắn bị nhốt huynh đệ. Huyết Đông Lưu, kỳ thật cũng biết cái này đạo cổ giới tồn tại. Bởi vì lúc trước hắn từ bỏ đoạt xá Khương Vân về sau, đem hỏa điệu phong vào luyện yêu bút bên trong, nói cho Khương Vân, hắn sẽ đem Khương Vân đưa bên ngoài một cái địa phương, để Khương Vân mang theo hỏa điệu, đi tìm hắn đại ca. Tự nhiên, hắn nguyên bản muốn đem Khương Vân mang đến địa phương, hẳn là cái này đạo cổ giới. Chỉ bất quá Khương Vân bị người tập kích, nộ nhập giới vẫn chi địa, mà theo giới vẫn chi địa rời đi về sau, quanh đi quẩn lại phía dưới, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là đi tới cái này đạo cổ giới. Tựa hồ, từ nơi sâu xa có một đôi đại thủ, muốn để hắn cùng vị kia luyện yêu sư gặp mặt một lần. Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Man Thương nói, các ngươi đại ca, còn sống hay không? Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc nửa ngày, hỏi dạng này một vấn đề, Man Thương lại là không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí gật đầu nói, chúng ta đại ca tự nhiên còn sống, mà lại, quan hệ của hắn và ngươi cũng không cạn. Man Thương trả lời, để Khương Vân càng thêm có thể xác định suy đoán của mình là đúng. Hoàn toàn chính xác không cạn, đối với hắn, ta đã là nghe tiếng đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể gặp mặt, cái này một mực là trong lòng ta tiếc nuối. Man Thương khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ngày sau hai người các ngươi khẳng định có thể nhìn thấy, bất quá, hiện tại vẫn là trước hết để cho chúng ta kết mặc trần tử sự tình đi. Không cho Khương Vân tiếp tục mở miệng thời gian, Man Thương nói, tốt, ta trước đưa ngươi hồi trở lại ta chỗ ấy, sau đó ta còn muốn chạy tới Huyền Hư Tông. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Man Thương chuẩn bị lần nữa khởi động truyền tống trận thời điểm, Linh Đăng âm thanh vậy mà vang lên lần nữa. Mà lần này Linh Đăng thanh âm so với vừa rồi đến lớn quá nhiều, chân chính là kinh thiên động địa, chấn động đến tất cả mọi người trong đầu đều là vì chi xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Man Thương sắc mặt cũng là càng thêm ngưng trọng, phất ống tay háo một cái, muốn khởi động truyền tống trận, thế nhưng là sắc mặt nhưng không khỏi lại là biến đổi, bởi vì truyền tống trận vậy mà vô pháp khởi động. Rõ ràng là có một cố cường đại lực lượng, cầm cố lại phiến khu vực này, mà có thể làm đến điểm này, loại trừ huynh đệ bọn họ mấy người bên ngoài, chỉ có chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Chương 1108, không có phong. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ có lực lượng cầm giữ mảnh này không gian, nhưng nhìn đến Man Thương kia biến hóa sắc mặt, tự nhiên cũng có thể đoán được truyền tống trận vô pháp sử dụng. Hô! Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên gió nổi lên vân dũng, từng đợt cuồng phong theo bốn phương tám hướng vào tới, điên cuồng tàn phá bừa bãi phía dưới, như là thay thế thương thiên. Mà tại cái này cuồng phong tàn phá bừa bãi bên trong, một tòa cao 7 tầng bảo tháp chậm rãi theo hư không bên trong nổi lên, phát ra uy áp mạnh mẽ, để dược thần phân tông kia 9 cái không gian đều không thể tiếp nhận, kỳ thượng lập tức phát ra thanh thúy vỡ tan thanh âm. Thậm chí tiểu liền Man Thương cũng là sắc mặt đại biến đồng thời, vung tay háo chi gian, một đoàn ngũ thải vân vụ đem Khương Vân bọn người bao vây lại, nhanh chóng hướng về phía dưới bay thẳng mà đi. Nhất mở tờ mới A chương E tiết bên trên 2703Z75. 9. Tòa bảo tháp này, dĩ nhiên chính là Huyền Hư Tông trong sơn cốc tòa kia phong linh bảo tháp. Chỉ bất quá, giờ này khắc này tòa bảo tháp này phát tán ra khí tức, so với mấy ngày trước đây Khương Vân lần đầu gặp gỡ, muốn cường đại rất rất nhiều. Cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được chăm chú nhíu lại. Mặc dù hắn biết đạo phong tộc vị lao tổ kia cũng là đạo yêu, nhưng là dựa theo Man Thương nói, đối phương hẳn là cũng không phải thật sự là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mà chỉ là thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ sự thật cũng không phải là như thế. Giống như ngày đó đối phương có thể thể hiện ra dạng này tu vi, vậy mình coi như để thời gian nghịch chuyển, chỉ sợ cũng không nhất định có thể mang theo phong vô kỵ đào tẩu. Huống chi, phong vô kỵ cũng rõ ràng nói qua, phong tộc lao tổ có thương tích trong người, mà lúc này mới đi qua ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chẳng lẽ thương thế của đối phương liền đã khỏi hẳn. Sự nghi ngờ này toát ra, để Khương Vân trong lòng đột nhiên run lên, đối phương sẽ không phải là bắt lấy phong vô kỵ, đồng thời hấp thu phong vô kỵ huyết mạch, từ đó này mới khiến thương thế khỏi hẳn, mà lại thực lực cũng có đột phá đi. Khương Vân. Đúng lúc này, bảo tháp bên trong đột nhiên truyền đến một cái tràn đầy thanh âm tức giận. Mà tầng 7 trên thân tháp càng là nổi lên phong tộc lão tổ tấm kia già nua khuôn mặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Chỉ là tại phong tộc lão tổ trong hai mắt, lại rõ ràng có mặt khác một khuôn mặt, mà khuôn mặt kia là Mặc Trần Tử. Nhận ra Mặc Trần Tử khuôn mặt, Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Phong tộc lão tổ sở dĩ thực lực lại có dạng này biến hóa lớn, cũng không phải là hấp thu phong vô kỵ huyết mạch, mà là có Mặc Trần Tử đạo linh phân thân trợ giúp. Lúc trước lần thứ nhất linh đang thanh âm vang lên thời điểm, Man Thương liền nói ra Mặc Trần Tử đạo linh phân thân đi đến Huyền Hư Tông. Mà Mặc Trần Tử dược đạo tạo nghệ cực cao, sở dĩ tất nhiên là hắn đạo linh phân thân chưa khỏi phong tộc lao tổ thương thế, hơn nữa còn để thực lực của hắn có chỗ đột phá. Chỉ bất quá, loại này đột phá tựa hồ đã cùng dược đạo không có quan hệ, mà hẳn là Mặc Trần Tử dùng cái gì quỷ dị phương pháp. Bằng không, khuôn mặt của hắn cũng sẽ không xuất hiện tại phong tộc lao tổ trong hai mắt. Không đợi Khương Vân mở miệng, Man Thương cũng đã là trước một bước đứng ở Khương Vân trước người, che lại Khương Vân đồng thời, ngẩng đầu nhìn bảo tháp chi thượng phong tộc lao tổ khuôn mặt, lạnh lùng nói, lao cửu, ngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Lao cửu, Khương Vân con ngươi không nhịn được lần nữa co rút lại, nguyên lai cái này phong tộc lao tổ, vậy mà cũng là Man Thương kết bái huynh đệ, hơn nữa còn là một cái nhỏ nhất. Khương Vân cũng nhớ tới, Ngụy Hoành nâng lên Cửu Nghĩa Tông thời điểm, đã từng nói, bọn hắn Huyền Hư Tông lão tổ cùng Cửu Nghĩa Tông lão tổ có khúc mắc. Như thế xem ra, bọn hắn theo huynh đệ, biến thành bây giờ trở mặt thành thù địch nhân, trong lúc này, tất nhiên chuyện gì xảy ra. Đây cũng là vì cái gì Mặc Trần Tử đạo linh phân thân sẽ đi tìm phong tộc lão tổ nguyên nhân. Muốn chống lại Man Thương bọn người, tự nhiên chỉ có bọn hắn cùng là huynh đệ phong tộc lão tổ thích hợp nhất. Phong tộc lão tổ lạnh lùng nói, Man Thương, ta chưa từng có cảm thấy ta đã làm sai điều gì. Ông, phong linh bảo tháp bên cạnh, một đoàn hắc vụ đống nhiên xuất hiện, hóa thành đi mà quay lại hắc lao quái. Hắc lao quái đồng dạng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên phong tộc lao tổ nói, mặc dù năm đó ngươi phản bội huynh đệ chúng ta, nhưng là lao đại hắn vẫn như cũ nhớ tới tình cũ, cho phép ngươi tại đạo cổ giới nội sinh tồn, có thể ngươi không biết cảm ơn, ngược lại hiện tại cùng Mặc Trần Tử cấu kết với nhau làm việc xấu, cấu kết đến cùng một chỗ. Ngậm miệng, không đợi hắc lao quái đem nói cho hết lời. Phong tộc lao tổ đã quát to một tiếng ngắt lời nói, sinh tồn năm qua năm, ngày qua ngày chỉ có thể đợi tại phong linh bảo tháp bên trong, đây không phải sinh tồn, đây là tra tấn. Được rồi, không cần nói nhảm phải nói, bây giờ tại Mặc đạo hữu trợ giúp dưới, ta rốt cục đột phá đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng là thời điểm nên tìm các ngươi tính toán trước kia sổ nợ. Ông ong. Theo gió tộc lao tổ tiếng nói rơi xuống, tại hắc lao quái bên cạnh lần nữa nổi lên hai cái nam tử. Mặc dù nhìn qua đều là trung niên bộ dáng. Nhưng là trên thân hai người phát ra khí tức ba động, lại là cùng Man Thương bọn hắn không kém bao nhiêu. Hiển nhiên, hai người này cũng hẳn là Cửu Nghĩa Tông lão tổ một trong. Nhìn xem hai người này, phong tộc lão tổ lần nữa cười lạnh nói, rất tốt, người cũng đã đến đông đủ, chờ ta giết các ngươi về sau, lại đi tìm hắn báo thủ. Phong, lên. Đơn giản hai chữ về sau, treo ở tháp trên mái hiên kia mấy cái linh đang trong lúc đó điên cuồng lắc lư, đồng thời thoát ly tháp mái hiên nhà, lơ lửng tại không trung. Tất cả linh đăng cũng không có trực tiếp công kích mọi người, mà là tại không trung ngưng tụ thành một cái con mắt thật to. Theo cái này phong nhãn xuất hiện, Man Thương đột nhiên tay háo vung lên, để bao vây lấy Khương Vân đám người ngũ thải vân vụ lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại ra mấy ngàn trượng có hơn, mà chính hắn thì là thân hình thoát một cái, một lần nữa đứng ở trên bầu trời, cùng hắc lão quái đám ba người, bao vây phong linh bảo tháp bốn phương tám hướng. Đối với Man Thương bọn hắn cùng phong tộc lão tổ ở giữa đối thoại, Khương Vân nghe được rõ ràng. Tự nhiên cũng không khó suy đoán bọn hắn chi gian kết thù nguyên nhân căn bản, ngay tại ở phong tộc lão tổ phản bội. Phong tán. Lúc này, phong tộc lão tổ thanh âm vang lên lần nữa. Mà theo thanh âm hắn rơi xuống, cái này toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì, không có phong. Nguyên bản tồn tại ở thiên địa ở giữa phong, tất cả đều trong phút chốc biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cái kia phong nhãn bên trong, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lão cửu, để cho ta nhìn xem. Nhân đạo đồng cấu chi cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bốn phía này quỷ dị không gió trạng thái, để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông, sở dĩ Man Thương cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, đồng thời thân hình chớp động, xông về phong linh bảo tháp. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn chớp động trong nháy mắt, trên thân thể hắn lại là đột nhiên tiên huyết văng khắp nơi, nhiều hơn mấy đạo vết thương, cũng làm cho thân hình của hắn không thể không một lần nữa ngừng lại. Phong tộc lao tổ đắc ý nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, giới này đã không gió. Nhưng mặc kệ trong các ngươi ai, mang theo phong, như vậy những này phong liền sẽ trở thành công kích vũ khí của các ngươi. Hắc lao quái nhẹ giọng nói, ngươi quả nhiên đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, đây chính là phong chi đạo. Lời nói này nghe vào Khương Vân trong tai, để hắn trong lòng không khỏi nhảy một cái, nguyên lai, chân chính nắm trong tay một loại nào đó đại đạo về sau, thi triển ra thần thông, vậy mà khủng bố như vậy. Một cái phong nhãn hấp thu gần như một cái thế giới phong, mà chỉ cần có người mang theo phong. Như vậy thì sẽ trở thành phong công kích đối tượng. Cứ như vậy, phong tộc lao tổ tương đương liền đã lập vu bất bại chi địa, bởi vì bất luận kẻ nào muốn công kích hắn, tất nhiên đầu tiên muốn động, mà khẽ động, liền sẽ mang ra phong. Hiển nhiên Man Thương bốn người cũng đã minh bạch điểm này, đến mức thân thể của bọn hắn tất cả đều như là hóa thành pho tượng, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Mà phong linh bảo tháp bên trong, phong tộc lao tổ rốt cục cất bước đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang trên mặt vẻ đắc ý, ánh mắt quét qua chính mình bốn cái huynh đệ nói, bây giờ các ngươi đã không phải là của ta đối thủ, xem ở ngày xưa huynh đệ tình cảm phía trên, chỉ cần các ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể tha các ngươi một mạng. Hắc lao quái lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta đánh không lại ngươi sao các huynh đệ, trước bắt lấy lão cửu lại nói. Tốt. Theo man thương bọn người cùng kêu lên đáp ứng, bốn người trong mi tâm, đột nhiên cùng nhau nổi lên một đạo văn lộ. Kia là hoang văn. Chương 1109, dễ như trở bàn tay. Man thương bọn hắn trong mi tâm lộ ra hoang văn, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra, sát na chi gian liền đã bao trùm toàn thân của bọn hắn trên dưới. Mà ngay sau đó, thân hình của bọn hắn đồng thời chớp động, lần nữa hướng về phong tộc lao tổ vọt lên đi qua. Lần này, thân thể của bọn hắn chớp động chi gian cứ việc mang theo không nhỏ tiếng gió, nhưng lại không có trên thân thể người lại xuất hiện vết thương. Bởi vì hoang văn, có thể che đậy phong lực lượng. Hừ. Phong tộc lao tổ nhìn xem xông về phía mình bốn người, hừ lạnh một tiếng nói, đã sớm biết các ngươi sẽ vận dụng hoang văn, bất quá, cho dù các ngươi không sợ ta phong lực lượng, ta đối phó các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Thoại âm rơi xuống, phong tộc lao tổ bàn tay nâng lên, hướng về bốn người phương hướng hướng phía dưới nhẹ nhàng đè ép. Liền thấy man thương bốn người cứ việc thân ở hoang văn bao khỏa phía dưới, nhưng riêng phần mình vọt tới trước thân hình lại là lập tức như là cự thạch đồng dạng, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, cho đến trùng điệp đập vào bên trong lòng đất. Quả nhiên là tát chi gian, đơn giản tiểu đánh bại man thương bốn người, đây chính là nhân đạo đồng cấu chi cảnh chân chính thực lực. Thấy được chưa, bây giờ ta và các ngươi ở giữa chênh lệch, đã là các ngươi căn bản là không có cách vượt qua. Phong tộc lao tổ trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, túi đầu đối lâm vào bên trong lòng đất man thương bốn người phát ra một câu chào phúng về sau, liền không lại để ý tới bốn người, mà là đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân lại mở miệng lúc, phong tộc lao tổ thanh âm thình lình phát sinh biến hóa, hóa thành Mặc Trần Tử thanh âm. Ta cả đời này, từ trước đến nay chỉ có ta tính toán người khác phân, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà kém chút lật thuyền trong mương, bị ngươi tính kế một lần, ngươi thật rất không tệ. Em mở càng. Mới em mở nhanh nhất bên trên B27% 0Z375EG9G. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là đấu không lại ta. Nguyên bản ta là muốn trực tiếp thôn phệ ngươi mệnh hỏa, sau đó dùng ngươi mệnh hỏa làm dẫn, đến để cho ta mệnh hỏa hoàn thành niết bàn, bất quá bây giờ ta cải biến ý nghĩ. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận tại ta, chủ động giúp ta một lần nữa nhóm lửa của ta mệnh hỏa, vậy ta chẳng những có thể tha cho ngươi một mạng, mà lại cũng sẽ giải khai tiểu nha đầu kia hồn trúng độc, để các ngươi hai cái có thể song túc song phi. Huống chi, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta cùng phong đạo hữu thực lực chi cường, mấy cái này đạo cổ giới cái gọi là chủ nhân, căn bản cũng không phải là chúng ta đối thủ. Đợi chúng ta nắm trong tay đạo cổ giới, sau đó liền sẽ tiến về ngàn vạn đạo giới, đi giết đạo tôn, đến lúc đó, ngươi cũng chính là dưới một người, trên vạn người trí cao tồn tại. Đối với Mặc Trần Tử Vi bức lợi dụ, Khương Vân căn bản cũng không có chút nào phản ứng. Cả người liền như là hóa thành pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó, ôm tuyết tình thân thể, không núp đích. Bất quá, theo Mặc Trần Tử tiếng nói rơi xuống, phía dưới truyền đến hắc lao quái thanh âm, lao cửu, xem ra ngươi là thật chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không niệm tình huynh đệ. Man thương ngay sau đó nói, mặc dù trong chúng ta hoàn toàn chính xác không có người bước vào chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là ngươi cho rằng, đại ca hắn nghĩ không ra lại có những người khác bước vào sao. Đã chúng ta thân là đạo cổ giới chủ nhân, như vậy cho dù là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, tại cái này đạo cổ giới bên trong, cũng nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Phong tộc lao tổ nhướng mày, vừa định nói chuyện, phía dưới man thương bốn người đột nhiên cùng nhau giơ thẳng lên trời thét dài. Riêng phần mình trên thân thể bao trùm hoang văn tất cả đều vọt tới không trung. Mà tại tiếng gào phía dưới, mặc kệ là thân ở mặt khác chín cái không gian bên trong Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương bọn người, vẫn là ở xa Cửu Nghĩa Tông bị hủy sơn môn chỗ Cổ Thiên bọn người. Thậm chí, cái này toàn bộ đạo cổ giới bên trong, nhưng phàm là thân là Cửu Nghĩa Tông đệ tử, vào giờ phút này, tất cả đều như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng. Mà tại mi tâm của bọn họ phía trên, thình lình đều có một đạo hoang văn nổi lên. Ngay sau đó, bọn hắn hoang văn cũng tất cả đều thoát ly riêng phần mình thân thể, vậy mà hướng về man thương bọn bốn người vị trí lao đến. Mặc dù tuyệt đại bộ phận hoang văn cự ly man thương bọn hắn vị trí cực kỳ xa xôi, nhưng là toàn bộ đạo cổ giới bên trong lại là không gian có từng đạo truyền tống trận quang mang thứ tự sáng lên. Giờ khắc này, toàn bộ đạo cổ giới bên trong truyền tống trận toàn bộ khởi động, vì cái gì? Chính là muốn đem những này đến từ bốn phương tám hướng hoang văn, trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ đưa đến man thương bên cạnh của bọn hắn. Cửu Nghĩa Tông đến cùng có bao nhiêu đệ tử, không có người biết được, nhưng là vẹn vẹn mấy tức về sau, tại Man Thương đỉnh đầu của bọn hắn phía trên xuất hiện hoang văn đã là lít nha lít nhít. Chí ít đạt đến mấy chục vạn cái, mà nơi xa, vẫn còn có càng nhiều hoang văn, ngay tại tiếp tục chạy đến. Những này hoang văn xuất hiện về sau, vậy mà bắt đầu lẫn nhau giao thoa dung hợp, tựa như là vô số cây dây leo đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng đến cùng một chỗ. Mà tại loại dung hợp này phía dưới, cái này vô số đạo hoang văn, thời gian dần trôi qua tổ hợp thành một đạo vô cùng to lớn, gần như đều bao trùm toàn bộ bầu trời hoang văn. Đây là một đạo hình như bàn tay, một đạo như là đại hoang ngũ phong đồng dạng cự đại hoang văn. Đối với những này hoang văn lẫn nhau ngưng tụ dung hợp, Khương Vân nếu như có thể nhìn thấy, tự nhiên là quen thuộc nhất. Bởi vì đây là hoang tộc tối cường bảo mệnh một chiêu, liền là thông qua hoang văn dung hợp, đem bọn hắn lẫn nhau lực lượng chồng lên đến cùng một chỗ. Năm đó trong ảo cảnh, Khương Vân mới tới hắn cái kia hoang tộc vạn người tiểu đội thời điểm, tiểu bị những người kia dùng một chiêu này công kích qua. Giờ này khắc này, những này Cửu Nghĩa Tông đệ tử một cái thực lực mặc dù kém xa tít tắp nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng khi thực lực của bọn hắn hoàn toàn chồng lên đến cùng một chỗ về sau tạo thành cái này hoang văn, lại hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp, thậm chí diệt sát nhân đạo đồng cấu chi cảnh chỉ sợ lực lượng. Hiển nhiên, phong tộc lao tổ cũng là biết rõ điểm này, nguyên bản chấn định sắc mặt khi nhìn đến sừng sững tại thiên địa ở giữa kia đạo sơn phong hoang văn thời điểm, không nhịn được cũng là vì đó biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, ta liền biết hắn khẳng định lưu lại một tay, bất quá, cho dù các ngươi tất cả mọi người lực lượng chồng lên, cũng không phải của ta đối thủ. Rầm rầm rầm. Phong tộc lão giả vung tay lên, không chung cái kia cự đại phong nhãn, ầm vang nổ tung, cuồng phong gào thét phía dưới, xông về bốn phương tám hướng những cái kia vẫn như cũ chạy tới hoang văn, ngăn cản bọn chúng tiếp tục dung hợp. Mà tại trên thân thể hắn, thình lình cũng là xuất hiện Mặc Trần Tử thân ảnh. Hai người, như là chân chính dung hợp lại cùng nhau, để bọn hắn thực lực của hai người tựa hồ đồng dạng tiến hành chồng lên, cũng liền có thể dùng hắn nguyên bản tiểu khí tức cường đại, lần nữa có điên cuồng tăng vọt. Từ khi đi vào cái này đạo cổ giới về sau, Khương Vân có thể nói là đã kinh lịch một kiện lại một kiện quái sự, gặp cái này đến cái khác người quen. Mặc kệ là quái sự vẫn là người quen, đều mang cho hắn không nhỏ chấn kinh. Nhưng mà, tất cả chấn kinh chung vào một chỗ, cũng so ra kém giờ này khắc này, hắn nhìn thấy Man Thương cùng Hắc Lão Quái bốn người trong mi tâm chỗ hiển lộ ra kia hoang văn mang cho hắn chấn kinh phải lớn. Đến mức, Khương Vân mặc dù biết chính mình đồng dạng tại cái này phong nhãn phạm vi bao phủ phía dưới, không thể tùy ý vọng động, nhưng cự đại chấn kinh vẫn là để thân thể của hắn nhịn không được khẽ run lên. Ông! Một đạo gió nhẹ lập tức phất qua, tại bàn tay của hắn phía trên lưu lại một đạo nho nhỏ vết máu. Bất quá, Khương Vân nhưng không có chút nào cảm giác, hắn toàn bộ lực chú ý chỉ là tập trung ở bốn người kia hoang văn phía trên, trong đầu càng là không bạch nhất phiến. Bọn hắn bốn vị yêu tộc có được hoang văn, bản thân liền đã để Khương Vân khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì chính mình lúc trước vậy mà không có chút nào phát giác. Thế nhưng là càng làm cho Khương Vân khiếp sợ, liền là hắn nhận ra, Man Thương bốn người bọn họ có hoang văn, người ở bên ngoài xem ra, nhìn qua mặc dù giống như là không có đủ bất cứ ý nghĩa gì, vẹn vẹn chỉ là một loại văn lộ. Nhưng là đối với từng tại hoang tộc sinh sống sắp tới 10 năm Khương Vân tới nói, lại là một chút tự nhận ra, cái kia hoang văn, tại hoang tộc văn tự bên trong, đại biểu cho viễn. Mà theo Khương Vân biết, dùng viễn chữ là tự thân hoang văn hoang tộc tộc nhân, chỉ có một cái, liền là hoang viễn, hoặc là nói, là đạo viễn chi. Chương 1110, thu thập tàn cuộc. Đối với hoang văn, Khương Vân có cực kỳ rõ ràng giải. Mặc dù không phải là hoang tộc người cũng có thể đồng dạng có được hoang văn, nhưng là điều kiện tiên quyết, liền là nhất định phải có một đạo hoang văn dùng để cảm ngộ. Khương Vân hoang văn chính là như vậy có được. Trừ cái đó ra, còn có một loại tình huống, liền là bởi hoang tộc tộc nhân xuất thủ, vì người khác gieo xuống hoang văn. Man Thương bốn vị này đã từng tham dự qua diệt đi hoang tộc đại chiến yêu tộc, thậm chí cái này đạo cổ giới bên trong sở hữu Cửu Nghĩa Tông đệ tử, bọn hắn sở dĩ có thể có được hoang văn, hơn nữa còn là có cùng một loại viễn chữ hoang văn, chỉ có thể nói rõ bọn hắn hoang văn là bị nhân chủng hạ. Nói cách khác, bọn hắn là bốn hoang nô. Về phần bọn hắn chủ nhân, tự nhiên cũng chỉ có thể là hoang viễn. Thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, đạo cổ giới chủ nhân chân chính, tính cả bọn hắn môn hạ đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là hoang viễn hoang nô. Tình hình như vậy, để Khương Vân nhớ tới cùng Sơn Hải giới cách hải mà đứng đại hoang giới. Hoang viễn, vị này hoang tộc loại trừ phụ thân hắn hoang đồ bên ngoài, chân chính tồn tại vị cuối cùng hoang tộc tộc nhân, tại đổi tên là đạo viễn chi về sau, chẳng những tiến về Sơn Hải giới thành lập vấn đạo phân tông, chiếm cứ đại hoang giới, mà lại vậy mà đi tới đạo ngục bên trong, đem Man Thương bọn người biến thành chính mình hoang nô. Nhất là vừa mới Man Thương còn nâng lên, bọn hắn đại ca đã sớm liệu đến đạo cổ giới bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, sở dĩ lưu lại đối phó biện pháp, liền là đem bọn hắn sở hữu hoang nô hoang văn dung hợp một chỗ. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, man thương bọn hắn đại ca, cũng không phải là Khương Vân tưởng tượng vị kia luyện yêu sư, mà là Hoang Viễn. Cái này tự nhiên để Khương Vân thật sự là không thể nào tiếp thu được cũng khó có thể tin tưởng. Nguyên bản hắn đều cho là mình đã hiểu rõ cái này đạo cổ giới cùng Cửu Nghĩa Tông chân tướng, coi là cái này đạo cổ giới là vị kia luyện yêu sư mở ra. Nhưng là trên thực tế, chân chính mở đạo cổ giới người, tựa hồ thay đổi có thể là Hoang Viễn. Loại trừ man thương trên người bọn họ có được hoang văn, còn có cái này đạo cổ giới bên trong vô số to to nhỏ nhỏ độc lập không gian, kỳ thật cũng là rất tốt chứng minh. Bởi vì, mở độc lập không gian đi ở lại, bản này liền là năm đó hoang tộc chỗ chọn lựa phương pháp. Nói thật, tại Khương Vân cho rằng man thương đại ca là luyện yêu sư thời điểm, tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp. Bởi vì vị kia luyện yêu sư mặc dù cùng mình không có chính diện tiếp xúc, cùng mình cũng không có cái gì thù hận. Nhưng là, hắn năm đó lại là trợ giúp đạo tôn đối phó qua tịch diệt cửu tộc. Mà chính mình, cùng tịch diệt cửu tộc quan hệ không tầm thường. Giống như hoang đồ lữ luân dược thần, còn có gia gia của mình bọn người, bọn hắn thậm chí đối với mình có ân. Như vậy chờ tại nói đúng là, cái này luyện yêu sư đồng dạng cũng là địch nhân của mình. Thế nhưng là man thương, hắc lao quái bọn hắn nhưng lại thành vị này luyện yêu sư thủ hạ, mà chính mình cùng man thương lại là bằng hữu, càng là cùng hắc lao quái hậu nhân, cũng chính là lao hắc đại ca tình như sư đồ. Nếu như chính mình thật muốn đối phó vị kia luyện yêu sư, cũng liền tương đương muốn cùng man thương bọn hắn vạch mặt. Mà bây giờ, biết được man thương bọn hắn đại ca lại là Hoang Viễn về sau, Khương Vân tâm tình lại là bình tĩnh lại. Bởi vì, chí ít chính mình không cần cùng man thương bọn hắn vạch mặt. Bởi vì, hắn có thể minh bạch Hoang Viễn mục đích làm như vậy. Rất đơn giản, báo thủ. Hoang Viễn làm hết thảy cũng là vì báo thủ. Mà hắn báo thủ đối tượng, loại trừ cao cao tại thượng đạo tôn bên ngoài, tự nhiên cũng bao gồm năm đó đã từng tham dự qua tiến công hoang tộc tất cả mọi người. Thì như nói man thương, hắc lao quái, nhất là vị kia luyện yêu sư. Bởi vậy, Hoang Viễn không biết dùng phương pháp gì, tiến vào đạo ngục, mở ra đạo cổ giới, cứu ra man thương đám người đồng thời, cũng đem bọn hắn biến thành chính mình hoang nô, để bọn hắn cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng. Như vậy, một khi đạo cổ giới bên trong có đầy đủ tu sĩ, có đủ thực lực, tất nhiên liền sẽ tiến vào ngàn vạn đạo giới bên trong, đi hướng đạo tôn trả thù. Còn như Hoang Viễn vì sao lại trở thành man thương bọn hắn đại ca, chỉ sợ cũng là vì che lấp hắn thân phận thật sự. Dù sao, đại ca cái thân phận này, dù sao cũng so chủ nhân cái thân phận này muốn ẩn nấp hơn nhiều. Chỉ bất quá, Hoang Viễn vị này đại ca, hiện tại tựa hồ không tại đạo cổ giới bên trong, bằng không, hắn hẳn là đã sớm xuất hiện. Giống. Đúng lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc bạo giống đột nhiên vang lên, cuối cùng là Khương Vân theo trong lúc khiếp sợ cho kéo về thực tế. Ngẩng đầu nhìn lại, phát ra tiếng giống chính là phong tộc lão tổ. Chỉ bất quá, câu này tiếng giống rõ ràng là có hai thanh âm trùng điệp mà thành, cũng chính là hắn cùng Mặc Trần Tử đồng thời mở miệng. Giờ này khắc này, phong tộc lão tổ khí tức trên thân đã tăng vọt đến cực hạn. Tại xung quanh người hắn, còn quấn cuồng phong số lượng nhiều, gần như chiếm cứ một nửa không gian. Mà cùng hắn chính đối, liền là tòa kia chiếm cứ một nửa kia không gian, bởi vô số Cửu Nghĩa Tông đệ tử Hoang Văn dung hợp mà thành kia hình như đại hoang ngũ phong Hoang Văn. Tới đi, nhìn xem đến cùng là các ngươi đám này đám ô hợp mạnh, vẫn là ta nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường. Tại phong tộc lão tổ cùng Mặc Trần Tử hét to âm thanh bên trong, hắn mang theo sau lưng kia vô số đạo che khuất bầu trời cuồng phong, mang theo cường đại đến chấn động thiên địa kinh khủng lực lượng, xông về sơn phong Hoang Văn. Man thương bọn bốn người cùng vô số Cửu Nghĩa Tông đệ tử cũng là cùng nhau trong tiếng hít thở, trong miệng đồng dạng phát ra gầm thét cùng tiếng gầm, thúc giục cái kia đạo Hoang Văn nên hướng phong tộc lão tổ cùng Mặc Trần Tử trùng điệp thân ảnh. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời về sau, toàn bộ đạo cổ giới phảng phất một lần nữa về tới thiên địa chưa phân thời điểm. Hết thảy tất cả đều bị vô biên khí lãng cùng vô tận cuồng phong, cùng trùng tiêu bụi mù cho một mực bao trùm, rốt cuộc không nhìn thấy vật gì khác. Dù sao, cái này tương đương với hai cái nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả một kích toàn lực. Giờ khắc này, mặc dù toàn bộ đạo cổ giới bên trong tuyệt đại nhiều số sinh linh cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là tất cả đều bị cái này thiên địa ở giữa kịch biến chỗ thật sâu chấn động đến. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi lấy trận này kịch biến kết thúc. Nhất là từ đầu đến cuối đứng tại Khương Vân sau lưng Tô Dương cùng Hình Ma hai người, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vẻ lo lắng. Bởi vì giống như phong tộc lão tổ cùng Mặc Trần Tử thắng, vậy cái này đạo cổ giới tiểu thật sẽ bị bọn hắn nắm trong tay. Mà lấy hai người này bán đứng huynh đệ, bán đứng sư phụ vô sỉ hành vi đến xem, bọn hắn trưởng khống đạo cổ giới,

hắn làm sao lại không xuất hiện. Nhưng là bây giờ, Man Thương vậy mà nói muốn dẫn chính mình đi gặp hắn, cái này nói rõ hắn tại đạo cổ giới bên trong. Man Thương thở hổn hển nói, đại ca nói qua, đạo cổ giới bên trong giống như xuất hiện có thể dùng hoang văn áp chế huynh đệ chúng ta người, như vậy người này liền là hoang chủ, phải tất yếu mang đến gặp hắn. N thủ H phát V đút I270H3H705L9. Mặc dù Man Thương trả lời lần nữa nói rõ Hoang Viễn hoàn toàn chính xác ngay tại đạo cổ giới, nhưng Khương Vân vẫn mang theo nghi hoặc tiếp tục hỏi, các ngươi đại ca, gọi là Hoang Viễn sao? Man Thương gật đầu nói, vâng, Hoang Viễn là đại ca danh tự, hắn là hoàng tộc tộc nhân. Giờ này khắc này, kỳ thật Man Thương trong lòng cũng là có khó có thể tin cảm giác. Hắn sở dĩ hội, sẽ, đáp ứng nhậm đỉnh hàn thỉnh cầu, đến đây nhìn xem cái này Khương Vân, ban sơ nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì Khương Vân đến từ Sơn Hải giới, mà lại trên thân lại có không môn trùng. Thân là trùng yêu hắn, biết rõ không môn trùng cực kỳ hiếm thấy, cho nên hắn đối Khương Vân có lòng hiếu kỳ. Chỉ bất quá, khi đó hắn cũng đồng dạng không biết Khương Vân cùng mình Cửu Nghĩa Tông đến cùng là bạn là địch. Cho đến hắn nhìn thấy Khương Vân thời điểm, phát hiện Khương Vân vậy mà có được hoang văn, thậm chí còn đưa tới Đại Hoang Ngũ Phong đánh chết một cỗ dược hôi. Mặc dù vẫn là không cách nào xác định Khương Vân chân chính thân phận, nhưng là để hắn chí ít có thể xác định, Khương Vân cùng mình đại ca chi gian tất nhiên có quan hệ, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Mà đối với chính mình cảm giác Khương Vân là chủ nhân chuyện này, hắn trong bóng tối hỏi qua Hắc Lão Quái, biết được Hắc Lão Quái cũng không có cảm giác như vậy về sau, căn bản cũng không có liên tưởng đến Khương Vân sẽ là hoàng chủ. Thế nhưng là nhìn thấy nhóm người mình liên hợp sở hữu Cửu Nghĩa Tông lực lượng, thi triển ra đại ca dạy một chiêu cuối cùng đều vẫn vô pháp chống lại Lão Cửu. Vậy mà tại Khương Vân hoang văn nhập thể về sau tiểu trở nên như thế nghe lời, lúc này mới rốt cục ý thức được Khương Vân liền là hoang chủ. Khương Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía quỷ ở nơi đó phong tộc Lão Tổ, hơi trầm ngâm nói, ngươi làm ra dưới sự tình, theo lý tới nói ta hẳn là giết ngươi, nhưng là nể tình ngươi tu hành không dễ. Sở dĩ ta cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Từ giờ trở đi, ngươi chẳng những muốn bảo vệ đạo cổ giới an toàn, mà lại muốn tìm tới Phong Vô Kỵ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, để hắn cường đại lên. Còn như đã cùng ngươi hòa làm một thể mặc chân tử, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn triệt để thôn phệ hết. Lùi ra đi. Làm phong tộc lão tổ chủ nhân, Khương Vân hoàn toàn có năng lực giết hắn, nhưng là đến một lần hắn cân nhắc đến đạo cổ giới bên trong có thể có một vị nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả tọa trấn. Dù sao tính an toàn sẽ có gia tăng. Thứ hai, hắn cũng có thể nhìn ra được, Man Thương bọn hắn ở giữa tình cảm huynh đệ cực sâu, bọn hắn cũng không hy vọng mình giết phong tộc lao tổ. Mà sau cùng nguyên nhân, liền là phong tộc lao tổ chân chính cửu nhân là Phong Vô Kỵ, coi như muốn giết hắn, cũng hẳn là bởi Phong Vô Kỵ đi tới tay. Bởi vậy, Khương Vân tạm thời buông tha phong tộc lao tổ. Về phần hắn có thể hay không nghe lời, Khương Vân tin tưởng, chỉ cần mình tại cái này đạo cổ giới bên trong, hắn cũng không dám làm loạn. Mà nếu như mình muốn rời khỏi, đến lúc đó lại nghĩ cái biện pháp ước thúc lại hắn chính là. Cứ việc phong tộc lão tổ cùng Mạc Trần Tử hai người đối với Khương Vân đều là thống hận tới cực điểm, nhưng là hoang văn tồn tại, để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại Khương Vân mệnh lệnh, sở dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Bất quá, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, vung tay háo một cái, mang theo phong linh bảo tháp lập tức biến mất không còn tăm tích, quay lại Huyền Hư Tông. Một trận di thiên phong đợt. Vậy mà liền tại Khương Vân dăm ba câu bên trong đơn giản giải quyết, cái này tự nhiên cũng làm cho mọi người đối với Khương Vân có một loại thật sâu kính sợ. Mà chỉ có Khương Vân tự mình biết, kỳ thật bọn hắn chân chính hẳn là kính ý người, là Hoang Viễn. Nhìn thấy Man Thương cắn răng muốn đứng dậy, Khương Vân khoát tay một cái nói, không nóng nảy, ngươi trước chữa thương đi. Vâng. Man Thương đáp ứng một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, cùng còn lại mọi người tất cả đều bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Khương Vân đứng tại không trung. Thần thức lại là dọc theo tiến vào ô vân cái đỉnh bên trong, lần nữa xem xét lên tuyết tình hồn trúng độc. Mặc dù loại độc này Khương Vân giải không được, nhưng là Mạc Trần Tử hiển nhiên cũng không dám thật trực tiếp giết tuyết tình, sở dĩ hắn hạ độc rất có phân tức, trong thời gian ngắn đối tuyết tình tính mệnh không có uy hiếp. Bất quá, dù vậy, Khương Vân cũng không dám có chút thư giãn. Hắn đã quyết định, chờ đến đạo cổ giới sự tình chân chính giải quyết về sau, chính mình liền sẽ rời đi nơi này, đi tìm dược thần hạ lạc. Một chi hương thời gian trôi qua về sau, Man Thương cùng Hắc Lão Quái bọn bốn người lần lượt đứng lên. Mặc dù thương thế khẳng định không có khỏi hẳn, nhưng là sắc mặt đều tốt rất nhiều. Hắc Lão Quái ba người đối Khương Vân liền ôm quyền nói, hoang chủ, chúng ta còn muốn thu thập một chút tàn cuộc, sở dĩ liền do Lão bắt mang ngài tiến đến gặp đại ca. Khương Vân lý giải gật đầu nói, các ngươi không cần xưng hô ta là hoang chủ, ta không đảm đương nổi, huống chi, ta cùng Hắc Lão Quái ngươi, còn có chút nguồn gốc. Hắc Lão Quái nghe nói như thế. Không nhịn được sửng sốt nói, cái gì nguồn gốc? Khương Vân mỉm cười, đưa tay lăng không một chảo, nương theo lấy liên tiếp rất nhỏ bạo liệt thanh âm vang lên, sát na chi gian, một đoàn màu trắng mây mù tiểu tràn ngập tại thiên địa chi gian. Thấy cảnh này, hắc lao quái con mắt đột nhiên trợn tròn, âm thanh run rẩy mà nói, vân thiên vụ địa. Hoàng chủ, ngài gặp qua của ta hậu nhân hắn vừa vặn rất tốt. Trong mây mù truyền ra Khương Vân thanh âm, ta xưng hô hắn là Lao Hắc đại ca, mặc dù ta đã có sắp tới hơn 20 năm không có nhìn thấy hắn, nhưng là ta rời đi Sơn Hải giới thời điểm, hắn sống rất thoải mái, ta nghĩ hiện tại, hắn cũng hẳn là không có nguy hiểm gì. Khương Vân rời đi Sơn Hải giới, đi vào đạo ngục bên trong, tăng thêm trong ảo cảnh thời gian, đã đi qua hơn 20 năm. Mặc dù trước khi đi, Khương Vân cũng tận có thể là Vấn Đạo Tông làm xong tất cả phòng bị, nhưng là hắn cũng không dám xác định, bây giờ Vấn Đạo Tông phải chăng vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Dù sao, đại hoang giới bên trong, còn có cái Độc Cô Văn. Mà Khương Vân cùng Độc Cô Văn chi gian có nửa giáp ước hẹn, tính toán thời gian, cũng hẳn là nhanh đến, sở dĩ Khương Vân càng thêm bức thiết muốn hồi trở lại Sơn Hải giới. Man Thương, chúng ta đi thôi. Hình Ma, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Man Thương đưa tay vỗ vỗ thân thể khẽ run hắc lao quái bả vai, đáp ứng một tiếng, liền vọt người bay đến Khương Vân bên cạnh, mang theo Khương Vân hướng về một phương hướng bay đi. Trên đường đi, Man Thương là không nói một lời, hiển nhiên là bởi vì Khương Vân thân phận hôm nay biến hóa, để hắn không dám tùy tiện nói. Mà Khương Vân tại một trận trầm mặc về sau, phá vỡ hai người ở giữa yên tĩnh nói, Man Thương, ngươi là lúc nào, ở nơi nào gặp được Hoang Viễn, tại sao lại sẽ cùng hắn kết bái thành huynh đệ? Đại ca đã cứu ta. Man Thương đáp, năm đó ta bị giam tại đạo ngục tầng thứ 8, muốn sống không được, muốn chết không xong, lúc này đại ca xuất hiện, đem ta cứu ra. Đại ca dẫn ta tới đến đạo cổ giới, sau đó lại từng cái cứu ra Tư ca, Ngũ ca cùng Lục ca, thậm chí còn trong bóng tối liên hệ mấy vị khác huynh đệ. Chúng ta cảm kích đại ca, vốn là nghĩ nhận hắn vì chủ nhân, nhưng là hắn kiên quyết không đồng ý, cho nên chúng ta tự mình hợp lại mà tính, liền quyết định bái hắn là đại ca. Trước đó chúng ta là anh em 8 người, có đại ca, liền là 9 người, cho nên mới tại đạo cổ giới sáng lập Cửu Nghĩa Tông. Nghe xong Man Thương giải thích, Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, các ngươi trước đó đại ca là ai? Một vị kim yêu, hắn bây giờ tại đạo ngục tầng 7. Khương Vân chân mày nhíu chặt hơn, trầm mặc sau một lát lần nữa hỏi, ta làm sao nghe nói, các ngươi trước đó đại ca, tựa như là vị luyện yêu sư. Hoang chủ ngươi là ở đâu nghe nói? Man Thương quay đầu nhìn xem Khương Vân, mặt mũi tràn đầy không tiếp chi sắc nói, loại trừ đại ca bên ngoài, chúng ta mặt khác huynh đệ 8 người đều là yêu tộc, luyện yêu sư là sinh tử của chúng ta đối đầu, chúng ta sao bọn họ có thể đi nhận luyện yêu sư là đại ca? Chương 1113, hoàn toàn khác biệt. Khương Vân thân hình bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt nháy cũng không nháy mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Man Thương mặt, muốn nhìn một chút phán đoán Man Thương đến cùng có hay không đang nói láo. Quả thật, yêu tộc cùng luyện yêu sư đích thật là sinh tử đối đầu, nhưng là Man Thương lại thật là không phải đối với vị kia luyện yêu sư có sinh tử đối đầu đánh giá như vậy, cho dù là bọn họ đại ca là Hoang Viễn. Man Thương tự nhiên cũng theo đó dừng lại, trên mặt vẻ không hiểu càng đậm, hiển nhiên không rõ vì cái gì Khương Vân hảo hảo ngừng lại. Không bằng hắn cũng không tốt hỏi thăm, chỉ có thể đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi, có hay không tiếp xúc qua luyện yêu sư? Không có. Man Thương lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, ta theo tu đạo đến nay, chưa từng có gặp được luyện yêu sư. Khương Vân ngay sau đó truy hỏi, vậy ngươi các huynh đệ khác, tỉ như nói hắc lão quái, bọn hắn có hay không gặp được luyện yêu sư đâu? Tại chúng ta quen biết trước đó, bọn hắn có hay không gặp được luyện yêu sư ta không biết, nhưng là tại chúng ta quen biết về sau, bọn hắn cũng chưa bao giờ gặp luyện yêu sư. Các ngươi là lúc nào nhận biết? Lần này đến phiên Man Thương trầm mặc một lát sau mới mở miệng yếu ớt nói, chúng ta là tại một trận đại chiến bên trong nhận biết. Cái nào trận đại chiến? Man Thương không nhịn được lần nữa kỳ quái nhìn Khương Vân một chút, mười phần không hiểu vì cái gì Khương Vân đối với mình giữa huynh đệ sự tình sẽ tốt như thế kỷ. Không bằng hắn vẫn là theo lời đáp, trận đại chiến kia tham dự rất nhiều người, nhưng là bây giờ còn biết người nhưng không có mấy cái, hoang chủ ngươi đã cùng đại ca quen biết, như vậy hẳn phải biết. Khương Vân trầm giọng nói, trận đại chiến kia là thí thần điện cùng tịch diệt cựu tộc ở giữa trận chiến cuối cùng. Không tệ. Man Thương gật đầu nói, trận đại chiến kia, huynh đệ chúng ta mấy cái đều là tiếp nhận hoang tộc mời, tiến đến tương trợ hoang tộc, nhưng chỉ đáng tiếc, hoang tộc cuối cùng cũng không phải thí thần điện đối thủ. Hoang tộc gần như toàn tộc bị diệt, huynh đệ chúng ta mấy cái thật vất vả trốn thoát. Theo khi đó bắt đầu, chúng ta cũng liền trở thành thí thần điện cùng đạo tôn truy sát đối tượng, cho nên chúng ta cũng liền không còn tách ra, có thể vẫn như cũng là bị đạo tôn phái người bắt lấy, nhốt vào đạo ngục bên trong. Lại sau đó, liền là đại ca xuất hiện, đã cứu chúng ta. Nói đến đây, Man Thương ngừng lại câu chuyện, nhìn về phía Khương Vân. Mà giờ khắc này Khương Vân, hai cái lông mày gần như đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ, trong hai mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Bởi vì Man Thương nói tới, cùng mình tại trong ảo cảnh trải qua, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù huyễn cảnh kết quả sau cùng là hoang tộc chiến thắng, thí thần điện đại bại, nhưng là trong đó phát sinh tuyệt đại đa số sự tình, đều là cùng chân thực lịch sử tương xứng. Tỷ như nói huyết đông lưu bọn hắn ba đại yêu tộc là thí thần điện giúp đỡ, bởi vì bọn họ đại ca là một vị luyện yêu sư, là cùng đạo tôn đứng tại cùng một trận doanh. Nhưng là bây giờ, Man Thương lại nói bọn hắn là hoang tộc mời đi giúp đỡ, mà bọn hắn thậm chí căn bản chưa bao giờ thấy qua cái gì luyện yêu sư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vân không nhịn được thì thào nói, chẳng lẽ lại, là hoang đồ bố trí ảo cảnh thời điểm nhớ lầm? Thế nhưng là không phải a? Những chuyện khác hắn có lẽ có thể sẽ nhớ lầm, nhưng là giống như vị kia luyện yêu sư như thế tồn tại cường đại, đối phương đến tột cùng là giúp đạo tôn, vẫn là giúp hoang tộc, đại sự như vậy, hắn không có khả năng nhớ lầm. Sau một lát, Khương Vân mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Những vấn đề này đáp án, chính mình đứng ở chỗ này bỗng dưng tưởng tượng là vĩnh viễn không có khả năng biết được, có lẽ các loại, chờ, gặp được hoang viễn thời điểm, hết thể liền có thể có đáp án. Còn bao lâu mới có thể đến? Man Thương cười khổ nói, giống như truyền tống trận đều ở đây, nửa ngày bên trong liền có thể đến, nhưng là hiện tại, ta cũng không biết còn có nào truyền tống trận có thể sử dụng, sở dĩ khó mà nói. Đạo cổ giới bên trong hư không bên trong, khắp nơi đều giấu giếm truyền tống trận, chỉ bất quá lúc trước vì đối phó phong tộc lao tổ, phần lớn truyền tống trận đều trong nháy mắt khởi động, dùng để truyền tống hoang văn, cho nên Man Thương vô pháp cho ra thời gian cụ thể. Khương Vân tự nhiên cũng biết, gật đầu nói, vậy chúng ta đi. Trên đường đi, Khương Vân không còn hướng Man Thương hỏi thăm vấn đề gì, ngược lại là Man Thương bắt đầu chủ động là Khương Vân giới thiệu cái này đạo cổ giới tình huống. Năm đó hoang viễn như thế nào mở ra cái này đạo cổ giới, Man Thương cũng không biết rõ, dù sao làm hoang viễn đem hắn theo đạo ngục tầng thứ 8 bên trong cứu ra về sau, đạo cổ giới liền đã tồn tại, trong đó thậm chí đã có không ít tu sĩ, bất quá không có cái gì cường giả. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, hắn cùng hoang viễn liên thủ, bắt đầu trong bóng tối là những tu sĩ kia gieo xuống hoang văn, đồng thời hoang viễn cũng sẽ thỉnh thoảng rời đi đạo cổ giới, đi đạo ngục thế giới khác lần lượt mang về một chút tu sĩ cùng sinh linh. Thời gian dần trôi qua, đạo cổ giới sinh linh số lượng càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng liền có tông môn gia tộc các loại thế lực xuất hiện, nhưng là những người này ai cũng không biết, cái này đạo cổ giới phía sau màn chủ nhân chân chính là hoang viễn, là Man Thương bọn hắn. Nhất là tại hắc lao quái bọn người được cứu sau khi đi ra, hoang viễn càng là tiểu triệt để ẩn vào phía sau màn, đem mọi chuyện cần thiết đều dạy cho bọn hắn đi toàn quyền xử lý. Dạng này, mới có cửu nghĩa tông sinh ra. Quy xem chính bản E, chương tiết bên trên KV, 2Q70Y hở cảm ơn 75, Y lìa 9. Đồng dạng vì để tránh cho cao điệu, cửu nghĩa tông theo sáng tạo mới bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi, đều chỉ là nằm ở nhị lưu thế lực trong hàng ngũ. Nhưng là từ trong đó đi ra cái này đến cái khác đệ tử, lại là tại cái này đạo cổ giới bên trong khai chi tán diệp, sáng tạo ra cổ thiên tông các loại, chờ chút, nhất lưu thế lực. Nói ngắn gọn, mặc dù đạo cổ giới bên trong thực lực tổng hợp là càng ngày càng mạnh, nhưng là sở hữu thế lực bên trong, chí ít có một nửa là về cửu nghĩa tông trong bóng tối trường khống. Mà đổi thành bên ngoài một nửa, tỉ như nói dược thần tông, thì là tự do tồn tại. Chỉ bất quá, loại này tự do, trên thực tế cũng là tương đối. Bởi vì bọn hắn ở kia từng cái độc lập không gian, đều là bởi cửu nghĩa tông vì bọn họ cung cấp. Cho dù là bọn họ có chỗ hoài nghi, thậm chí cự tuyệt tiến vào dạng này không gian, nhưng khi tuyệt đại bộ phận thế lực đều ở tại nơi này dạng không gian bên trong thời điểm, bọn hắn cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận dạng này sinh tồn phương thức. Tự nhiên, nhất cử nhất động của bọn họ, cũng liền tại cửu nghĩa tông giám thị phía dưới. Đến lúc này, đạo cổ giới đã coi như là triệt để ổn định lại. Sở dĩ hoang viễn sớm tại mấy trăm năm trước tiểu tuyên bố bế tử quan, gắng đạt tới đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đang bế quan trước đó, hắn lưu lại lời nói, trừ phi là hoang chủ xuất hiện, nếu không bất cứ chuyện gì đều không cần đi quấy rầy hắn. Mà hoang viễn tu vi cảnh giới, theo Man Thương nói cũng không có đạt tới chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cùng bọn hắn tại như nhau chi gian. Cứ như vậy, tại Man Thương tự thuật bên trong, hai người trọn vẹn đi lại ba ngày sau đó, tại Khương Vân trước mặt rốt cục xuất hiện một tòa không chút nào thu hút. Bất quá ngàn trượng đến cao sơn nhạc. Đại ca ngay tại ngọn núi này bên trong bế quan. Man Thương để Khương Vân lại có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là hoang viễn bế quan chỗ tất nhiên cũng tại độc lập không gian bên trong, nhưng mà không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Man Thương đứng ở sơn nhạc phía trên, mi tâm phía trên lần nữa tràn vào hắn hoang văn, ly thể mà ra, trực tiếp chui vào trong lòng núi. Mà chỉ một lát sau về sau, tòa này sơn nhạc ngọn núi phía trên tiểu sáng lên một đoàn quang mang, vô số đạo hoang văn theo ngọn núi nội bộ lan tràn mà ra, thình lình ngưng tụ thành một cánh cửa. Man Thương quay người đối Khương Vân liền ôm quyền nói, hoang chủ, ngài xin mời, đại ca liền tại bên trong, ta tiểu không tiến vào. Nhìn xem cái này phiến bởi hoang văn ngưng tụ mà thành môn, Khương Vân trong mắt cũng có được quang mang sáng lên. Bởi vì từ trước mắt xem ra, Hoang Viễn hoàn toàn chính xác ngay tại trong núi này, bằng không, cũng không có khả năng đối Man Thương Hoang Văn có chỗ đáp lại. Vừa nghĩ tới sẽ nhìn thấy vị này chính mình vừa lạ lẫm lại quen thuộc, thậm chí có thể tính là chính mình nhị đệ tử Hoang Viễn, giờ này khắc này, Khương Vân trong lòng cũng không nhịn được có một chút kích động. Khẽ gật đầu, Khương Vân rốt cục cất bước, đi vào cái này phiến Hoang Văn chi môn. Chương 1114, nhân vật truyền kỳ. Khương Vân thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một tòa diện tích cực lớn trong trang viên. Nhìn quanh bốn phía, lại có đình đài lâu tạ, cầu nhỏ lưu thủy, mấy cái hành lang uốn lượn ở giữa, nghiêm nhiên như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Mà đối với cái này trang viên bố trí, Khương Vân cũng không xa lạ gì, bởi vì đây chính là trong ảo cảnh, Hoang Viễn ra. Từ một điểm này bên trên cũng đủ để chứng minh, ở chỗ này người, hoàn toàn chính xác hẳn là Hoang Viễn. Bởi vì từ đối với ra tưởng niệm, sở dĩ hắn đem hoàn cảnh nơi này tất cả đều bố trí thành hắn trong trí nhớ ra dáng vẻ. Trong ảo cảnh, Khương Vân cũng từng đi qua mấy lần hoang đổ ra, đối với nơi này tự nhiên cũng coi là xe nhẹ đường quen. Chỉ là nhìn trước mắt cái này cảnh tượng quen thuộc, lại là để hắn không khỏi nghĩ tới một chút quen thuộc người, không khỏi có chút buồn vô cớ cảm giác. Trong lòng thở dài về sau, Khương Vân lúc này mới chậm rãi cất bước, dọc theo dưới chân kia đá vung lắt thành đường nhỏ, hướng về trang viên chỗ sâu đi đến. Trừ bỏ hoàn cảnh quen thuộc bên ngoài, một đường đi qua, tại khác biệt vị trí phía trên, Khương Vân còn chứng kiến từng tôn pho tượng. Mỗi một vị pho tượng đều điêu khắc sinh động như thật, mà mỗi một vị pho tượng, Khương Vân đều là vô cùng quen thuộc. Thậm chí, ở trong đó, hắn còn chứng kiến Hoang Đồ, thấy được Hoang Vũ, thấy được Hoàng Quân Ngạn. Tại những này pho tượng trước mặt, Khương Vân đều sẽ dừng bước lại, yên lặng nhìn chăm chú một lát, sau đó mới tiếp tục cất bước, cho đến rốt cục đi tới một gian đại môn hở khép phòng ốc trước đó. Nơi này, liền là lúc trước Hoang Viễn gian phòng. Đứng ở trước cửa, Khương Vân thần thức đã tán phát ra. Mặc dù hắn đã tin tưởng Hoang Viễn hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này, nhưng là hắn cũng không thể không phòng. Bất quá, còn không đợi hắn thần thức tiến vào trong phòng, kia hờ khép đại môn liền đã tự động mở ra, có thể dùng Khương Vân có thể thấy rõ ràng, một bóng người chính đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía chính mình, nhìn xem treo trên tường một bức họa. Vẽ lên, vẽ lấy chính là một tòa phồn hoa thành trì bốn hoang thành. Theo đại môn mở ra, kia đưa lưng về phía Khương Vân bóng người, cũng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Vân. Đầu của hắn gần như đã chuyển 90 độ, nhưng là hai vai lại là sừng sững bất động, kia trương trung niên tướng mạo trên mặt cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, đối Khương Vân nói, ngươi đã đến. Mặc dù đối phương đang cười, nhưng là kia như là mắt ứng ánh mắt lợi hại, lại là để Khương Vân có thể cảm nhận được trong đó giấu giếm ngoan lệ. Ưng thị lang cố. Hoàng Viễn. Khương Vân rốt cục gặp được hoang tộc vị này hậu nhân, gặp được chính mình vị này nhị đệ tử. Hoàng Viễn, tuyệt đối coi là một cái nhân vật truyền kỳ. Tại chính mình tộc đàn gần như diệt vong về sau, đổi tên đổi họ, một thân một mình du lịch tại ngàn vạn đạo giới bên trong. Không những ở Sơn Hải giới khai sáng vấn đạo phân tông, tại đại hoang giới trở thành hoang chủ, càng là tại đạo ngục bên trong mở ra đạo cổ giới. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, đối mặt với vị này nghe tiếng đã lâu, cùng mình có cực sâu nguồn gốc Hoang Viễn, Khương Vân nhưng trong lòng thì lóe lên một vòng cảm giác xa lạ. Đối với cái này lạ lẫm cảm giác, Khương Vân cũng không có đi quá mức để ý, dù sao tại trong hiện thực, chính mình là chân chính lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Bất quá, như thế để Khương Vân nguyên bản có chút tâm tình kích động bình tĩnh lại, khẽ gật đầu, đáp lại nói, ta đến rồi. Hoang Viễn cũng chậm chậm đem toàn bộ thân thể quay lại, chỉ vào trước mặt một cái ghế nói, ngồi. Khương Vân cũng không khách khí ngồi xuống, Hoang Viễn khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, ta chỗ này tương đối keo kiệt, cũng không có cái gì chiêu đãi ngươi. Khương Vân bình tĩnh nói, ta cũng không phải vì để cho ngươi chiêu đãi mà đến. Ha ha. Hoang Viễn cười lớn một tiếng, chính mình cũng tại Khương Vân đối diện ngồi xuống, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi sự tình ta đều đã biết rõ, ngươi là đến từ Sơn Hải giới vấn đạo phân tông, mà lại hẳn là cũng đi qua đại hoang giới, đạt được ta lưu lại hoang văn. Thậm chí, ngươi hẳn là còn đi qua giới vẫn chi địa, tiến vào tịch diệt cửu địa, gặp được phụ thân của ta, đồng thời đạt được hắn cùng tộc ta thánh vật tán thành. Vâng. Mặc dù bị Hoang Viễn gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình toàn bộ lai lịch, có thể Khương Vân lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn tin tưởng, cho dù Hoang Viễn là ở chỗ này bế tử quan, nhưng là đối với đạo cổ giới bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn cũng đều là rõ như lòng bàn tay. Căn cứ những chuyện này lại suy đoán ra kinh nghiệm của mình, cũng không phải là cái gì quá mức chuyện đáng ngạc nhiên. Nhìn thấy Khương Vân thừa nhận, Hoàng Viễn lại là cười nói, tốt, ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, hỏi đi. Khương Vân đích thật là có rất nhiều nghi vấn, có thể trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên từ chỗ nào hỏi, trầm ngâm về sau mới mở miệng hỏi, tại sao muốn để cho ta trở thành hoàng chủ? Hoàng Viễn lập tức đáp, bởi vì mặc kệ là Sơn Hải giới, vẫn là cái này đạo cổ giới, vốn chính là ta vì ngươi, hoặc là nói, là có thể phát hiện được ta bí mật người chuẩn bị. Có ý tứ gì? Hoàng Viễn thở dài nói, ta sống duy nhất mục đích, chính là vì báo thù. Chỉ tiếc, đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, mặc dù ta đích xác có một chút thu hoạch, nhưng là ta cùng ta lớn nhất cửu nhân ở giữa chênh lệch vẫn quá lớn, lớn đến chỉ sợ ta liền xem như cuối cùng ta cả đời, dù là đánh đổi mạng sống, cũng khó có thể hoàn thành báo thù. Khương Vân khẽ cau mày nói, đạo tôn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoàng Viễn lớn nhất cửu nhân dĩ nhiên chính là đạo tôn, mặc dù Khương Vân cũng thừa nhận đạo tôn đích thật là kiêu hùng, nhưng là trong mắt hắn, Hoàng Viễn loại trừ thực lực có lẽ tạm thời còn không bằng đạo tôn bên ngoài, nhưng là tại cái khác bất luận cái gì phương diện đều cùng đạo tôn tương xứng. Thậm chí, bọn hắn đơn giản liền là một loại người, đều là công vu tâm kế, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn người. Thế nhưng là Hoàng Viễn vậy mà chính miệng thừa nhận hắn không bằng đạo tôn, cái này tự nhiên để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Đạo tôn cường đại, đã không chỉ là thực lực, đương nhiên thực lực của hắn cũng là cực mạnh, bởi vì dựa theo các ngươi phân chia tiêu chuẩn, hắn tu vi đã bước vào hóa đạo tam cảnh. Hóa đạo tam cảnh, tu hành 9 cái cảnh giới, thông mạch phúc địa cùng động thiên được xưng là cơ sở tam cảnh đạo linh địa hộ cùng thiên hữu được xưng là nhập đạo tam cảnh đạo tính đạo đài cùng nhân đạo đồng cấu, cùng thiên nhân ngũ kiếp, là vấn đạo tam cảnh. Mà bây giờ Hoàng Viễn trong miệng lại xuất hiện hóa đạo tam cảnh, tất nhiên, đây chính là vấn đạo tam cảnh về sau cảnh giới. Mà đối với cái này hóa đạo tam cảnh, Khương Vân kỳ thật cũng không kinh ngạc. Bởi vì trong ảo cảnh Hoang Quân Ngạn đã bước vào thập nhất hoang cảnh giới, tự nhiên, cũng liền đối ứng cái này hóa đạo tam cảnh. Năm đó đại chiến thời điểm, đạo tôn cho dù không phải nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng hẳn là thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, lại thêm hắn lại tiêu diệt cửu tộc, hoặc nhiều hoặc ít đạt được cửu tộc lực lượng, như vậy bước vào hóa đạo tam cảnh cũng là bình thường. Khương Vân trầm giọng nói, tu vi cảnh giới chênh lệch là có thể đối kịp. Dù sao lúc trước người, liền tu sĩ đều không phải là, còn không phải từng bước một đi tới hôm nay. Hoàng Viễn lắc lắc đầu nói, nói đơn giản, nhưng là muốn làm đến, lại là thật quá khó khăn. Bây giờ cái này ngàn vạn đạo giới bên trong, chân chính đã bước vào hóa đạo tam cảnh, theo ta được biết, sẽ không vượt qua 5 người. Đương nhiên, giống như vẹn vẹn chỉ là tu vi bên trên chênh lệch, ta đích xác có lòng tin có thể đuổi kịp, nhưng là vừa rồi ta nói, đạo tôn cường đại, không hề chỉ là thực lực. Khương Vân trầm ngâm nói, thế lực sao? Có thể nói như vậy. Hoàng Viễn gật đầu nói, thế lực của hắn đã không hề chỉ giới hạn trong mảnh này thiên địa, mà lại kéo dài đến mặt khác một mảnh thiên địa. Theo Hoàng Viễn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Liên quan tới mặt khác một mảnh thiên địa, Khương Vân mặc dù đã sớm có phỏng đoán, nhưng dù sao không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Bây giờ Hoàng Viễn lại là để hắn rốt cục có thể xác định, thật sự có lấy mặt khác một mảnh thiên địa tồn tại. Hát càng mới nhanh nhất. Hát bên trên 2E70.375U9. Mà càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là, đạo tôn vậy mà cùng mặt khác một mảnh thiên địa cũng có liên hệ. Trầm mặc một lát, Khương Vân lần nữa hỏi, kia phiến thiên địa, là dạng gì? Chương 1115, vô danh chi tử. Nghe được Khương Vân hỏi ra vấn đề này, để Hoàng Viễn không nhịn được nhìn thật sâu hắn một cái nói, ngươi vậy mà cũng biết kia phiến thiên địa tồn tại. Khương Vân gật đầu nói, ta tại trong ảo cảnh, bước lên đại hoang ngũ phong đỉnh núi, thấy được một vài thứ. Hoàng Viễn trên mặt rốt cục lộ ra một tia động dung nói, ngươi vậy mà bước lên đỉnh núi. Vâng. Vậy liền khó trách. Hoàng Viễn gật đầu nói, chỉ là đối với kia phiến thiên địa tình huống, ta cũng không rõ ràng. Hoàng Viễn trả lời, để Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại. Bởi vì Hoàng Viễn rõ ràng đang nói láo. Hắn coi như không phải 10 phần hiểu rõ kia phiến thiên địa, nhưng ít ra hẳn là biết đạo nhất chút ít tình huống, thế nhưng là hắn lại không chịu nói với mình. Bất quá, Khương Vân cũng tin tưởng. Có lẽ là bởi vì thực lực của mình quá yếu, cho nên hắn không muốn nói với mình. Khương Vân cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đổi đề tài nói, đây chính là ngươi muốn để ta trở thành hoàng chủ nguyên nhân. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì kết luận, ta liền sẽ tiếp nhận cái này hoàng chủ thân phận, liền sẽ thay ngươi đi hướng đạo tôn trả thù đâu. Lúc đầu ta không xác định. Hoàng Viễn trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười nói, nhưng khi ta hiện tại chân chính nhìn thấy ngươi về sau, ta lại có thể xác định. Khương Vân nhìn chằm chằm vào Hoàng Viễn. Không có đi hỏi thăm, mà là chờ đợi giải thích của hắn. Đã ngươi biết rõ kia phiến thiên địa tồn tại, vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ, tịch diệt cửu tộc liền là đến từ kia phiến thiên địa. Nhưng trên thực tế, theo kia phiến thiên địa tới, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có tịch diệt cửu tộc, còn có những người khác. Ai? Hoàng Viễn ý vị thâm trường nhìn xem Khương Vân nói, người khác ta không biết, nhưng ta biết một người, một cái cùng ngươi tướng mạo có mấy phần tương tự người. Khương Vân bỗng nhiên đứng lên. Hoàng Đồ đã từng nói cho hắn biết, chính mình tại trong ảo cảnh vai trò nhân vật cũng không phải là chính mình, mà là một người khác, một cái tên là vô danh người. Thậm chí, Hoàng Đồ còn nói qua, giống như cái kia vô danh tại cuối cùng đại chiến tiến đến trước đó, không hề rời đi hoang tộc, như vậy trận chiến kia, hoang tộc rất có thể không bị thua. Nhưng mà Khương Vân không nghĩ tới, bây giờ theo Hoàng Viễn trong miệng, chính mình lần nữa nghe được người này, mà lại người này vậy mà cũng là cùng tịch diệt cựu tộc đồng dạng, là tới từ kia phiến thiên địa. Hít sâu một hơi, Khương Vân để cho mình tâm bình tĩnh trở lại nói, ngươi nói là vô danh đi, ta nghe ngươi phụ thân nhắc qua. Chỉ là người này cho dù cùng ta giống nhau đến mấy phần, nhưng là tương tự nhiều người đi, hắn cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, lại dựa vào cái gì để ngươi xác định, ta sẽ thay các ngươi báo thù đâu. Hoàng Viễn khẽ mỉm cười nói, phụ thân ta trở thành khí linh, đối với chuyện ngoại giới biết đến không nhiều, nhưng là ta mấy năm nay đều tại ngoại giới hối hả ngược xuôi, biết đến sự tình tự nhiên so với hắn nhiều một chút. Vô danh biến mất chân chính nguyên nhân, nghe nói, là bởi vì hắn có một đứa con trai, bị đạo tôn bắt lấy, xem như con tin, ép hắn không thể không tại trận chiến cuối cùng tiến đến trước đó theo hoàng tộc rời đi. Khương Vân trong lòng hơi động, cái này đích xác là Hoàng Đồ không biết, hay là không có nói với mình. Khương Vân bất động thanh sắc nói, phụ thân của ngươi đã từng hoài nghi ta liền là vô danh nhi tử, hẳn là, ngươi cũng có được đồng dạng hoài nghi. Hoàng Đồ hoàn toàn chính xác từng có dạng này hoài nghi. Nhưng là bởi vì vô danh cùng Khương Vân tồn tại về thời gian thật sự là không khớp, sở dĩ hắn mới bỏ đi sự hoài nghi này. Hoàng Viễn không để ý đến Khương Vân, tự lo nói tiếp, kia phiến thiên địa mặc dù ta không biết chi tiết tình huống, nhưng là ta biết kia phiến trong thiên địa tồn tại lực lượng, cũng chính là chúng ta tịch diệt cựu tộc chỗ riêng phần mình có lực lượng, tên là tịch diệt chi lực. Tịch diệt chi lực cực kỳ cường đại, thậm chí vượt qua đạo chi lực, cho nên, mặc kệ là đạo tôn, vẫn là một số người khác. Bọn hắn muốn diệt đi ta tịch diệt cựu tộc chân chính nguyên nhân, chính là vì thu hoạch được tịch diệt chi lực. Chỉ tiếc, cho dù tại chúng ta cựu tộc bên trong, có thể chân chính nắm giữ tịch diệt chi lực người cũng không nhiều, bằng không, cựu tộc há lại sẽ bị bọn hắn diệt đi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hết hy vọng, thế là lại đem mục tiêu chuyển hướng đồng dạng đến từ kia phiến thiên địa vô danh trên thân. Vô danh vì mình nhi tử an nguy, chủ động từ bỏ chống cự, mặc cho đạo tôn bọn hắn bắt lấy chính mình, lúc này mới đổi lấy con của hắn bị thả đi. Chỉ bất quá, dùng đạo tôn tính cách, há có thể thật cho vô danh nhi tử chân chính tự do. Huống chi, hắn cũng hy vọng vô danh nhi tử sau khi lớn lên, có lẽ đồng dạng có thể có được tịch diệt chi lực, sở dĩ hắn tại vô danh nhi tử trên thân, động một chút tay chân. Nói đến đây, Hoàng Viễn cố ý ngừng lại, nhìn Khương Vân một lát sau mới tiếp tục nói, hắn tại vô danh nhi tử trên thân bày ra, cựu tộc đạo phong. Ông! Ó 270X3759 cờ. Giờ khắc này, Khương Vân náo hải lập tức nổ ra. Hoàng Viễn lại là đã thu hồi ánh mắt nói tiếp, cũng chỉ có đồng dạng có được tịch diệt chi lực cựu tộc đạo phong, mới có thể áp chế được tịch diệt chi lực, cho nên đứa bé này, ngày sau bất kể thế nào tu hành, một khi đến cái nào đó cảnh giới về sau, muốn đột phá, tất nhiên sẽ gây nên cựu tộc đạo phong áp chế. Thậm chí có thể bị đạo tôn biết được, từ đó tìm tới đứa bé này hạ lạc. Đúng rồi, Khương Vân, ngươi bây giờ là cái gì tu vi cảnh giới? Khương Vân không có trả lời. Bởi vì hắn trong đầu đã loạn thành một mảnh. Cho dù đối với thân thế của mình, hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì từ nhỏ lại là bị gia gia nuôi dưỡng trưởng thành, để hắn đối với mình phụ mẫu cũng không phải quá mức tưởng niệm. Nhưng là giờ này khắc này, nghe được Hoàng Viễn lời nói này, lại là để hắn ý thức được, chính mình, hẳn là vị kia vô danh nhi tử. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại có chút không dám, hoặc là không muốn tin tưởng Hoàng Viễn nói đây hết thảy. Bởi vậy, hắn cơ hồ là rên rỉ nói, mặc dù ta không biết ngươi nói thật giả, nhưng là ta cùng vô danh tồn tại về thời gian không khớp. Hoàng Viễn gật đầu nói, liên quan tới thời gian, đích thật là không khớp, ta cũng tìm không ra giải thích hợp lý, nhưng là ngươi mệnh hỏa bên trong đã có lấy một vị quý tộc, vậy ngươi đối với tử giới hẳn là cũng có hiểu một chút. Sinh linh sau khi chết, nghe nói là có luân hồi chuyển thế, mà luân hồi chuyển thế địa điểm liền là tại tử giới bên trong. Hoàng Viễn lời nói này, rốt cục ép vỡ Khương Vân trong lòng sau cùng hoài nghi. Để hắn một lần nữa đặt mông ngồi xuống. Hoàn toàn chính xác, sinh linh tử vong về sau, hồn hội, sẽ, tiến về tử giới, nghe nói lại có chuyển thế luân hồi. Mà năm đó tiến đánh hoang tộc thời điểm, đạo tôn cũng dùng một loại nào đó điều kiện làm đại giới, mời tới tử giới quỷ tộc xâm la. Nói cách khác, đạo tôn cùng tử giới đồng dạng có liên hệ, nghĩ như vậy muốn điều khiển người sinh tử, điều khiển người chuyển thế luân hồi, thật là không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Nhìn xem như là hóa thành pho tượng Khương Vân, Hoàng Viễn cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, bình tĩnh cùng đợi Khương Vân chính mình tỉnh táo lại. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, mà Hoàng Viễn lập tức nói, hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch, vì cái gì ta hội, sẽ, xác định, ngươi khẳng định hội, sẽ, tiếp nhận hoàng chủ chi vị, sẽ đi tìm đạo tôn báo thủ a. Khương Vân tự nhiên minh bạch, nếu như mình thật là vô danh chi tử, như vậy phụ thân của mình vô danh, hoặc là đã chết tại đạo tôn chi thủ, hoặc là còn tại đạo tôn trong tay thụ lấy tra tấn. Chính mình thân là con của người, đương nhiên nếu không tiếc bất cứ giá nào đi tìm đạo tôn báo thủ, đi tìm phụ thân của mình. Bất quá, Khương Vân nhưng không có mở miệng nói chuyện, mà là đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn mặc dù đã thanh tỉnh, nhưng là bây giờ nghe những chuyện này, lại là để hắn vẫn không thể nào tiếp thu được, hắn còn cần một chút thời gian đi tiêu hóa thoáng cái. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ đi ra đại môn thời điểm, khỏe mắt lại là lơ đãng thoáng nhìn trong phòng trên bàn sách, trưng bày một tôn lớn chừng bàn tay đỉnh. Chương 1116, đến cùng là ai? Nhìn thấy trên bàn chiếc đỉnh này, Khương Vân kia nguyên bản bởi vì quá nhiều chấn kinh mà có chút tan rã ánh mắt, tại sát na chi gian không nhịn được vì đó ngưng tụ, triệt để khôi phục thanh minh chi sắc. Bất quá, cước bộ của hắn lại là không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng về ngoài phòng đi đến. Nhìn xem Khương Vân đi ra bóng lưng, Hoàng Viễn tự nhiên không biết Khương Vân ánh mắt biến hóa, cũng không có đi ngăn cản Khương Vân rời đi, dù sao hắn tin tưởng, Khương Vân tuyệt đối không có khả năng thật như vậy một đi không trở lại. Mắt thấy tại Khương Vân sẽ bước ra cửa phòng thời điểm, đồng nhiên hắn đưa lưng về phía Hoàng Viễn mở miệng nói, có thể hay không theo giúp ta đi một chút. Đối với Khương Vân yêu cầu này, Hoàng Viễn không nhịn được có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt liền gật đầu nói, tự nhiên có thể. Sau khi nói xong, hắn cũng cất bước đi ra phòng, bồi tiếp Khương Vân tại tòa này trong trang viên tùy ý đi lại. Khương Vân từ đầu đến cuối cúi đầu, thậm chí đều không đi trước mắt chi lộ, mà Hoàng Viễn cũng là không nói gì. Cứ như vậy, cho đến đi chỉ chốc lát về sau, Khương Vân bỗng nhiên ngừng thân hình nói, giống như vô danh là phụ thân của ta, vậy ngươi có biết hay không, mẫu thân của ta là ai? Hoàng Viễn không nhịn được sững sờ, lắc đầu nói, vậy ta không biết, dù sao năm đó vô danh tiến về tộc ta thời điểm, chúng ta liền hắn có nhi tử sự tình cũng không biết, lại như thế nào có thể biết rõ thê tử của hắn là ai? Khương Vân ngay sau đó lại truy hỏi, vậy có hay không có thể, vô danh thê tử là các ngươi hoàng tộc tộc nhân? Cái này Hoàng Viễn kéo dài thanh âm, nhíu lại lông mày suy tư chốc lát nói, ta cũng không có cách nào cho ngươi khẳng định đáp án, chỉ có thể nói, có lẽ có loại khả năng này, nhưng là khả năng gần như có thể không để ý. Khương Vân nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một vật, đưa cho Hoàng Viễn nói, đúng rồi, đây là huynh đệ ngươi để cho ta mang cho ngươi. Nhìn xem Khương Vân trong tay cầm đồ vật, Hoàng Viễn không có đưa tay đón, mà là lông mày không nhịn được hơi nhíu lên nói, đây là ta vị huynh đệ kia để ngươi đem đến cho ta. Huyết Đông Lưu. Nha. Không nghĩ tới ngươi còn đi đạo ngục tầng 7 huyết đạo giới. Hoàng Viễn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay nhận lấy vật như vậy, nhưng là căn bản không có đi xem, lật tay chi gian liền đem vật như vậy thu vào. Khương Vân lại là nhìn xem hắn nói, Huyết Đông Lưu lúc đầu rõ ràng đều đã có thể thoát khốn rời đi, nhưng là tối hậu quan đầu trận từ bỏ, ngược lại để cho ta đem vật như vậy chuyển giao cho ngươi, đây rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Viễn khẽ mỉm cười nói, cái này tha thứ ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Cái này dù sao cũng là huynh đệ của ta ở giữa một điểm nhỏ bí mật. Hô! Theo Hoàng Viễn câu nói này nói xong, Khương Vân trong miệng đống nhiên thật dài phun ra một hơi, sau đó ngay sau đó trong mắt đống nhiên hàn quang tăng vọt, nhìn chòng chọc vào Hoàng Viễn, gàn từng chữ một, ngươi, không phải Hoàng Viễn. Khương Vân câu nói này, để Hoàng Viễn trong mắt lóe lên một đạo quan mang, nhưng là lông mày lại nhữ càng chặt, đồng dạng thật sâu nhìn xem Khương Vân nói, ngươi thế nào ta chính là Hoàng Viễn, hoàng tộc tộc nhân. Khương Vân lắc đầu. Trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười nói, mặc dù ngươi trang rất giống, thậm chí đối với Hoàng Viễn mọi chuyện cũng cơ hồ là rõ như lòng bàn tay, nhưng là, ngươi, không phải Hoàng Viễn. Hoàng Viễn há mồm vừa muốn nói chuyện, Khương Vân lại là căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội nói, ngươi nói, vừa mới Huyết Đông Lưu để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật là huynh đệ các ngươi ở giữa một điểm nhỏ bí mật, vậy ta xin hỏi một chút, các ngươi tại sao muốn đem ta đồ vật, làm bí mật của các ngươi? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân mở ra bàn tay. Liền thấy Hoàng Viễn thể nội bỗng nhiên quang mang lóe lên, vừa mới hắn thu lại như thế đồ vật, đã lại xuất hiện tại Khương Vân trên tay. Khương Vân cũng lần nữa mở miệng nói, vật như vậy, gọi là luyện yêu bút, trong bút có một cái hỏa điểu, đó mới là Huyết Đông Lưu để cho ta mang cho ngươi. Nhìn xem luyện yêu bút, Hoàng Viễn trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười nói, nguyên lai ngươi là đang thử thăm dò ta, vậy đã nói rõ ngươi đã đối ta có hoài nghi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là từ lúc nào bắt đầu đối ta có hoài nghi đâu, chính ta cảm thấy, ta giống như không có cái gì địa phương lộ ra sơ hở à. Hiển nhiên, Hoàng Viễn lời nói này, tương đương với thừa nhận Khương Vân nói là sự thật, hắn cũng không phải là Hoàng Viễn. Khương Vân cũng không nóng nảy, vuốt vuốt trong tay luyện yêu bút nói, ta xuất ra chi này luyện yêu bút, cũng không phải là vì thăm dò ngươi có phải hay không Hoàng Viễn. Bởi vì trước đó, nếu như tính luôn trực giác của ta, ngươi đã có 3 khu sơ hở, đủ để cho ta kết luận ngươi không phải Hoàng Viễn. 3 khu, nhiều như vậy Hoàng Viễn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, xin lắng hay nghe. Khương Vân chậm rãi nói, đệ nhất, ta cùng Hoàng Viễn chi gian, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là ta đối Hoàng Viễn lại là rất tin tưởng, thậm chí tại trong ảo cảnh, Hoàng Viễn là đệ tử của ta, thế nhưng là ta tại gặp ngươi thời điểm, chẳng những không có cảm giác quen thuộc, ngược lại có một tia cảm giác xa lạ. Bất quá, cái này sơ hở cũng không có gây nên của ta coi trọng, cho đến ta rời đi phòng ngươi thời điểm, thấy được ngươi cái thứ hai sơ hở, mới khiến cho ta chân chính đối ngươi có hoài nghi. Hoàng Viễn vẫn như cũ cười híp mắt nói, cái nào sơ hở? Ngươi trên bàn sách trưng bày chiếc đỉnh kia. Hoàng Viễn trong mắt lần nữa hiện lên hàn quang nói, không hiểu. Khương Vân cười nói, ngươi mặc dù đối ta lai lịch kinh lịch đều phân tích rõ ràng, nhưng là ngươi cũng không biết rõ ta tại tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh đến cùng kinh lịch cái gì. Trong ảo cảnh, ta gặp qua chiếc đỉnh này. Chiếc đỉnh này tên là Kiếp Không Chi Đỉnh, cũng không thuộc về hoang tộc, mà là cửu tộc bên trong một cái tên là Tiêu tộc tộc quần thánh vật. Đón lấy, Khương Vân chỉ một ngón tay bốn phía nói, tòa này trang viên, từ trong tới ngoài, thậm chí liền treo trên tường đều là hoang tộc có liên quan đồ vật. Có thể duy trì có tại trên bản sách, cũng là ngươi ngày bình thường hẳn là đợi đến nhiều nhất, thời gian dài nhất địa phương, lại trưng bày một tôn Tiêu tộc Kiếp Không Chi Đỉnh, ngươi không cảm thấy, chuyện này có chút kỳ quái sao? Hoàng Viễn mỉm cười, không có đi trả lời Khương Vân vấn đề, mà là tiếp lấy hỏi, kia đệ tam cái sơ hở đâu? Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt đứng vững vàng một pho tượng nói, pho tượng này, ngươi biết sao? Hoàng Viễn ánh mắt cũng nhìn về phía pho tượng này nói, nhận biết, nàng là Hoàng Vũ. Đúng vậy, Hoàng Vũ, cứ việc ngươi biết Hoàng Viễn gần như mọi chuyện cần thiết, nhưng là ngươi không biết, năm đó trong ảo cảnh, Hoàng Vũ đối vô danh có chút ái mộ, cái này cũng không phải là bí mật gì. Giống như vô danh thê tử thật là hoàng tộc bên trong người, lớn nhất, cũng là khả năng duy nhất liền là Hoàng Vũ. Thế nhưng là vừa mới ta đang hỏi ngươi vô danh thê tử vấn đề thời điểm, ngươi thậm chí đều không có đi xem Hoàng Vũ, chuyện này chỉ có thể nói rõ, ngươi căn bản không biết chuyện này, tự nhiên cũng liền chứng minh ngươi không phải Hoàng Viễn. Đây chính là ngươi đệ tam cái sơ hở. Hoàng Viễn nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói, lợi hại, trừ bỏ cái thứ nhất không thể xem như của ta sơ hở bên ngoài. Sau hai cái hoàn toàn chính xác đủ để bại lộ ta là giả mạo Hoàng Viễn. Man thương bọn hắn gặp qua ta mấy chục lần, đều không thể nhìn thấu, không nghĩ tới ngươi cùng ta gặp thời gian ngắn như vậy vậy mà liền tìm được của ta sơ hở, bội phục bội phục. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, đã ngươi đều đã xác định ta không phải Hoàng Vũ, vì cái gì còn muốn xuất ra chi này luyện yêu bút đến sò xét ta. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trong tay luyện yêu bút nói, bởi vì, ta muốn biết, ngươi có phải hay không ta trong tưởng tượng người kia. Ngươi nào? Khương Vân gần từng chữ một, man thương bọn hắn chân chính đại ca, năm đó trợ giúp đạo tôn đối phó hoang tộc vị kia luyện yêu sư. Ít 273k 7 giờ 59 phút u. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải cái gì luyện yêu sư. Ta biết, ngươi, hẳn là tiêu tộc người. Hoàng Viễn mỉm cười, trên gương mặt đột nhiên nổi lên vô số hư ảnh, liền như là không gian biến ảo đồng dạng, để tướng mạo của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Không sai, ta là tiêu tộc người, Tiêu Nhạc Thiên. Nhìn xem trước mặt đã lộ ra chân thực tướng mạo người trung niên này nam tử, Khương Vân hai mắt đột nhiên trợn tròn nói, là ngươi. Chương 1117, ngang hàng luận giao. Khương Vân phản ứng, để vừa mới khôi phục chính mình chân chính tướng mạo Tiêu Nhạc Thiên không nhịn được lần nữa sửng sốt nói, ngươi biết ta. Khương Vân hai mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Tiêu Nhạc Thiên nói, ta không biết ngươi, nhưng là, ta gặp qua ngươi. Không có khả năng. Tiêu Nhạc Thiên lắc lắc đầu nói, ta tại cái này đạo cổ giới bên trong tồn tại thời gian đã cực kỳ xa xưa, mà lại trước đó, ta cũng từ đầu đến cuối đang không ngừng biến ảo tướng mạo, ẩn giấu đi thân phận của ta, ngươi tuyệt đối không có khả năng đã từng thấy qua ta. Tịch diệt cựu tộc, Khương Vân nhất xa lạ vốn là tịch tộc cùng tiêu tộc, thậm chí tiểu liền hoang đồ đối với cái này hai tộc sự tình cũng làm mà biết không nhiều, cho nên cũng không để cho Khương Vân có thể tại trong ảo cảnh đối cái này hai tộc có quá nhiều hiểu rõ. Chỉ bất quá. Bởi vì Khương Vân đại sư huynh Đông Phương Bắc là tịch tộc người, sở dĩ cựu tộc bên trong, Khương Vân chân chính xa lạ, chỉ có tiêu tộc. Khương Vân đối tiêu tộc duy nhất hiểu rõ, liền là biết rõ cái này tộc đàn am hiểu là kiếp không chi lực, trong tộc thánh vật tên là kiếp không chi đỉnh. Mà gọi là kiếp không chi lực, liền là cùng không gian có quan hệ. Sau khi hắn giờ này khắc này, nhìn thấy Tiêu Nhạc Thiên chân thực tướng mạo về sau mới ý thức tới, nguyên lai mình đã sớm thấy qua Tiêu tộc. Thậm chí, chính mình cùng Tiêu tộc quan hệ hẳn là cũng đồng dạng không cạn. Mảnh này thiên địa, thật là nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Khương Vân có chút cảm khái nói, ta chưa từng gặp qua chân chính ngươi, ta chỉ là tại một cái âm linh giới thú trong trí nhớ thấy qua người bộ dáng. Âm linh giới thú. Nghe được cái này bốn chữ, Tiêu Nhạc Thiên sắc mặt không nhịn được lần nữa biến đổi nói, chẳng lẽ, ngươi đi qua thế giới kia. Khương Vân gật đầu nói, thế giới kia bây giờ đã có danh tự, gọi là Thanh Trọc Hoàng Giới. Mà lại, trong đó còn có một cái tên là Tiêu Thôn Thôn Xóm, ta nghĩ, có lẽ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn lai lịch của bọn hắn. Khương Vân năm đó thông qua thận lâu tiến vào một cái âm linh giới thú thể nội, mà tại hắn thể nội, lại đến một cái tên là Thanh Trọc Hoàng Giới thế giới. Khương Vân xuất hiện tại Thanh Trọc Hoàng Giới bên trong vị trí phụ cận, có một cái tên là Tiêu Thôn Thôn Trang, trong đó cư trú một đám họ Tiêu người, chỉ là thực lực tổng hợp cực thấp, sinh tồn cực kỳ gian nan. Có thể kỳ quái là, cái này Tiêu Thôn bên trong lại khắp nơi lộ ra cổ quái. Tỷ như nói bọn hắn cửa thôn, có một tòa trận pháp, có thể trợ giúp Tiêu Thôn ngăn cản hết thể ngoại địch công kích. Trong thôn càng là có một cây đại thụ, làm Khương Vân đi qua trận pháp, đụng chạm đại thụ thời điểm, thể nội đạo ấn càng là vang lên tang thương thanh âm, nói cho Khương Vân, tòa trận pháp kia cùng đại thụ đều là hữu đạo vô danh, một bước có thể hóa đạo. Còn như Thanh Trọc Hoàng Giới, thì là đã đản sinh ra một cái đại yêu, tên là Thanh Trọc. Chỉ bất quá, cái kia đại yêu bị một vị huyết bào luyện yêu sư dùng ngũ hành đạo yêu đạo linh chỗ phong ấn, để hắn vô pháp thành đạo, sở dĩ cũng có thể dùng Thanh Trọc Hoàng Giới không còn cái khác yêu tộc. Về sau, Khương Vân tại Thanh Trọc trợ giúp dưới mở ra thông hướng Sơn Hải giới thông đạo, mà tại ghé qua thông đạo trong quá trình, hắn bị sinh hoạt tại âm linh giới thú thể nội một loại ảnh tử sinh linh cho đưa vào huyễn cảnh, từ đó để hắn thấy được một đoạn thuộc về âm linh giới thú ký ức. Cũng chính là tại kia đoạn trong trí nhớ, Khương Vân thấy được có một cái nam tử xuất hiện ở âm linh giới thú trước mặt, đồng thời tiện tay cầm lên một cái thế giới, đem thế giới này trở thành đồ ăn, để âm linh giới thú nuốt xuống. Khương Vân tự nhiên không biết cái kia nam tử là ai, nhưng lại cảm thấy nam tử tướng mạo, cùng Tiêu Thôn thôn trưởng Tiêu Vận, có mấy phần tương tự. Lúc đó hắn tự hoài nghi, cái kia nam tử đưa vào âm linh giới thú thể nội thế giới, có phải hay không liền là Thanh Trọc Hoàng Giới. Mà bây giờ, nhìn xem trước mặt Tiêu Nhạc Thiên, Khương Vân rốt cục có thể khẳng định, hoài nghi của mình đều là đúng. Bởi vì năm đó đem Thanh Trọc Hoàng Giới đưa vào âm linh giới thú thể nội nam tử, liền là Tiêu Nhạc Thiên. Thậm chí, Khương Vân cũng có thể càng thêm lớn can đảm suy đoán ra, Tiêu Thôn, hẳn là Tiêu Thôn. Đám kia nguyên bản sinh hoạt cực kỳ chật vật Tiêu Thôn mọi người, liền là tịch diệt cựu tộc một trong, Tiêu tộc hậu nhân. 270, B3759. Sở dĩ muốn đổi Tiêu là Tiêu, dĩ nhiên chính là vì bảo vệ bọn hắn. Mà Thanh Trọc Hoàng Giới bên trong rất nhiều bí mật, nhất là Tiêu Thôn bên trong trận pháp cùng đại thụ, tất nhiên đều là Tiêu Nhạc Thiên gây nên. Quả nhiên, nghe được Khương Vân, Tiêu Nhạc Thiên thân thể đều đã khống chế không nổi run nhẹ nhẹ nói, bọn hắn, thế nào? Khương Vân thản nhiên nói, bọn hắn hẳn là qua rất tốt, dù sao tại ta rời đi Thanh Trọc Hoàng Giới thời điểm, Tiêu gia đã trở thành ngũ đại đạo tộc một trong, càng là có một vị huyết bảo luyện yêu sư cùng 5 vị đạo yêu chi linh hỗ trợ thủ hộ. Ngũ đại đạo tộc huyết bảo cùng đạo yêu chi linh Tiêu Nhạc Thiên thần sắc khẽ giật mình. Cứ việc Thanh Trọc Hoàng Giới đích thật là Tiêu Nhạc Thiên đưa vào âm linh giới thú thể nội, nhưng là thời gian đã đi qua quá lâu, mà hắn cũng không còn trở về thế giới kia, tự nhiên không biết cái gì là đạo tộc. Càng không biết, tại hắn về sau, lại có một vị huyết bảo luyện yêu sư mang theo 5 vị đạo yêu chi linh cũng tiến vào Thanh Trọc Hoàng Giới. Bất quá, tại khẽ giật mình về sau, Tiêu Nhạc Thiên lại là bỗng nhiên hai tay ôm quyền, đối Khương Vân thật sâu túi lầu nói, đa tạ đạo hữu che chở ta Tiêu tộc tộc nhân. Hiển nhiên, Tiêu Nhạc Thiên đã nghĩ đến, Thanh Trọc Hoang Giới Tiêu gia hiện tại rõ ràng trải qua không tồi, mà nguyên nhân thì hẳn là nhận lấy Khương Vân che chở. Dù sao, Tiêu tộc lúc ấy vì bảo hộ đám kia tộc nhân, cưỡng ép xóa đi kiếp nạn của bọn hắn uổng phí chi lực cùng phong ấn phần lớn người ký ức, mà đã mất đi kiếp không chi lực Tiêu tộc, tiêu cùng phổ thông nhân loại tộc quần đồng dạng, tại trên tu hành không có bất kỳ ưu thế. Nhất là tại Tiêu Nhạc Thiên rời đi về sau, bọn hắn thậm chí cũng không biết chính mình chân chính lai lịch, càng sống càng rơi phách. Mà lấy thực lực như vậy, Tiêu Thôn thật là không có khả năng trở thành cái gì đạo tộc, càng không khả năng thu hoạch được luyện yêu sư cùng đạo yêu chi linh thủ hộ. Khương Vân lách mình tránh thoát Tiêu Nhạc Thiên bái tạ, khoát tay háo nói, tiền bối đây chính là gấp sát ta. Ta chỗ nào có thể gánh chịu nổi tiền bối đạo hưu hai chữ. Mặt khác, tiền bối cũng không cần cảm ơn ta, Tiêu Thôn cùng ta quan hệ không tệ. Ta giúp bọn hắn cũng bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Dừng ở đây, Khương Vân đã hiểu,

sở dĩ chính mình không bằng lại cho Khương Vân dệt hoa trên gấm. Kỳ thật Tiêu Nhạc Thiên cũng không biết rõ, loại trừ hắn cảm nhận được tam tộc chi lực bên ngoài, Khương Vân trên thân còn có Khương tộc chuyển thế phong ấn, hồn tộc mệnh hỏa phương pháp tu luyện, luân hồi tộc luân hồi chi thuật, hồn độn tộc hỗn độn đạo thân. Thời khắc này Khương Vân cũng không có gấp hỏi thăm, mà là tại nội tâm cảm khái, cho đến bây giờ, mình đã gặp tất cả tịch diệt cửu tộc, loại trừ cùng âm linh giới thú nhất tộc không có cái gì quan hệ bên ngoài, cùng mặt khác tám tộc đều đã có không cạn giao tình. Đến mức để hắn cảm thấy, từ nơi sâu xa tựa hồ thật sự có lấy một cái tay đang thao túng nhân sinh của mình. Mặc kệ là trong ảo cảnh, vẫn là trong hiện thực, thông qua cùng cửu tộc lui tới, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, bây giờ cửu tộc còn sót lại hậu nhân, cũng sớm đã từ bỏ lúc trước bọn hắn thân là cửu tộc cao ngạo, cho nên đối với chính mình tộc đàn nắm giữ đặc thù lực lượng, cũng không còn là của mình quý. Chỉ là, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đem riêng phần mình lực lượng lớn mới đưa ra ngoài, cho nên đối với Tiêu Nhạc Thiên biếu tặng, Khương Vân là phi thường cảm kích. Đem phần này cảm kích ghi ở trong lòng, Khương Vân lấy lại bình tĩnh sau mới hỏi, Tiếu Lao Ca, cái này đạo cổ giới bên trong sở hữu không gian, mặc kệ nhất cấp vẫn là cấp 2, cũng đều là ngươi bố trí ra à. Mặc dù hoang tộc lúc trước tiểu am hiểu mở độc lập không gian, nhưng là Khương Vân cũng biết tiêu tộc am hiểu kiếp không chi lực cùng không gian có quan hệ. Mà Man Thương càng là nói ra cấp 2 không gian chỉ có cảm nộ không gian chi đạo người mới có thể mở, sở dĩ Khương Vân phỏng đoán hẳn là Tiêu Nhạc Thiên gây nên. Tiêu Nhạc Thiên gật đầu nói, kỳ thật năm đó đại chiến, so với hoang tộc cùng những tộc quần khác đến, ta tiêu tộc khá tốt một điểm. Bởi vì chúng ta am hiểu không gian chi lực, sở dĩ năm đó diệt tộc thời điểm, tộc ta cố ý chọn lựa trên trăm tộc nhân trong bóng tối giấu đi, trốn khỏi nhất kiếp. Về sau chúng ta tiểu đổi họ thị, núp ở một cái thế giới bên trong, cho đến đã qua thật lâu về sau, lúc ấy tu vi cao nhất ta mới lặng yên rời đi, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài biến hóa. Không nghĩ tới, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà gặp Khương tộc một vị tộc nhân. Nói đến, vẫn là Khương tộc năm đó thông minh nhất, đã sớm mang theo cả tộc nhân trốn vào một cái âm linh giới thú thể nội, đồng thời đem cái kia âm linh giới thú đại khái vị trí nói cho ta biết. Thế là, ta đã tìm được cái kia âm linh giới thú, đem tộc ta tộc nhân chỗ thế giới, cũng chính là ngươi nói thanh trọc hoàng giới đưa vào trong cơ thể của nó, dù sao ở nơi đó tương đối mà nói muốn an toàn không ít. Còn như chính ta thì là trằn trọc tại ngàn vạn đạo giới bên trong, tự nhiên, mục đích của ta cũng là vì báo thù. Chỉ tiếc, ta vốn cũng không phải là cái gì tư chất ngút trời, mà đạo tôn cường đại, đã không thể nào là ta có khả năng dung chuyển, cho nên lúc đó ta đối báo thù đều căn bản không báo hy vọng. Nghe đến đó, Khương Vân tự nhiên biết rõ đây là Tiêu Nhạc Thiên lời khiêm tốn. Một cái tộc đàn đứng trước diệt vong thời điểm, dốc sức bảo vệ tới tộc nhân, tất nhiên là trong tộc tư chất tốt nhất, lớn nhất tiềm chất. Mà tiêu tộc còn sót lại trên trăm tộc nhân bên trong, lại chỉ có Tiêu Nhạc Thiên một người đi ra, đồng thời, Khương Vân còn thân hơn mắt thấy đến hắn có thể đem thanh trọc hoàng giới ngưng tụ tới bàn tay lớn nhỏ. Mặc dù đây nhất định cùng kiếp không chi lực có quan hệ, nhưng cũng đủ để chứng minh, Tiêu Nhạc Thiên thiên phú, tuyệt đối là tiêu tộc nhất cường đại. Tiêu Nhạc Thiên nói tiếp, nhưng lại tại khi đó, Hoàng Viễn tìm được ta. Chúng ta có chung nhau kinh lịch, chung nhau cửu nhân, sở dĩ tự nhiên là cùng đi tới. Đối phó đạo tôn, bằng vào chúng ta hai người lực lượng đồng dạng không thể nào làm được, cho nên chúng ta đi qua thương lượng về sau, quyết định xâm nhập đạo ngục, bởi vì đạo ngục bên trong đang đóng, tuyệt đại đa số đều là cùng đạo tôn có thù người. Nếu như có thể đem những người này toàn bộ tập kết đến cùng một chỗ, đó cũng là không thể khinh thường một cỗ lực lượng, cho nên hai người chúng ta hợp tác, ta dùng kiếp không chi lực tiến vào đạo ngục, sau đó lại chuyển đến một cái thế giới, đi qua nhiều năm cố gắng, mở ra cái này đạo cổ giới. Ngươi nói không sai, nơi này sở hữu không gian đều là ta mở ra tới, thậm chí đạo cổ giới kỳ thật cũng là giấu ở một cái độc lập không gian bên trong, người bình thường căn bản đều cảm giác không thấy nó tồn tại, lại càng không cần phải nói tìm tới nó. Nghe xong Tiêu Nhạc Thiên giảng thuật, Khương Vân đối với cái này đạo cổ giới nghi hoặc, cuối cùng là trên cơ bản đều chiếm được giải thích. Không thể không nói, Hoàng Viễn cùng Tiêu Nhạc Thiên hai người kia hợp tác phía dưới sinh ra lực lượng mạnh mẽ, đơn giản có thể nói là phiên thiên phúc địa. Hoàng Viễn dùng hoang văn không chê sinh linh tu sĩ, Tiêu Nhạc Thiên dùng kiếp không chi lực mở ra vô số cái không gian bảo hộ toàn bộ đạo cổ giới, dạng này mới có thể dùng đạo cổ giới có thể siêu nhiên tại đạo ngục bên ngoài, dù là liền đạo tam cung người đều vô pháp can thiệp. Tại dạng này chẳng những tự do, mà lại an toàn đạo cổ giới bên trong, dựng dục ra tới thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Một khi thật như là Hoang Viễn bọn hắn chỗ tưởng tượng như thế, đem toàn bộ đạo ngục phạm nhân tất cả đều đặt vào đạo cổ giới, như vậy khi đó đạo cổ giới cho dù không thể chống đối đạo thần điện, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, đối với đạo cổ giới tồn tại, nhìn qua đạo tam cung tựa hồ là không thêm can thiệp, nhưng là bọn hắn làm sao có thể thật tùy ý chúng ta dạng này phát triển lớn mạnh thêm. Bởi vậy, bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp, liền là thu mua đạo ngục bên trong một chút cường giả, tỉ như nói Mặc Trần Tử người như vậy. Để bọn hắn tiến vào đạo cổ giới, đi tìm hiểu đạo cổ giới bí mật, thậm chí trong bóng tối cướp đoạt đạo cổ giới trưởng không quyền. Điểm này, Khương Vân đã có thể nghĩ đến. Mặc Trần Tử năm đó bán đứng dược thần về sau tiểu điên rồi, thậm chí biến mất không còn tăm tích, kỳ thật liền là bị đạo tam cung người cho mang đi, để hắn thay cái thân phận, chờ đợi lấy tiến vào đạo cổ giới. Khương Vân nghĩ nghĩ hỏi, vậy tại sao, Hoang Viễn không cho mỗi một cái tiến vào đạo cổ giới người đều đánh lên hoang tộc Hoang Văn đâu? Nói như vậy, không phải tốt hơn trường khống, một điểm phiền phức cũng sẽ không có sao. Tiêu Nhạc Thiên khẽ mỉm cười nói, Hoang Viễn ngay lúc đó thật là nghĩ như vậy, chỉ là bởi như vậy, quá mức phiền phức, mà lại rất dễ dàng bại lộ Hoang Viễn thân phận. Một khi bại lộ lời nói, đạo tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, sở dĩ cuối cùng vẫn không có làm như thế. Khương Vân gật đầu nói, kia Hoang Viễn đâu, vì cái gì hắn muốn để ngươi giả mạo hắn chính hắn lại người ở chỗ nào? Hoang Viễn nói đến đây, Tiêu Nhạc Thiên bỗng nhiên trầm mặc. Mà Khương Vân cũng không có đi mở miệng thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, Tiêu Nhạc Thiên mới chậm rãi mở miệng nói, cái này cùng ta vừa mới nói cho ngươi đạo tôn cường đại có quan hệ. Hoang Viễn không biết từ nơi nào biết được đạo tôn thế lực đã kéo dài đến mặt khác một mảnh thiên địa tin tức, hắn cảm thấy chỉ dựa vào đạo cổ giới, vẫn vô pháp chống lại đạo tôn, nhất định phải còn muốn nghĩ những biện pháp khác. He, A270T3FG7E59. Sở dĩ, hắn quyết định rời đi đạo cổ giới, đi chấp hành một cái khác kế hoạch. Bởi vì chúng ta hợp tác, hắn từ đầu đến cuối ở ngoài sáng, ta từ đầu đến cuối ở trong tối, liền Man Thương bọn hắn cũng không biết ta tồn tại, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, để cho ta biến thành bộ dáng của hắn, tiếp tục ngồi chấn đạo cổ xưa giới, cũng là trông coi đạo cổ giới. Dạng này, coi như kế hoạch của hắn thất bại, vậy chúng ta chí ít cũng còn có đạo cổ giới đầu này đường lui. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn chú ý tới Tiêu Nhạc Thiên nói đến hiện tại, cũng không có nói rõ Hoang Viễn hướng đi, sở dĩ nhịn không được trực tiếp hỏi ra, Hoang Viễn, đến cùng đi nơi nào? Lại là một lát trầm mặc qua đi, Tiêu Nhạc Thiên mới chậm rãi nói, hắn hẳn là, đã chết. Chương 1120, chỉ xích thiên ngai. Hoang Viễn chết. Khương Vân lập tức sửng sốt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhạc Thiên, hoài nghi đối phương có phải hay không đang cùng mình nói đùa. Vừa mới hắn mới nói qua, Hoang Viễn đã rời đi đạo cổ giới đi chấp hành một cái khác đối phó đạo tôn kế hoạch, mà bây giờ nhưng lại nói hắn đã chết, đây rõ ràng là trước sau mâu thuẫn. Đối với Khương Vân phản ứng, Tiêu Nhạc Thiên nằm trong dự liệu, gượng cười nói, đừng có gấp, ta nói chính là hẳn là. Kỳ thật ta cũng không biết hắn đến cùng chết hay không, nhưng là giống như kế hoạch của hắn thuận lợi áp dụng, như vậy hắn hẳn là chết. Tiêu Nhạc Thiên giải thích để Khương Vân nghi hoặc càng đậm, nhưng ngay sau đó trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang, bật thốt lên, tử giới. Không tệ. Tiêu Nhạc Thiên không nhịn được lần nữa đối với Khương Vân tâm tư linh mẫn cảm nhận được kinh ngạc, gật đầu nói, Hoang Viễn một cái khác kế hoạch, liền là tiến về tử giới, đi dùng Hoang Văn khống chế quỷ tộc. Ti. Dù là Khương Vân từ trước đến nay chấn định, nghe được câu này cũng không nhịn được nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Chính mình thường xuyên hội, sẽ, toát ra một chút cổ quái to gan ý nghĩ, thế nhưng là so với Hoang Viễn đến, chính mình hiển nhiên là kém xa. Cái này Hoang Viễn lại có thể nghĩ đến tiến vào tử giới. Dùng Hoang Văn đi khống chế quỷ tộc để cho hắn sử dụng. Mặc dù giống như hắn thật sự có thể làm đến, có quỷ tộc tương trợ, mà lại tử giới lại nắm giữ lấy luân hồi chuyển thế, như vậy ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể chống lại đạo tôn thế lực. Thế nhưng là, tử giới, kia là cùng sinh giới vĩnh viễn âm dương tương cách một mảnh không biết khu vực. Thậm chí, nơi đó đồng dạng có thể xem là mặt khác một mảnh thiên địa. Mặc dù tử giới quỷ tộc có biện pháp tiến vào sinh giới, nhưng là sinh giới sinh linh tựa hồ loại trừ tử vong bên ngoài, căn bản không có khả năng còn sống tiến vào tử giới. Có lẽ có, dù sao Khương Vân là chưa từng nghe nói qua. Cổ xưa vãng kim đến, sinh giới bên trong cho dù cường giả đại năng xuất hiện lớp lớp, nhưng là chân chính có thể hiểu tử giới, hoặc là nói có thể cùng tử giới có chỗ liên hệ, cũng tương tự không có mấy cái. Thậm chí, có thể chỉ có đạo tôn một người. Hoang Viễn muốn đi tử giới khống chế quỷ tộc, lại đến đối phó đạo tôn, đây tuyệt đối là một cái không thực tế ý nghĩ, toàn bộ kế hoạch cũng là có quá nhiều không xác định nhân tố. Từ đầu đến cuối không có khả năng thực hiện. Tiêu Nhạc Thiên cười khổ nói, ta lúc ấy nghe xong hắn kế hoạch này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, khuyên hắn tốt nhất từ bỏ, nhưng là hắn lại không nghe. Bởi vì hắn trước kia theo một người tu sĩ nơi đó nghe nói qua một cái tin đồn, nghe nói giới phùng bên trong cất giấu một cái tên là sinh tử giới khu vực, là sinh giới cùng tử giới tương giao chỗ. Chỉ cần đến sinh tử giới, liền có thể sống lấy tiến vào tử giới. Bất quá sinh tử giới đến tột cùng ở đâu, hắn cũng không biết. sở dĩ hắn thời điểm ra đi nói qua, giống như hắn tìm tới sinh tử giới, liền sẽ trở về cho ta biết, nhưng nếu như tìm không thấy, như vậy hắn liền sẽ dùng tử linh thân phận tiến vào tử giới. Bây giờ cách hắn rời đi đã có hơn ngàn năm lâu, có thể ta nhưng không có thu được bất cứ tin tức gì của hắn, sở dĩ ta suy đoán, hắn hẳn là chết. Nghe xong Tiêu Nhạc Thiên giải thích, Khương Vân không nhịn được cười khổ lắc đầu, đối với Hoang Viễn hành vi, chính mình là thật không biết nên như thế nào đánh giá. Tiêu Nhạc Thiên hiển nhiên cũng có đồng cảm, trong lúc nhất thời hai người cũng đều không nói thêm gì nữa. Cho đến một lát trôi qua về sau, Tiêu Nhạc Thiên mới mở miệng nói, tốt, nên nói đều đã nói, Khương Lao Đệ, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Khương Vân suy nghĩ cũng trở về đến hiện thực, trầm giọng nói, mặc kệ ta có phải hay không vị kia vô danh nhi tử, ta cùng đạo tôn đều là thế bất lưỡng lập, sinh thời, ta cũng khẳng định sẽ tìm đạo tôn trả thù. Bất quá trước đó, ta muốn trước đi tìm tới Mặc Trần Tử sư phụ. Tiêu Nhạc Thiên nói, là vì vừa mới cái kia tuyết tộc nữ hài A. Đối với trước đó Khương Vân bọn hắn cùng Mặc Trần Tử chi gian phát sinh sự tình, Tiêu Nhạc Thiên biết đến nhất thanh nhị sở, tự nhiên minh bạch Khương Vân không tiếc bất cứ giá nào muốn cứu sống Tuyết Tình. Vâng. Khương Vân thừa nhận nói, Tuyết Tình hồn trúng độc, bây giờ đã là trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng. Tiêu Nhạc Thiên tiếp lấy hỏi, kia Mặc Trần Tử sư phụ ở nơi nào? Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ có mệnh của hắn thạch, chứng minh hắn còn sống. Ta hội, sẽ, trước theo Mặc Trần Tử trên thân nghĩ biện pháp, giống như không được, chỉ có đi bốn phía nghe ngóng, nhưng mặc kệ hắn ở đâu, ta đều nhất định muốn tìm tới hắn. Tiêu Nhạc Thiên thở dài nói, Mặc Trần Tử sư phụ đến tột cùng là ai? Khương Vân liền đối phương ở đâu cũng không biết, mênh mông đạo giới bên trong muốn tìm được một người, đơn giản liền như là mò kim đáy biển đồng dạng, hy vọng xa vời. Hồn tộc một vị tiền bối, dược đạo tạo nghệ cực cao. Hồn tộc Tiêu Nhạc Thiên sửng sốt nói, lúc trước hắn ở đâu? Trước đó tại Sơn Hải giới. Khương Vân nói, về sau bị giam vào đạo ngục huyết đạo giới. Khương Vân đơn giản đem dược thần sự tình nói một lần, mà sau khi nghe xong, Tiêu Nhạc Thiên lại là bỗng nhiên ý vị thâm trường nhìn Khương Vân một cái nói, ta biết đại khái hắn ở đâu. Khương Vân lập tức sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mừng rỡ nói, ngươi làm sao lại biết rõ hắn ở đâu? Hắn hẳn là tại Chỉ Xích Thiên Nhai bên trong. Chỉ Xích Thiên Nhai. Đây cũng là một cái Khương Vân chưa từng nghe nói qua địa phương, mà Tiêu Nhạc Thiên cũng không cần hắn hỏi, chủ động giải thích nói, Chỉ Xích Thiên Nhai, kỳ thật liền là một cái khác ngục giam, chuyên môn dùng để giam giữ cựu tộc hậu nhân. Đương nhiên, cũng bao quát những cái kia đã quy thuận, nhưng lại không nghe lời cựu tộc hậu nhân. Cựu tộc mặc dù bị diệt, nhưng là có người quy thuận, có người đào tẩu, lại thêm cựu tộc hậu nhân dù sao đều là người mang tịch diệt chi lực, sở dĩ đạo tôn cái này vô số năm qua cũng chưa từng buông tha đối với bọn hắn đuổi bắt. Ngươi cũng biết, cựu tộc vì tự vệ, khai thác đủ loại phương thức đến che giấu mình thân phận, che giấu mình huyết mạch. Đạo tôn cho dù lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng thật tìm khắp nơi sở hữu thế giới, càng không khả năng liếc mắt liền nhìn ra đến người nào đó có phải hay không cựu tộc hậu nhân, sở dĩ hắn dứt khoát đem mục tiêu khóa chặt tại Sơn Hải giới. Ta nghĩ, Sơn Hải giới tính đặc thù ngươi đã hẳn phải biết đi. Khương Vân đương nhiên biết rõ. Hắn đã sớm phân tích qua, cựu tộc bên trong mặc kệ là đào tẩu, vẫn là quy thuận, bọn hắn trong tộc đều có tộc nhân lựa chọn tiến về Sơn Hải giới. Bởi vì Sơn Hải giới là cựu tộc mở cái thứ nhất thế giới, bọn hắn đều hy vọng tại Sơn Hải giới bên trong có thể tìm tới để bọn hắn tộc đàn lần nữa phục hưng hy vọng. Sở dĩ, đạo tôn mới có thể khóa chặt Sơn Hải giới, không cho phép trong đó đản sinh ra thiên hữu cảnh tu sĩ. Một khi có người đạt tới thiên hữu cảnh, ngay lập tức sẽ bị trực tiếp đưa vào đạo ngục, sau đó lại căn cứ người này biểu hiện, để phán đoán ra đối phương có phải là hay không cựu tộc hậu nhân. Dược thần năm đó là Lữ Luân luyện chế qua có thể ẩn tàng cựu tộc huyết mạch đan dược, như vậy chính hắn tất nhiên cũng ẩn giấu đi hồn tộc thân phận, cho nên đạo tôn ban đầu cũng không biết rõ hắn là hồn tộc tộc nhân. Cho đến hắn tại đạo ngục bên trong luyện chế được có thể triệt để loại trừ độc tính giải độc đan, đưa tới đạo tôn chú ý, từ đó cũng bại lộ thân phận của mình. Sau đó bị giam vào cái gọi là Chỉ Xích Thiên Nhai bên trong. Nghĩ tới đây, Khương Vân thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ. Bởi vì loại trừ dược thần bên ngoài, hắn còn nghĩ tới mặt khác một đám cùng là cựu tộc hậu nhân, nhưng lại không hiểu biến mất người bốn Khương thôn mọi người. Ra ra bọn hắn hàng lâm Sơn Hải giới thời điểm, có lẽ đạo tôn cũng không biết rõ, nhưng là tại bọn hắn rời đi thời điểm, rất có thể xúc động một loại nào đó cơ quan, liền như là trên người mình cựu tộc đạo phong đồng dạng, bị đạo tôn phát giác. Đồng thời biết được thân phận của bọn hắn, sở dĩ đem bọn hắn đồng dạng nhốt vào Chỉ Xích Thiên Nhai bên trong. Tiếu Lao Ca, Chỉ Xích Thiên Nhai bên trong, là cái dạng gì? Tiêu Nhạc Thiên nói, không có thiên, không có đất, chỉ có vô tận hư vô, thân ở trong đó, căn bản là tìm không thấy phương hướng. Nghe được Tiêu Nhạc Thiên, Khương Vân hít một hơi thật sâu, cái này há không liền là ra ra bọn hắn sở trí thân địa phương. Nguyên lai, cái này địa phương gọi chỉ xích thiên ngai. Chương 1121, chín chuôi chìa khóa. Khương Vân nhất tưởng niệm, tự nhiên vẫn là Khương Thôn mọi người. Từ khi hắn 16 tuổi rời đi Mãng Sơn, rời đi Khương Thôn, đến hôm nay mới thôi, tiêu không còn gặp qua bọn hắn, thậm chí cũng không biết bọn hắn đến cùng người ở chỗ nào. Nhưng mà không nghĩ tới, giờ này khắc này, tại Tiêu Nhạc Thiên trong miệng, vậy mà để hắn biết được Khương Thôn mọi người hạ lạc. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là cái thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy, Khương Vân lập tức không kịp chờ đợi hỏi, Tiếu Lao Ca, chỉ xích thiên ngai tại cái gì địa phương? Tiêu Nhạc Thiên lại là lần nữa thở dài nói, chỉ xích thiên ngai, liền như là tên của nó đồng dạng. Nó có khả năng tại bất luận cái gì địa phương, thậm chí cũng có thể ngay tại bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi nhưng căn bản không nhìn thấy nó, chỉ cách một chút, lại như là chân trời góc biển. Tiêu Nhạc Thiên lần này có thể tính làm sâu xa khó hiểu trả lời, để Khương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, rơi vào trong trầm tư. Cái gì gọi là tại bất luận cái gì địa phương? Cái gì gọi là có khả năng tại bên cạnh mình? Mà sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, không có tiếp tục đuổi theo hỏi chỉ xích thiên nhai đến cùng ở đâu, mà là nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhạc Thiên nói, Tiếu Lao Ca, cái này chỉ xích thiên nhai, ta chưa từng nghe những người khác nhắc qua, thậm chí cho dù là cựu tộc người cũng không biết. Có thể ngươi vậy mà biết được, vậy nó, phải chăng cùng ngươi tiêu tộc có quan hệ? Tiêu Nhạc Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, đồng dạng trầm mặc sau một lát, lúc này mới khẽ gật đầu nói, không sai, chỉ xích thiên ngai, chính là ta tiêu tộc bên trong, gần với kiếp không chi đỉnh một kiện lần thánh vật. S2ZG7Z0Z3T75Y9 Lần thánh vật, là chúng ta cựu tộc thuyết pháp, nó là dùng kiếp không chi lực luyện chế mà ra, mà dựa theo các ngươi tu sĩ tiêu chuẩn, nó cũng có thể xem là một kiện đạo khí. Làm lần thánh vật, nó có thể lớn có thể nhỏ, trong đó có vô số không gian, thậm chí có thể dung nạp ngàn vạn đạo giới, dung nạp cái này toàn bộ thiên địa. Lần thánh vật. Nguyên lai, chỉ xích thiên nhai là một kiện vật phẩm. Một kiện vật phẩm, chẳng những bao hàm vô số không gian, mà lại vậy mà có thể chứa đựng toàn bộ thiên địa, cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, bây giờ chúng ta chỗ mảnh này thiên địa, ngay tại chỉ xích thiên nhai bên trong. Tiêu Nhạc Thiên một lần nữa mở mắt nói, ta không xác định, nhưng là có khả năng này, sở dĩ ta vừa mới sẽ nói nó có thể ngay tại ngươi ta bên cạnh. Lúc trước tiêu tộc tại đại chiến tiến đến trước đó, tộc trưởng vốn là muốn đem chỉ xích thiên nhai giao cho Tiêu Nhạc Thiên, nhưng là cuối cùng lại quyết định vẫn là lưu tại trong tộc. Bởi vì giống như đạo tôn phát hiện chỉ xích thiên nhai không tại tiêu tộc, liền sẽ đoán được tiêu tộc tất nhiên có người đào tẩu. Tự nhiên, sau đại chiến, chỉ xích thiên nhai tiểu đã rơi vào đạo tôn chi thủ. Khương Vân tiếp tục đổi hỏi, vậy làm sao ngươi biết, cựu tộc hậu nhân bị giam giữ tại chỉ xích thiên nhai bên trong? Bởi vì ta đã từng gặp được một tên từ trong đó chạy ra tu sĩ, người này cũng không phải là cựu tộc hậu nhân, nhưng lại cảm ngộ không gian chi đạo, sở dĩ bị tưởng lầm là ta tiêu tộc hậu nhân, kết quả lại bị hắn trốn thoát. Khương Vân trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, không gian chi đạo. Nghe được Khương Vân, Tiêu Nhạc Thiên gật đầu nói, ngươi cũng nghĩ đến. Không sai, chỉ xích thiên ngai, muốn từ trong đó chạy ra, nhất định phải cảm ngộ không gian chi đạo. Bằng không mà nói, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng trốn không thoát đến, vĩnh viễn chỉ có thể đặt mình vào trong đó. Khương Vân lần nữa thở ra một hơi dài, đồng thời đối Tiêu Nhạc Thiên ôm quyền cúi đầu nói, Tiếu Lao Ca, đa tạ. Mặc dù biết dược thần cùng ra ra bọn hắn bị giam tại chỉ xích thiên nhai bên trong, nhưng là nếu như không có Tiêu Nhạc Thiên vừa mới đưa cho Khương Vân kiếp không chi ấn, như vậy Khương Vân cho dù có thể tiến vào chỉ xích thiên nhai, cũng không có khả năng ra. Nhưng là bây giờ khác biệt, chỉ cần hắn mượn kiếp không chi ấn, nộ ra kiếp không chi lực, như vậy hắn chỉ cần lại biết rõ chỉ xích thiên nhai đến cùng ở đâu, liền có thể tiến vào bên trong, mang ra bọn hắn. Bởi vậy, Khương Vân lần nữa bái tạ Tiêu Nhạc Thiên. Tiêu Nhạc Thiên tự nhiên biết rõ Khương Vân tâm tư, khoát tay háo nói, không cần cám ơn ta, cái này chỉ xích thiên nhai trải qua đạo tôn chi thủ về sau, trong đó đã xuất hiện biến hóa, ngay cả ta cũng vô pháp cảm giác được nó vị trí cụ thể, bằng không, ta có thể tự mình đưa ngươi vào nhập trong đó. Hiện tại, ngươi muốn tiến vào, chỉ có thể đi tìm tới chìa khóa. Khương Vân không hiểu nói, chìa khóa. Ừm, chỉ xích thiên nhai bao hàm không gian vô số, nhưng là bởi vì đạo tôn vẹn vẹn dùng nó đến phân chớ đóng áp cựu tộc hậu nhân. Sở dĩ đem tất cả không gian dung hợp thành 9 cái, mà tiến vào mỗi một cái không gian, đều cần một thanh đơn độc chìa khóa. Lại thêm ngươi cũng không biết dược thần đến cùng bị giam ở đâu cái không gian, sở dĩ, giống như ngươi thật muốn đem dược thần cứu ra, như vậy thì cần phải đi theo thứ tự tìm tới những này chìa khóa. Giống như ngươi vận khí không tốt, như vậy ngươi thậm chí muốn tìm tới toàn bộ 9 chuôi chìa khóa. Khương Vân hỏi, kia chìa khóa ở nơi nào? Tiêu Nhạc Thiên gần từng chữ một, chín chuôi chìa khóa, phân biệt ở vào Cựu Đại Đạo Tông. Khương Vân lần nữa ngơ ngẩn. Cựu Đại Đạo Tông hắn tự nhiên biết rõ, thậm chí chính hắn một thân phận khác, liền là Cựu Đại Đạo Tông một trong Vấn Đạo Tông phân tông tông chủ. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đạo tôn vậy mà lại sẽ tiến vào chỉ xích thiên nhai chìa khóa, phân biệt đặt ở Cựu Đại Đạo Tông. Bởi vì hắn nhớ rõ Mộ Thiếu Phong cùng mình nói qua, Cựu Đại Đạo Tông mặc dù nhìn qua là cùng Đạo Thần Điện quan hệ không tệ, nhưng là trên thực tế cũng là minh tranh ám đấu. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Cựu Đại Đạo Tông cũng có thể xem là Đạo Thần Điện cùng Đạo Tôn tiềm ẩn địch nhân. Đạo lý đơn giản như vậy, bất kỳ người nào cũng có thể nghĩ ra được, lại càng không cần phải nói Đạo Tôn. Thế nhưng là Đạo Tôn lại muốn sẽ tiến vào chỉ xích thiên nhai trọng yếu như vậy pháp bảo chìa khóa, đặt ở địch nhân trên thân, cái này thật sự là có chút không hợp tình lý. Cũng may lúc này, Tiêu Nhạc Thiên cấp ra giải thích nói, Đạo Tôn cử động lần này kỳ thật cực kỳ cao minh, đây là hắn đối với Cựu Đại Đạo Tông thăm dò. Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần Cựu Đại Đạo Tông không mất đi riêng phần mình có chìa khóa, như vậy Đạo Tôn liền sẽ không đối bọn hắn động thủ. Nhưng là giống như bọn hắn chìa khóa mất, hay là chủ động đưa cho người khác, thậm chí là chính bọn hắn tò mò, dùng chìa khóa tiến vào chỉ xích thiên ngai, như vậy thì đồng đẳng với phản bội Đạo Tôn, từ đó cũng liền cho Đạo Tôn xuất thủ diệt đi lý do của bọn hắn. Cứ như vậy, Cựu Đại Đạo Tông tự nhiên cũng sẽ không để lại dư lực đi bảo hộ riêng phần mình chìa khóa. Nói cách khác, bất kỳ cái gì ngoại nhân muốn đi vào chỉ xích thiên ngai, nhất định phải tìm được trước Cựu Đại Đạo Tông, theo trong tay của bọn hắn lấy đi bọn hắn chìa khóa. Cựu Đại Đạo Tông, đặt ở bây giờ ngàn vạn đạo giới bên trong địa vị, kỳ thật là tương đương với lúc trước tịch diệt cựu tộc. Muốn theo trong tay của bọn hắn lấy đi Đạo Tôn dùng để thăm dò bọn hắn chi dụng chìa khóa, có thể nghĩ trong đó độ khó chi lớn. Thế nhưng là độ khó lại lớn, Khương Vân cũng khẳng định phải đi. Dù sao, mặc kệ là thân ở trong đó dự thần, vẫn là ra ra bọn hắn, đều là hắn nhất định phải cứu ra. Tiếu Lao Ca. Ngay tại Khương Vân còn muốn hướng Tiêu Nhạc Thiên thỉnh giáo một chút liên quan tới chỉ xích thiên nhai chuyện thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên vì đó ngưng tụ, bởi vì Ô Vân cái đỉnh bên trong, đại sư huynh tình huống vậy mà xuất hiện lần nữa chuyển biến xấu. Tiếu Lao Ca, có thể hay không đem ta đưa về đến ta một cái thủ hạ bên người? Hình ma sao? Vâng. Tiêu Nhạc Thiên ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy tại Khương Vân trước mặt xuất hiện một cái không gian chi môn. Khương Vân lập tức đứng lên nói, ta đi một chút liền đến, đúng, còn được phiền phức Tiếu Lao Ca để man thương sau đó tiến đến. Có thể. Tiêu Nhạc Thiên tự nhiên biết rõ Khương Vân là gặp việc gấp, sở dĩ căn bản cũng không hỏi. Mà theo Khương Vân chui vào không gian chi môn, xuất hiện ở hình ma bên người về sau, Tiêu Nhạc Thiên vậy mà mang theo man thương cũng theo sát lấy xuất hiện. Chỉ bất quá, Tiêu Nhạc Thiên đã một lần nữa hóa thành hoang viễn dáng vẻ. Khương Vân một bên đem Đông Phương Bắc theo Ô Vân cái đỉnh bên trong lấy ra, vừa hướng tại man thương nói, man thương, làm phiền ngươi giúp ta tìm chút ít trị liệu hồn tổn thương dược tới. Tốt. Man thương lập tức quay người rời đi. Hình ma cũng là không nói hai lời, bắt đầu lần thứ ba là Đông Phương Bắc thi triển định hồn hồn văn. Mà Tiêu Nhạc Thiên nhìn xem Đông Phương Bắc dáng vẻ, lông mày không nhịn được thời gian dần trôi qua nhăn lại, đối Khương Vân nói, hắn là, Đông Phương Bắc hắn hồn không phải tại đạo tam nơi đó sao. Chương 1122, tái kiến tuyết tộc. Khương Vân sở dĩ muốn tìm tới dược thần tiền bối, loại trừ muốn mời hắn hỗ trợ trị liệu tuyết tình bên ngoài, tự nhiên cũng là hy vọng hắn có thể chữa trị xong đại sư huynh. Chỉ là, đại sư huynh tình huống hiển nhiên là càng ngày càng kém, định hồn hồn văn có khả năng đưa đến tác dụng cũng là càng lúc càng ngắn. Mà lại hình ma đã từng nói, định hồn hồn văn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, bây giờ cũng đã là hắn lần thứ 3 thi triển. Nói cách khác, tiếp xuống giống như đại sư huynh tình huống lần nữa chuyển biến xấu, như vậy chỉ có thể dựa vào đan dược. Dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, liền là dùng trị liệu hồn tổn thương đan dược đến tạm thời ổn định đại sư huynh thương thế, sau đó lại tìm tới dược thần tiền bối. Mà bây giờ nghe được Tiêu Nhạc Thiên, lại là để hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn nói, lão ca, ngươi xác định, ta đại sư huynh hồn tại đạo tam nơi đó. Hắn là ngươi đại sư huynh. Tiêu Nhạc Thiên trên mặt có chút toát ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn đối Khương Vân lai lịch phân tích ra được không ít, nhưng là thật đúng là không biết Khương Vân sư môn truyền thừa. Khương Vân gật đầu nói, vâng, Đông Phương Bắc chính là ta đại sư huynh. Tiêu Nhạc Thiên cũng không nhiều hỏi, người khác có lẽ ta sẽ còn tính sai, nhưng là Đông Phương Bắc, đường đường thượng đạo trưởng giới, ta không có khả năng tính sai. Chúng ta tại đạo Tam Cung bên trong cũng có xếp vào đệ tử, từ đó tốt biết được đạo Tam bên kia động thái, cũng tốt hơn giải mỗi một phạm nhân lai lịch. Điểm ấy Khương Vân cũng không khó lý giải, đã đạo Tam Cung có thể làm cho Mặc Trần Tử đổi tên đổi họ tiến vào đạo cổ giới. Như vậy Tiêu Nhạc Thiên bọn hắn tự nhiên cũng khẳng định cùng giải quyết dạng làm như thế. Đạo cổ giới có thể bình an sống sót đến hôm nay, bằng vào không có khả năng vẹn vẹn chỉ là thuần túy thực lực. Tiêu Nhạc Thiên nói tiếp, Đông Phương Bắc tại hơn 10 năm trước, độc thân đi đến đạo Tam Cung, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, sở dĩ ta người cố ý cẩn thận lưu ý qua, biết rõ hắn bị chế thành khối lỗi, nhưng là hắn hồn lại bị đạo Tam cho lưu lại. Hình Ma cũng từng đã nói với Khương Vân, Đông Phương Bắc thân là thượng đạo trưởng giới, địa vị thực lực đều là vô cùng cao thượng. Giống như nếu đổi lại là hắn, cho dù đem Đông Phương Bắc hồn cho rút ra, cũng sẽ không hủy đi, khẳng định hội, sẽ, giữ lại, dù sao tác dụng nhiều hơn. Chỉ bất quá, đây chỉ là Hình Ma suy đoán, thế nhưng là Tiêu Nhạc Thiên lời nói này lại đã chứng minh suy đoán là thật. Khương Vân rơi vào trong trầm tư. Mặc dù biết đại sư huynh hồn hoàn toàn chính xác tại đạo Tam nơi đó, nhưng là liền đại sư huynh đều không phải là đạo Tam đối thủ, mình muốn theo đạo Tam nơi đó đoạt lại đại sư huynh hồn, càng là gần như không có khả năng sự tình. Thế nhưng là giống như không đoạt lại đại sư huynh hồn, xem đại sư huynh tình trạng trước mắt là càng ngày càng kém. Mà trời mới biết mình lúc nào mới có thể tìm được dược thần tiền bối, mặc dù có trị liệu hồn tổn thương đan dược, chỉ sợ cũng khó có thể để đại sư huynh kiên trì cho đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong đầu rốt cục nổi lên một cái to gan suy nghĩ, tiến về đạo Tam Cung, đoạt lại đại sư huynh hồn. Bất quá, Khương Vân cũng biết, chính mình ý nghĩ này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nhất là điểm trọng yếu nhất, chính là mình tuyệt đối không thể liên lụy Tiêu Nhạc Thiên cùng đạo cổ giới. Dù sao, đạo cổ giới là Hoang Viễn cùng Tiêu Nhạc Thiên vô số năm tâm huyết ngưng kết, giống như bởi vì chính mình mà dẫn đến đạo cổ giới gặp phải cái gì ngoài ý muốn, vậy mình cũng gánh vác không tầm thường như thế lớn trách nhiệm. Bởi vậy, Khương Vân không có nói ra chính mình ý nghĩ này, chỉ là đem nó giấu ở đáy lòng. Mọi người cũng không nói thêm gì nữa, tất cả đều đem ánh mắt nhìn chăm chú lên Hình Ma. Mà Hình Ma đang vì Đông Phương Bắc hoàn thành lần thứ ba định hồn hồn văn thi triển về sau, cả người cũng là vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Đa tạ. Nhìn thấy Đông Phương Bắc tình huống một lần nữa ổn định lại, Khương Vân đối Hình Ma ôm quyền thi lễ. Hắn thật là phát ra từ nội tâm cảm ơn Hình Ma, nếu như không có Hình Ma xuất hiện, Đông Phương Bắc cũng sớm đã hồn phi phách tán. Hình Ma lắc lắc đầu nói, đây là ta phải làm, bất quá đại nhân tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi, bằng không, Đông Phương đại nhân chỉ sợ thật nguy hiểm. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Khương Vân nhìn về phía Tiêu Nhạc Thiên nói, lão ca, có thể hay không cho chúng ta an bài cái lại địa phương? Đương nhiên có thể, cái này đạo cổ giới ngươi nghĩ lại cái nào tiểu lại na. Cuối cùng, Khương Vân vẫn là mang theo Hình Ma bọn hắn đi đến Man Thương nơi ở. Mà Man Thương cũng là lấy ra đại lượng trị liệu hồn tổn thương đan dược. Làm đạo cổ giới chủ nhân, Man Thương đám huynh đệ mấy người nói là phú khả địch quốc cũng không đủ, những này đối với người khác mà nói có linh thạch cũng mua không được đan dược, bọn hắn nơi này căn bản không thiếu. Huống chi, Dược Thần Tông đã hoàn toàn hủy diệt, chủ tông không gian mặc dù bị hủy, nhưng là trong đó đan dược và thứ đáng giá đều tại Mặc Trần Tử bản tôn trên thân. Lại thêm 9 cái phân tông cũng là cất giữ tương đối khá, nhất là còn có không ít luyện dược sư lựa chọn quy hàng. Sở dĩ ngày sau Cửu Nghĩa Tông cũng không cần là đan dược phát sầu. Khương Vân càng là tự mình tìm được các vị cao cấp luyện dược sư, mang theo Hình Ma hướng bọn hắn từng cái hỏi thăm những này trị liệu hồn tổn thương đan dược tác dụng về sau, rốt cục ra kết luận, những đan dược này chung vào một chỗ, coi như Đông Phương Bắc thương thế mỗi ngày chuyển biến xấu một lần, cũng đủ để bảo vệ hắn 10 năm an toàn. 10 năm, mặc dù không dài, nhưng là chí ít có thể để Khương Vân tạm thời buông lòng một hơi. Bởi vì Đông Phương Bắc thương thế, Khương Vân cũng tạm thời bỏ đi lập tức rời đi đạo cổ giới kế hoạch, mà là quyết định đợi đến công kích đạo Tam Cung, đoạt lại đại sư huynh hồn về sau lại rời đi. Bất chi bất giác chi gian, cự ly cùng Dược Thần Tông đại chiến ngày đã đi qua hơn một tháng lâu, mà bây giờ đạo cổ giới bên trong cũng đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, Dược Thần Tông đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó thì là Huyền Hư Tông. Cái này lúc trước nhị lưu tông môn, bởi vì phong tộc lao tổ bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, lại thêm có Man Thương bọn người âm thầm thôi động, rất nhanh liền để hắn thuận lý thành trương trở thành cùng Cổ Thiên Tông đồng dạng hai đại quái vật khổng lồ một trong. Chỉ cần có Khương Vân ngồi chấn đạo cổ xưa giới một ngày, phong tộc lao tổ cũng không dám có chút vọng động. Theo hết thể rốt cục trở lại quỹ đạo, Khương Vân cũng rốt cục gặp được Tuyết tộc tộc nhân. M thủ phát 2G 7A0X3K759. Gặp mặt phía dưới, để song phương đều là vô cùng thổn thức. Năm đó Tuyết tộc gác công tại đi tới đạo cổ giới không lâu sau đó liền đã vẫn lạc. Mà kế nhiệm A Công không phải người khác, liền là Tuyết Tình Tiểu Di, vị kia đã từng đối Khương Vân có hiểu lầm cùng địch ý Tuyết Loan. Bây giờ nàng trải qua hơn 40 năm trà tấn, cũng không còn là lúc trước cái kia mỹ phụ, mà là biến thành một vị tóc trắng xóa lao hầu. Bất kể nói thế nào, mặc dù Tuyết tộc tại đạo cổ giới bên trong gặp không ít gặp trắc trở, nhưng là chí ít trong bọn họ đại bộ phận tộc nhân đều là đã sống xuống tới. Mà lại bởi vì Khương Vân xuất hiện, cũng làm cho bọn hắn rốt cục triệt để nhảy ra bể khổ. Còn như thân thể cùng tâm lý thụ vết thương, chỉ có thể thông qua thời gian đi chậm rãi khép lại. Tự nhiên, song phương gặp mặt, Tuyết Loan không thể tránh khỏi nâng lên Tuyết Tình, mà Khương Vân vì không cho các nàng lo lắng, liền viện cái lời nói dối nói Tuyết Tình bị trọng thương, nhưng là không có lo lắng tính mạng, đang lúc bế quan chữa thương. Đối với Khương Vân, Tuyết Loan bọn người đương nhiên sẽ không hoài nghi, đối Khương Vân một trận thiên ân vạn tạ về sau liền cáo từ rời đi. Mà nhìn xem Tuyết tộc tộc nhân lẫn nhau nâng từ từ đi xa bóng lưng, Khương Vân biết rõ, cái này tộc đàn mặc dù sống tiếp được, nhưng lại đã không có hồn. Muốn để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, chỉ có tìm về bọn hắn hồn. Khương Vân cất bước rời đi chỗ ở, đi tới Tiêu Nhạc Thiên trước mặt khai môn kiến sân nói, Tiếu Lao Ca, ta có chuyện làm phiền ngươi. Tiêu Nhạc Thiên mỉm cười nói, người ta chi gian còn cần khách khí sao Lao Đệ có chuyện nói thẳng chính là. Ta nghĩ mời Lao Ca hỗ trợ, đem đạo ngục tầng 7 kim đạo giới bên trong một vị tên là Tuyết Mộ Thành Tuyết Yêu tiếp đến đạo cổ giới. Tuyết Mộ Thành, vị này năm đó Sơn Hải giới đệ nhất yêu, hắn liền là Tuyết tộc hồn. Tiêu Nhạc Thiên gật đầu nói, việc này đơn giản, ta lập tức để Man Thương bọn hắn đi làm, bất quá Lao Đệ, ngươi có phải hay không còn có những chuyện khác? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không có. Không có sao? Tiêu Nhạc Thiên cười nhạt một cái nói, chẳng lẽ, ngươi tiểu không muốn đi đạo tam cung, đoạt lại ngươi đại sư huynh hồn sao? Trước 1123, ta không chờ được. Ý nghĩ này, Khương Vân tự nhiên đã sớm có. Mặc dù hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, nhưng là Tiêu Nhạc Thiên đều là đã sống vô số năm lão gia này, há có thể không đoán ra được Khương Vân ý nghĩ trong lòng. Nguyên bản Tiêu Nhạc Thiên còn tưởng rằng Khương Vân khẳng định sẽ tìm đến chính mình thương lượng, nhưng là không nghĩ tới Khương Vân lại là từ đầu đến cuối không nói. Hôm nay tìm đến mình đều chỉ là vì Tuyết tộc sự tình, mà chính mình lại lo lắng tiểu tử này hội sẽ không từ mà biệt, vụng trộm tiến về đạo tam cung, sở dĩ dứt khoát trực tiếp điểm minh. Bị Tiêu Nhạc Thiên điểm phá tâm sự tình, Khương Vân cũng là không cảm thấy kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, bất quá, việc này, ta không muốn để cho lão ca cùng đạo cổ giới liên lụy đi vào. Lão đệ A, xem ra ngươi vẫn là đem lão ca xem như ngoại nhân A. Tiêu Nhạc Thiên ra vẻ bất mãn nói, chuyện lớn như vậy vậy mà đều không định nói cho ta. Đối với Tiêu Nhạc Thiên trêu chọc, Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý, vẫn lắc đầu nói, đạo cổ giới sở dĩ có thể bình yên tồn tại đến bây giờ, rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi cùng Hoang Viễn cựu tộc thân phận không có bại lộ, cùng các ngươi không có đi chân chính khiêu khích đạo Tam Cung uy nghiêm. Thế nhưng là một khi các ngươi đối đạo Tam Cung trực tiếp xuất thủ, như vậy cho dù đạo Tam không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng là đạo Tôn khẳng định liền sẽ không đối đạo cổ giới bỏ mặc. Ngươi nói những này cũng không tệ. Tiêu Nhạc Thiên cười thần bí nói, thế nhưng là ta cũng chưa hề nói chúng ta muốn trực tiếp đối đạo Tam Cung xuất thủ a. Chân chính xuất thủ người vẫn là ngươi. Khương Vân không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, Tiếu Lão Ca có ý tứ là, nếu như có thể tại không liên lụy Tiêu Nhạc Thiên cùng đạo cổ giới tình huống dưới, đạt được bọn hắn trợ giúp, từ đó để cho mình có thể nhanh chóng đem đại sư huynh hồn cho cướp về, kia Khương Vân tự nhiên vẫn là cực kỳ vui lòng. Tiêu Nhạc Thiên thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, lần trước ngươi cùng cố kia dược khôi động thủ thời điểm, đưa tới đại hoang ngũ phong, thậm chí đưa tới tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực. Lúc ấy ta không có nghĩ lại, nhưng là bây giờ nghĩ lại, ngươi có phải hay không cùng tịch diệt cửu địa còn có liên hệ? Không tệ. Khương Vân không có dầu diếm, đem chính mình hoang văn kết nối lấy cửu địa bên trong hoang tộc thánh vật sự tình nói ra. Thậm chí, ngay cả mình tu vi cảnh giới cũng là cùng nhau đều nói cho Tiêu Nhạc Thiên. Sau khi nghe xong, Tiêu Nhạc Thiên không có lập tức nói chuyện, mà là rơi vào trong trầm tư. Một lát đi qua, hắn mới mở miệng nói, nguyên bản dựa theo biện pháp của ta, mặc dù có khả năng để ngươi đoạt lại ngươi đại sư huynh hồn, nhưng là nhiều nhất chỉ có 5 thành 5 chắc. Nhưng là bây giờ, đã ngươi có thể hấp thu tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực, như vậy giống như ngươi có thể đạt tới thiên hữu cảnh, 5 chắc chí ít có thể đạt tới 8 thành. Đừng nói chắc chắn 8 phần 10, 5 thành liền đã để Khương Vân vô cùng tâm động. Đối với tăng lên thực lực của mình, kỳ thật cũng một mực là Khương Vân lo nghĩ đại sự. Chỉ bất quá, nói đến đơn giản, nhưng là làm khó. Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Sở dĩ hắn không chút nghĩ ngợi mà nói, ta muốn nghe xem năm thành nắm chắc biện pháp. Tiêu Nhạc Thiên gật đầu nói, biện pháp này cũng có tiền đề, liền là ngươi nhất định phải có thể thi triển kiếp không chi lực. Đạo cổ giới là đặt mình vào tại một cái độc lập không gian bên trong, tự nhiên, ta cũng có thể tại đạo tam cung bên ngoài đồng dạng làm ra cái không gian, đưa nó bao vây lại. Thân ở không gian bên trong, sẽ cùng tại thân ở một phương thế giới, đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể thi triển kiếp không chi lực, như vậy ngươi liền có thể trưởng không cái kia không gian, tương đương với trở thành giới chủ, đồng thời ta cũng sẽ trong bóng tối hiệp trợ ngươi. Mặc dù ngươi như cũ không phải đạo tam đối thủ, nhưng giống như vẹn vẹn chỉ là muốn đoạt lại ngươi đại sư huynh hồn, vẫn là có năm thành nắm chắc. Nghe xong Tiêu Nhạc Thiên biện pháp này, để Khương Vân ý thức được tiêu tộc kiếp không chi lực cường đại, đối tại trên không ở giữa trưởng khống quả thực là xuất thần nhập hóa. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy nếu như đạt tới thiên hữu cảnh, vì cái gì liền có thể có tám thành nắm chắc đâu? Bởi vì dựa theo lời ngươi nói, ngươi một khi đạt tới thiên hữu cảnh, chẳng khác nào trở thành tịch diệt cựu địa chủ nhân. Đến lúc đó tăng thêm ta đưa ngươi giới chủ chi lực, có được lượng giới chi lực, nắm chắc tự nhiên có thể đề cao đến tám thành. Giống như lại từ ta âm thầm ra tay, cái kia thanh nắm càng là có thể đạt tới chín thành. Nhìn thấy Khương Vân vẫn như cũ giữ yên lặng, Tiêu Nhạc Thiên lần nữa mở miệng nói, lão đệ, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, trên người của ngươi có cựu tộc đạo phong. Tại tịch diệt cựu địa có cựu tộc thánh vật giúp ngươi trấn áp, tại cái này đạo cổ giới bên trong, ta cũng có biện pháp giúp ngươi trấn áp, nhưng là một khi ngươi rời đi đạo cổ giới, mặc kệ là trở về ngàn vạn đạo giới vẫn là đạo ngục, cựu tộc đạo phong vẫn là hội, sẽ có tác dụng. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ bước vào thiên hữu cảnh, vậy coi như không thể nào. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nghĩ, nắm chắc thời gian đi tu luyện đến thiên hữu cảnh. Lúc kia, ngươi cũng có khả năng tự hành phá vỡ cái này cựu tộc đạo phong. Mà lại, ta có thể giúp ngươi, đưa ngươi cùng tịch diệt cựu địa ở giữa thông đạo mở càng lớn, để ngươi hấp thu càng nhiều đến dương chi lực, rút ngắn ngươi đến thiên hữu cảnh thời gian. Không thể không nói, Tiêu Nhạc Thiên lời nói này đối với Khương Vân hoàn toàn chính xác có hấp dẫn cực lớn. Chính mình bây giờ mặc dù đã là địa hộ cảnh đỉnh phong, nhưng là cho dù tăng thêm tất cả át chủ bài, có khả năng phát huy ra chân chính thực lực, nhiều nhất chỉ có thể chống lại đạo tính cảnh. Nhất là trước đây không lâu đối mặt Mặc Trần Tử thời điểm, chính mình càng là rõ ràng ý thức được thực lực mình không đủ. Nếu như mình đầy đủ cường đại, như vậy Mặc Trần Tử lại như thế nào có thể đem Tuyết Tình đến uy hiếp chính mình, sở dĩ chính mình cũng hoàn toàn chính xác cần mau chóng tăng thực lực lên. Huống chi, lúc trước huyễn cảnh lúc kết thúc, đạo tôn phân thân nói rõ được tinh tưởng sở, hắn sẽ trở lấy chính mình. Trong ảo cảnh là hoang đồ định đoạt, nhưng là trong hiện thực, đây tuyệt đối là đạo tôn định đoạt. Nói cách khác, chính mình chỉ muốn rời khỏi cái này đạo cổ giới, như vậy chính mình loại trừ không thể tăng lên tu vi bên ngoài, còn muốn đối mặt toàn bộ đạo thần điện truy sát. Nếu như mình lưu tại đạo cổ giới bên trong, đợi đến tu vi tăng lên tới thiên hữu, hoặc là cảnh giới càng cao hơn về sau lại rời đi, tương đối mà nói tự nhiên sẽ an toàn không ít. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, ai cũng không biết mình rốt cuộc cần thời gian bao lâu mới có thể bước vào thiên hữu cảnh. Thậm chí, chính mình có thể hay không bước vào thiên hữu cảnh đều cũng còn chưa biết. Chính mình là có thể các loại, nhưng là đại sư huynh cùng Tuyết Tình lại không thể các loại, chờ. Còn có thân ở chỉ xích thiên nhai bên trong gia gia cùng dược thân bọn hắn, đồng dạng không thể chờ. Nghĩ tới đây, Khương Vân mang theo xin lỗi nói, lão ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta không chờ được, sở dĩ ta còn là lựa chọn năm thành nắm chắc biện pháp. Mà lại, lão ca chỉ cần đem đạo tam cung dùng không gian bao vây lại là được, không cần trong bóng tối xuất thủ nữa. Không xem chính vợ sỉ ẩn ca không trường, A tiết bên trên 27037U5-9Q. Khương Vân trả lời để Tiêu Nhạc Thiên có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là, chính mình lần này thuyết phục hẳn là có thể cải biến Khương Vân ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn là kiên trì. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhưng là ánh mắt lại vô cùng kiên nghị Khương Vân, Tiêu Nhạc Thiên trước mắt không nhịn được nổi lên Hoang Viễn thân ảnh. Năm đó, chính mình khuyên Hoang Viễn đừng đi tử giới mạo hiểm thời điểm, Hoang Viễn cũng là như thế thần thái. Lắc đầu, Tiêu Nhạc Thiên gượng cười đạo đạo, nói thật, ta hiện tại thật hoài nghi Hoang Viễn căn bản chính là đệ tử của ngươi, bởi vì các ngươi hai người thực sự quá giống. Ngay sau đó, Tiêu Nhạc Thiên thu lại mặt cười nói, tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ta không xuất thủ, như vậy ngươi liền năm thành năm chắc chỉ sợ đều không nhất định có. Khương Vân gật đầu nói, ta biết. Ta chỗ này cũng cần làm chút ít chuẩn bị. Tiêu Nhạc Thiên trầm ngâm nói, như vậy đi, ta trước giúp ngươi đem ngươi cùng tịch diệt cửu địa ở giữa thông đạo khai lớn một chút, ngươi tại cảm ngộ kiếp không chi lực thời điểm, cũng có thể hấp thu đến dương chi lực, nếm thử đột phá. Vạn nhất ngươi vận khí tốt, ngộ đến kiếp không chi lực đồng thời lại đột phá đến thiên hữu cảnh, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tóm lại, ngươi chừng nào thì ngộ ra được kiếp không chi lực, ngươi tiểu lúc nào tiến về đạo tam cung. Chương 1124, Hoa Tâm Củ Cải. Nơi này là chỗ nào? Một người mặc hỏa hồng sắc váy dài mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở Khương Vân trong phòng, trên mặt vẻ tò mò, không ngừng đánh giá bốn phía. Nhìn xem nàng, Khương Vân trên mặt lộ ra mỉm cười nói, nơi này gọi là đạo cổ giới, ta bị sư phụ ngươi nhờ, đưa ngươi mang đến nơi này, về sau, ngươi đoán chừng muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Cái này nữ tử, dĩ nhiên chính là Nam Vân Nhược, cũng chính là Lữ Luân nữ nhi. Giới vẫn chi địa cùng trong ảo cảnh, Lữ Luân sở dĩ đem hết toàn lực trợ giúp Khương Vân, chính là vì có thể làm cho nữ nhi của mình rời đi giới vẫn chi địa, tiến về chân chính tự do thế giới. Mặc dù đạo cổ giới vẫn ở vào đạo ngục bên trong, nhưng đối với Khương Vân cùng cựu tộc hậu nhân tới nói, lại hẳn là trước mắt tự do nhất, cũng là an toàn nhất địa phương. Cho nên Khương Vân đang bế quan trước đó, rốt cục đem từ đầu đến cuối hôn mê Nam Vân Nhược theo Ô Vân cái đỉnh bên trong mang ra ngoài. Nghe được Khương Vân, Nam Vân Nhược đầu tiên là ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại lo lắng mà nói, sư phụ ta hắn ở đâu, hắn có hay không nguy hiểm thiên lạc đâu. Bởi vì Nam Vân Nhược từ đầu đến cuối hôn mê, cho nên căn bản không biết Khương Vân gặp qua Lữ Luân, không biết Khương Vân đều tiến vào trong ảo cảnh chờ đợi thời gian 10 năm, lại càng không biết đạo giới vẫn chi địa đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trí nhớ của nàng vẫn dừng lại tại người tại Thiên Lạc Sơn bên trên, hoang tộc thánh vật xuất hiện một khắc này. Khương Vân đi qua cân nhắc về sau, quyết định tạm thời vẫn là đừng cho nàng biết rõ có chuyện thực, dù sao có khả năng sẽ để cho nàng không tiếp thụ được. Sư phụ ngươi có chút việc, tạm thời còn không thể rời đi giới vẫn chi địa, bất quá ngươi yên tâm. Hắn chí ít tính mệnh vô ưu, ngày sau các ngươi khẳng định lại có tái kiến ngày. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm của một nữ nhân khác, hoang chủ, thuộc hạ đến. Vào đi. Lại là một cái thân ảnh màu đỏ rực đi đến, đây là một vị trung niên mỹ phụ, Cửu Nghĩa Tông Hoa Hồng Nương. Hai nữ nhân gặp mặt, lẫn nhau đều là sương sở. Khương Vân đơn giản là hai người làm giới thiệu về sau, đối Hoa Hồng Nương lời ít mà ý nhiều mà nói, bởi vì ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Mà nam cô nương đối với nơi này cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, sở dĩ tiểu làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố. Hoa Hồng Nương con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đống nhiên nhiều hơn vẻ khinh bỉ chi sắc. Mặc dù Khương Vân nhìn thấy, nhưng lại không hiểu ra sao. Hoang chủ, thuộc hạ tự nhiên không dám vi phạm. Hoa Hồng Nương không mặn không nhạt đáp ứng một tiếng, liền đi tới Nam Vân Nhược trước mặt, mặt lộ vẻ nụ cười nói, nam cô nương, ngươi tiểu gọi ta hoa tỷ tỷ đi, về sau đi theo ta. Tại cái này đạo cổ giới bên trong, cam đoan không ai có thể khi dễ ngươi. Phương Mãng Nam Vân Nhược rõ ràng có chút chân tay luống cuống, nhìn về phía Khương Vân, hô lên Khương Vân giả danh. Không đợi Khương Vân trả lời, Hoa Hồng Nương tại sững sờ về sau đã trước một bước cướp lời nói, hoang chủ đại danh gọi là Khương Vân, Phương Mãng hẳn là giả danh, đi đi đi, có lời gì chúng ta ra ngoài lại nói, hoang chủ muốn bế quan. Tại Hoa Hồng Nương cường kéo cứng rắn túm phía dưới, Nam Vân Nhược căn bản không có sức phản kháng bị kéo ra ngoài. Mà tại lâm trước khi rời đi, Hoa Hồng Nương vẫn không quên lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Khương Vân một chút, trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm. Khương Vân ngay tại buồn bực thời điểm, ngoài phòng lại chuyển tới Hoa Hồng Nương giảm thấp xuống thanh âm, thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng hoàng chủ là người si tình đâu, không nghĩ tới, vậy mà cũng là hoa tâm củ cải. Tuyết tộc nha đầu kia còn không rõ sống chết, nơi này lại lấy ra tiểu mỹ nữ, mà lại nói cho nhân ra đều là giả danh. Hừ, nam nhân, thật sự là không có một cái tốt. Chính bản di xuất ra đầu tiên ít 2G7, không, G375, 9ZX. Nghe xong lời nói này, Khương Vân cuối cùng là minh bạch Hoa Hồng Nương đối với mình khinh bị nguyên nhân, mà điều này cũng làm cho hắn dở khóc dở cười, cũng không tốt đi giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cùng Nam Vân Nhược chi gian, nơi đó có nhiều chuyện như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, an trí xong Nam Vân Nhược, cũng coi là giải quyết xong Khương Vân một kiện khác tâm sự, ít nhất là đối Lữ Luân có cái bàn giao. Kế tiếp, Khương Vân tiểu khép cửa phòng lại, bố trí ra mấy đạo cách tuyệt trận pháp về sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan. Tịch diệt cửu tộc, mỗi cái tộc đàn đều có nó cường hãn chỗ, tiêu tộc tự nhiên cũng giống như thế. Kiếp không chi lực, kỳ thật hẳn là giới uổng phí chi lực. Bởi vì dùng cái này lực bố trí ra không gian, sẽ cùng thế là một phương thế giới. Mà lại, ngươi có thể đem ngươi bố trí ra không gian, cưỡng ép thêm tại bất luận cái gì sự vật, thậm chí là thế giới bên ngoài. Đây chính là kiếp không chi lực chỗ kinh khủng. Dù là thế giới này trước kia có giới chủ, nhưng khi ngươi đưa ngươi mở ra không gian bao phủ ở cái thế giới này bên ngoài, như vậy ngươi liền có thể cướp đi giới chủ thân phận. Mà muốn có được kiếp không chi lực, đầu tiên cần phải làm là dùng thần thức cảm ứng được không gian pháp tắc. Tiêu tộc sở dĩ có thể nắm giữ kiếp không chi lực, cũng là bởi vì tại kiếp không chi ấn trợ giúp giới, có thể dùng bọn hắn thần thức xa so với những người khác muốn cường đại hơn rất nhiều, tự nhiên cảm ứng không gian pháp tắc cũng so với hắn người dễ dàng. Còn như Khương Vân, hắn thần thức nguyên bản tiểu không yếu, bây giờ có kiếp không chi ấn, càng là đã hóa thành thần thức hải, sở dĩ cảm ứng không gian pháp tác, trưởng không kiếp không chi lực, tại hắn nghĩ đến, cũng hẳn là không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong đầu nổi lên lúc trước trong ảo cảnh, hắn đại chiến xâm la thời điểm tình hình. Kỳ thật đối tại trên không ở giữa pháp tắc, Khương Vân tại trong ảo cảnh liền đã từng có tiếp xúc, liền là Hoang Quân Ngạn nói cho hắn biết liên quan tới xúc địa thành thốn thần thông. Gọi là xúc địa thành thốn, liền là đem thần thức có khả năng đạt tới cực hạn phạm vi, ngưng tụ tại tấp chỗ chi gian. Đem thần thức cùng hư vô dung hợp một chỗ, ban đầu thời điểm hội, sẽ cảm giác được một loại gông cùm xiềng xích, nhưng khi thần thức phá vỡ loại này gông cùm xiềng xích về sau, liền có thể cùng hư vô hòa làm một thể. Bằng vào Khương Vân thực lực của mình, tại trong ảo cảnh còn vô pháp đánh vỡ loại này gông cùm xiềng xích, nhưng là tại hắn mượn cựu tộc chi lực về sau, lại là thành công thi triển ra xúc địa thành thốn. Bây giờ, mặc dù hắn rời đi huyễn cảnh, đã mất đi cựu tộc chi lực tương trợ, nhưng là từng có kinh nghiệm, lại đi cảm ngộ không gian pháp tắc, độ khó tự nhiên cũng lần nữa thu nhỏ. Khương Vân tản ra chính mình thần thức, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, vẹn vẹn chớp mắt chi gian, hắn thần thức phạm vi bao trùm tiểu đạt đến vạn lý xa. Mà hắn cũng đã cảm thấy một loại cường đại lực lượng, như là một cái bàn tay khổng lồ, một mực cầm chính mình thần thức, để hắn không cách nào lại tiến lên mảy may. Đây chính là không gian pháp tắc chi lực. Vạn lý xa, nghe vào tựa hồ cũng không xa, nhưng nơi này là đạo cổ giới. Thế giới khác nhau, thần thức có khả năng đạt tới cự ly cũng là có khác biệt cực lớn. Nói đơn giản, bởi vì thế giới có đạo giới cùng hoang giới phân chia, sở dĩ thế giới trình độ bền bỉ tự nhiên cũng là khác biệt. Hoang giới yếu ớt, mà đạo giới thì phải kiên cố hơn nhiều. Tại càng là yếu ớt thế giới bên trong, thần thức có thể đạt tới cự ly càng xa. Liên giống với năm đó Nhạc Thanh tiến về Sơn Hải giới thời điểm, cũng không dám phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, bởi vì một khi phóng thích, kia Sơn Hải giới căn bản đều không thể tiếp nhận, sẽ trực tiếp bị hủy diệt đạo lý đồng dạng. Mà cái này đạo cổ giới, là Tiêu Nhạc Thiên vị này tiêu tộc hậu nhân bỏ ra vô số năm thời gian chế tạo mà ra. Theo hắn tới nói, đạo cổ giới nội bộ thêm ra mỗi một cái không gian, đều giống như là cho đạo cổ giới tăng lên một tầng phòng ngự. Có thể nghĩ, bây giờ đạo cổ giới trình độ bền bỉ đã đạt đến một loại cực hạn. Tại đạo cổ giới bên trong, dù là giống như Man Thương bọn hắn thần thức cũng nhiều nhất chỉ có thể bao trùm vạn lý xa. Khương Vân muốn cảm ngộ đến không gian pháp tắc, nhất định phải để cho mình thần thức đi đột phá cái này vạn lý cực hạn phạm vi. Ngay tại Khương Vân thần thức phóng thích mà ra đồng thời, thân ở trong trang viên Tiêu Nhạc Thiên lại là mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Khương Vân vị trí, nhớ tới chính mình lúc trước lĩnh ngộ kiếp không chi lực quá trình. Ta là dùng thời gian 4 năm cảm ngộ đến không gian pháp tắc, tiếp lấy lại tốn thời gian 4 năm mới đụng chạm đến kiếp không chi lực. Ta cái tốc độ này, tại ta tiêu tộc bên trong cũng coi như hàng đầu, không biết lao đệ ngươi, cần thời gian bao lâu. Chương 1125, Phong đạo cổ giới. Mặc dù Khương Vân trong lòng có quá nhiều lo lắng, cũng chờ không được quá lâu thời gian, nhưng là hắn cũng biết, chính mình nhất định phải ngộ đến kiếp không chi lực, mới có thể đoạt lại đại sư huynh hồn, mới có thể yên tâm rời đi đạo cổ giới, đi tìm chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Cho nên, hắn tại tọa hạ một sát na kia bắt đầu, liền đã dứt bỏ hết thể tạp nghiệm, tâm như chỉ thủy, tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung vào bao trùm lấy vạn lý xa thần thức phía trên. Cảm thụ được kia đến tự tại trên không ở giữa pháp tắc gông cùng xiềng xích chi lực, không ngừng để thần thức đi xung kích cố này gông cùng xiềng xích, như muốn đánh vỡ. Tự nhiên, loại trừ cố gắng đi cảm ngộ không gian pháp tắc bên ngoài, Khương Vân đồng thời cũng thông qua đã bị Tiêu Nhạc Thiên làm lớn ra thông đạo, liên tục không ngừng hấp thu đến từ tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực. Thời gian, ngay tại Khương Vân bế quan bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt chi gian, liền là thời gian 2 năm đi qua. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân lại là chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì tại 2 năm này thời gian bên trong, hắn đã dùng hết thể biện pháp, nhưng lại đều không thể đánh vỡ không gian pháp tắc gông cùng xiềng xích. Hắn thần thức vẫn bị một mực trói buộc tại vạn lý phạm vi bên trong. Mặc dù thời gian 2 năm không hề dài, nhưng là không thể lấy được một chút xíu thành quả, cái này khiến Khương Vân không thể không nghiêm túc suy tư thoáng cái, chính mình có phải hay không chỗ nào làm không đúng. Dù sao, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Nhưng mà, trải qua một phen trầm tư suy nghĩ về sau, Khương Vân lại vẫn tìm không thấy sai lầm của mình ở đâu. Chính mình cảm ngộ không gian pháp tắc mỗi một bước, đều hoàn toàn là dựa theo lúc trước Hoang Quân Ngạn cùng Tiêu Nhạc Thiên chỉ điểm tại đi. Ta cũng không có bất kỳ cái gì làm không đúng địa phương, vậy liệu rằng là bọn hắn cảm ngộ không gian pháp tắc phương pháp, cũng không thích hợp tại ta. Bây giờ Khương Vân tầm mắt đã sớm bao la vô cùng, tự nhiên minh bạch đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển đạo lý. Người khác đi qua đường, cũng không đại biểu con đường này liền cùng dạng thích hợp bản thân đi đi. Kia thích hợp phương pháp của ta, đến tột cùng là cái gì? Mang theo dạng này nghi hoặc, Khương Vân theo thói quen chuẩn bị nhắm mắt lại đi suy tư. Ngay tại lúc cặp mắt của hắn sẽ khép lại sát na, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên lần nữa mở ra. Bởi vì hắn chợt nhớ tới chính mình thần thức hóa hải thời điểm, trong mắt mình nhìn thấy cùng trước đó hoàn toàn khác biệt thế giới. Nhất là theo hư không bên trong nổi lên kia đủ mọi màu sắc đủ loại pháp tắc. Khương Vân thị giác xa so với người khác nhạy cảm, mà lại thậm chí đã lĩnh ngộ đạo thuật lục dục chi nhãn, cho nên ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn không thấy đồ vật. Đã bằng vào thần thức vô pháp đột phá không gian pháp tắc gông cùng xiềng xích, vậy nếu như ta có thể trông thấy không gian pháp tắc, lại dùng tự thân lực lượng đi đem nó đánh nát, có phải hay không hẳn là cũng có thể cảm ngộ đến không gian pháp tắc, cũng có thể ngộ đến kiếp không chi lực. Nghĩ tới đây, Khương Vân đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Thời gian 2 năm, Khương Vân thần thức từ đầu đến cuối bao trùm lấy vạn lý phương viên, cho nên đối với hoàn cảnh bốn phía đã sớm vô cùng quen thuộc. Sau một lát, hắn liền tới đến phụ cận tối cao một tòa núi cao trên đỉnh núi, đứng ở nơi đó, dõi mắt trông về phía xa. Phóng nhãn nhìn lại, mây mù lan lộn, trời trong vạn lý, toàn bộ đạo cổ giới phảng phất đều thu hết vào mắt. Đạo cổ giới, chẳng những diện tích hạo hãn, mà lại trong đó cảnh sắc cũng là ầm ầm sóng dậy. Nhất là tại Khương Vân cặp kia có thể nhìn thấy các loại pháp tắc trong ánh mắt, hắn nhìn thấy đạo cổ giới, càng là xa so với những người khác muốn đặc sắc hơn nhiều. Đối với Khương Vân đột nhiên rời khỏi phòng, xuất hiện ở trên đỉnh núi, Tiêu Nhạc Thiên tự nhiên là biết đến rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc, không biết Khương Vân đây rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi quấy rầy Khương Vân, mà lại lặng yên không tiếng động phân phó người đem Khương Vân chỗ tòa này núi cao phương viên trong vòng vạn dặm hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí, hắn còn lấy kiếp không chi lực, bày ra không gian cấm chế, phòng ngừa những người khác hội, sẽ xâm nhập nơi này, quấy rầy đến Khương Vân. Cứ như vậy, Khương Vân tại núi này đỉnh phía trên, vừa đứng, thình lình lại là 2 năm dài đằng đẵng. Trong 2 năm, xuân đi thu đến, hạ vũ đông tuyết, mặc kệ thời tiết hoàn cảnh như thế nào biến hóa, Khương Vân chẳng những thân thể từ đầu đến cuối đều là cũng chưa hề đụng tới, mà lại cặp mắt của hắn cũng là chưa từng khép kín, cứ như vậy nhìn chăm chú tiền phương. Đến mức để Tiêu Nhạc Thiên cũng nhịn không được hoài nghi, Khương Vân có phải hay không đã hóa thành một pho tượng. Trong thời gian 2 năm, Tiêu Nhạc Thiên gần như vô số lần muốn đi hỏi một chút Khương Vân đến tột cùng đang nhìn cái gì, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn quan sát. Cái này một ngày, Tiêu Nhạc Thiên ngồi trong thư phòng, vuốt vuốt trong tay kiếp không chi đỉnh, kia trương thuộc về Hoang Viễn trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Mặc dù hắn cần giả mạo Hoang Viễn ngồi chấn đạo cổ xưa giới, nhưng là trên thực tế hắn là Tiêu tộc Tiêu Nhạc Thiên. Trong lòng của hắn, không thời không khắc không nhớ tới gia viên của mình, mà hắn có khả năng làm, liền là đem tưởng niệm ký thác vào cái này chính mình tự tay chế ra kiếp không chi đỉnh bên trên. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một đạo bạo liệt thanh âm. Mặc dù thanh âm này cực kỳ rất nhỏ, nhưng là tại trong tai của hắn, lại là đâu chỉ tại kinh lôi, để sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Vân chỗ đỉnh núi kia. Bạo liệt thanh âm, liền là đến từ nơi đó, hoặc là nói, đến từ Tiêu Nhạc Thiên tự tay là Khương Vân bày ra không gian cấm chế. Tại phong tỏa một mảnh không gian tình huống dưới, không gian cấm chế tác dụng liền như là một thanh khóa. Nhưng là bây giờ, thanh này khóa lại bị người phá vỡ. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là có địch nhân xâm lấn, thế nhưng là khi hắn thần thức trong nháy mắt đem một khu vực như vậy bao trùm về sau, lại là không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Kỳ quái! Tiêu Nhạc Thiên lầu bầu nói, cũng không có người xâm nhập, kia không gian cấm chế làm sao lại vô cớ bị đánh phá, cũng không thể là. Nhưng mà, hắn lại nói đến một nửa liền đột nhiên dừng lại, hai mắt càng là đột nhiên trừng lớn đến cực hạn. Thậm chí tiểu liền trong tay kiếp không chi đỉnh đều tại bất chi bất giác chi gian, từ trong tay của hắn trượt xuống, lọt vào dưới mặt đất. Cho đến sau một lát, hắn mới như là nói mê mà nói, không có người, liền Khương Vân cũng không có. BV2 7FS037 59 Thoại âm rơi xuống, Tiêu Nhạc Thiên trực tiếp một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân đứng 2 năm đỉnh núi kia phía trên. Chỉ bất quá, bây giờ núi này đỉnh phía trên đã trống rỗng, đứng 2 năm dài đằng đẵng, như là hóa thành pho tượng Khương Vân, thình lình hư không tiêu thất. Chỉ có một đôi dấu chân, là gần tại đỉnh núi chỗ, chứng minh Khương Vân hoàn toàn chính xác đã từng đứng tại qua nơi này. Làm sao lại biến mất, đi đâu? Tiêu Nhạc Thiên trong 2 mắt dần dần nổi lên hàn quang, tất nhiên là vừa mới chính mình bày ra không gian cấm chế bị người đánh vỡ, mà người kia càng là tại chớp mắt chi gian xuất hiện ở đỉnh núi, bắt đi Khương Vân. Thế nhưng là, có thể làm đến điểm này, đồng thời giấu giếm được mình người, không phải Tiêu Nhạc Thiên tự phụ, phóng nhãn ngàn vạn đạo giới, cũng sẽ không vượt qua 5 người. Mà 5 người này cũng đều là trí cao vô thượng tồn tại, thật là không có khả năng chạy đến đạo cổ giới tới. Coi như ngươi tay đi Khương Vân, ngươi cũng trốn không thoát. Tại Tiêu Nhạc Thiên trong khi lầm bầm lầu bầu, mi tâm của hắn phía trên nổi lên kiếp không chi ấn. Nương theo lấy một đạo quang mang sáng lên, một cỗ mênh mông khí tức theo Tiêu Nhạc Thiên trên thân thể tản ra, có thể dùng hắn chỗ phiến khu vực này, đống nhiên bóp méo. Tại cỗ này hạo hãn khí tức dẫn dắt phía dưới, sát na chi gian, gió nổi lên vân dũng, một cỗ lực vô hình theo không gian bên trong ngưng tụ đến, càng tụ càng nhiều. Phong, đạo cổ giới. Tiêu Nhạc Thiên lần nữa trong tiếng hít thở, đưa tay hướng phía tiền phương chỉ một cái. Cỗ này bàng bạc lực lượng liền như là hải lãng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng điên cuồng bao phủ đi. Đây chính là kiếp không chi lực. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là những nơi đi qua, không gian bên trong tất nhiên sẽ ra nổi lên đạo đạo liên y đi, mà tại cái này liên y đi phía dưới, đạo cổ giới liền như là bị tầng tầng khóa lại. Bất luận cái gì sinh linh, không thể vào, không thể ra. Đồng thời, kiếp không chi lực cũng có thể đem giấu tại trên không ở giữa bên trong bất kỳ cái gì sự vật ép ra ngoài, để hết thể không chỗ che thân. Giống như giờ này khắc này, có người có thể thấy cảnh này, như vậy bọn hắn liền sẽ rõ ràng, Tiêu Nhạc Thiên mới thật sự là đạo cổ giới chi chủ. Chương 1126, thần thức hóa hình. Tiêu Nhạc Thiên biết rõ, có thể phá vỡ chính mình bày ra không gian cấm chế, lặng yên bắt đi Khương Vân người, tất nhiên cũng là cảm ngộ không gian pháp tắc tu sĩ. Đối phương bây giờ khẳng định là giấu ở đạo cổ giới không gian bên trong, nhìn không thấy sợ không được, rất trí thần thức không đủ cường đại nói cũng là phát giác không ra. Chỉ có chính mình kiếp không chi lực có thể bắt được sự tồn tại của đối phương. Trái cây, vẹn vẹn mấy tức về sau, Tiêu Nhạc Thiên trong mắt đống nhiên bạo khởi hàn quang, khẽ quát một tiếng nói, tìm tới ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Nhạc Thiên thân hình đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một chỗ hư không bên trong. Mà ở trước mặt của hắn, có một cái mơ hồ người trong xuất hình, bị cấp uổng phí chi lực trói buộc không thể động đậy, cũng làm cho trong lòng của hắn thở dài ra một hơi. Chính mình suy đoán là chính xác, cũng may mắn chính mình phản ứng rất nhanh, cuối cùng là kịp thời bắt lấy đối phương. Tiêu Nhạc Thiên nhìn xem cái này người trong xuất hình, tay giơ lên vừa định làm cho đối phương hiện thân thời điểm, nhân hình nọ lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Tiếu Lao Ca, là ta. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nhạc Thiên trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết, thậm chí ngay cả cái cằm đều kém chút rơi xuống đất. Bởi vì người nói chuyện, thình lình liền là Khương Vân. Theo Khương Vân thanh âm vang lên, cái kia trong suốt hình người cũng dần dần trở nên đến rõ ràng, quả nhiên chính là Khương Vân. Lao đệ, ngươi. Tiêu Nhạc Thiên hai mắt gắt gao nhìn xem Khương Vân, tốt nửa ngày sau mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi cảm ngộ đến không gian pháp tắc. Khương Vân cười gật đầu nói, may mắn cảm ngộ đến, bất quá, cuối cùng vẫn là so ra kém Tiếu Lao Ca, bị Lao Ca bắt được. Thời khắc này Tiêu Nhạc Thiên, thật sự là dở khóc dở cười. Chính mình thân là Tiêu tộc tộc nhân, xuất sinh tiểu có kiếp không chi ấn, bây giờ càng là sống qua vô số tuế nguyệt, đối với kiếp không chi lực trưởng khống đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà Khương Vân bất quá mới vừa vặn cảm ngộ đến không gian pháp tắc, đương nhiên là vô pháp cùng mình so sánh với. Bất quá, Tiêu Nhạc Thiên vẫn là có chút không dám tin tưởng nói, ta bày ra không gian cấm chế, là ngươi đánh vỡ. Vâng. Khương Vân gật đầu nói, ta không biết kia cấm chế là lão ca bày ra, chỉ là đột nhiên chi gian, ta cảm thấy chính mình phảng phất dung nhập mảnh này thiên địa, muốn rời xa nơi đây, thế nhưng lại có cái gì trói buộc lại ta, thế là ta liền đem nó phá vỡ. Vừa mới cảm nhận được chính mình không gian cấm chế bị đánh phá, Tiêu Nhạc Thiên phản ứng đầu tiên là có người xâm nhập Khương Vân chỗ khu vực. Nhưng lại không nghĩ tới, là Khương Vân phá vỡ không gian cấm chế, rời đi một khu vực như vậy, sở dĩ trong mắt hắn nhìn thấy, dĩ nhiên chính là Khương Vân đột nhiên biến mất không còn tăm tích, mới khiến cho hắn nghĩ lầm Khương Vân là bị người bắt đi. Đạt được Khương Vân khẳng định trả lời về sau, Tiêu Nhạc Thiên không nhịn được ngẩng đầu nhìn lúc trước Khương Vân đứng thẳng chỗ kia đỉnh núi phương hướng, cự ly nơi đây đã có sắp tới mấy chục vạn lý xa. Cái này cũng đã nói lên, Khương Vân tại cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, vậy mà liền đi qua xa như vậy cự ly. Mà có thể làm đến điểm ấy, chỉ có thể là xúc địa thành thốn. Tiêu Nhạc Thiên vẫn như cũ nhíu lại lông mày, trên mặt nghi ngờ nói, ngươi là thế nào đánh vỡ của ta không gian cấm chế. Khương Vân bỏ ra thời gian 4 năm cảm ngộ đến không gian pháp tắc, tốc độ này cùng mình tương đương, cũng coi là thiên phú tư chất cực giai. Cảm ngộ không gian pháp tắc, lập tức liền có thể dung nhập thiên địa, đồng thời thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, mặc dù có chút kinh người, nhưng Tiêu Nhạc Thiên còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn không thể nào tiếp thu được lại là Khương Vân phá vỡ chính mình không gian cấm chế. Như vậy cũng tốt so tiểu hài xuất sinh về sau học tập ngồi bò đi đường đồng dạng. Cảm ngộ không gian pháp tắc có thể xem là học ngồi, mà dung nhập thiên địa thì là học bò, nhưng là đánh vỡ không gian cấm chế, cái kia chính là học đi. Ý giờ cờ 270, K3 bờ cờ 759. Mặc dù kia không gian cấm chế chỉ là chính mình tiện tay bố trí xuống, tác dụng cũng chỉ là phong tỏa một phiến khu vực, nhưng là như muốn đánh vỡ, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Dù cho là chính mình tộc nhân, cũng chưa chắc có thể làm đến. Bằng không, mặc dù nắm giữ kiếp không chi lực người không nhiều, nhưng là có thể cảm ngộ không gian pháp tắc người lại là không ít, giống như cấm chế thật dễ dàng như vậy bị đánh phá, vậy cái này không gian cấm chế căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Cái này đạo cổ giới, càng là không có khả năng bình yên tồn tại đến hôm nay. Khương Vân lại là không cảm thấy có cái gì ly kỳ, ta thấy được, tự nhiên có thể đem nó đánh nát. Cái gì? Tiêu Nhạc Thiên mở to hai mắt nhìn nói, ngươi không phải dùng thần thức cảm ứng được, mà lại dùng con mắt thấy được không gian cấm chế. Vâng. Khương Vân cảm ngộ không gian pháp tắc phương thức cùng người khác khác biệt, người khác đều là dùng thần thức đi cảm ứng không gian pháp tắc tồn tại, nhưng mà Khương Vân lại là trực tiếp dùng con mắt đi xem. Trên đỉnh núi đứng thẳng kia thời gian 2 năm, để Khương Vân thành công dùng ánh mắt của mình thấy được không gian pháp tắc. Làm Tiêu Nhạc Thiên hiểu rõ Khương Vân nhìn thấy không gian pháp tắc quá trình về sau, lại là càng thêm không thể nào tiếp thu được. Bởi vì pháp tắc là hư vô mờ mịt, liền cảm ứng cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói dùng con mắt đi xem, trừ phi là có được đạo nhãn các loại, chờ, đặc thù con mắt, mới có thể trông thấy pháp tắc. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, ta trước đó có yêu nhãn, tiếp lấy lại tại huyết đông lưu nơi đó học được huyết nhãn trừ hồn, về sau lại cảm ngộ lục dục chi nhãn, chỉ sợ dạng này mới có thể trông thấy. Tiêu Nhạc Thiên vẫn là không thể tiếp nhận lời giải thích này, lắc đầu nói, huyết nhãn trừ hồn cùng lục dục chi nhãn, kia là thuật pháp, cùng con mắt của ngươi không có cái gì quan hệ, ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải hay không còn có nguyên nhân khác. Mặc dù Khương Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, Tiêu Nhạc Thiên hiển nhiên là cực kỳ để ý đáp án của vấn đề này. Sự thật cũng đúng là như thế. Khương Vân có thể nhìn thấy không gian cấm chế, cái này vượt ra khỏi Tiêu Nhạc Thiên nhận biết, sở dĩ hắn nhất định phải hiểu rõ mấu chốt trong đó chỗ, từ đó nghĩ biện pháp đối với mình không gian cấm chế tiến hành cải tiến. Bằng không, vạn nhất ngày sau lại có những người khác có thể nhìn thấy chính mình bày ra không gian cấm chế, kia đạo cổ giới tiêu không an toàn. Khương Vân nghiêm túc suy tư sau một lát lúc này mới lên tiếng nói, có phải hay không bởi vì ta thần thức quan hệ. Tiêu Nhạc Thiên không hiểu nói, ngươi thần thức thế nào? Khương Vân cũng không nói chuyện, tại đỉnh đầu phía trên, đột nhiên xuất hiện một con mắt. Mà Tiêu Nhạc Thiên quét thoáng cái con mắt này, vừa định nói chuyện, nhưng ngay sau đó liền đột nhiên trừng lớn ánh mắt của mình, gắt gao nhìn xem Khương Vân trên đỉnh đầu con mắt, lắp ba lắp bắp hỏi nói, đây là ngươi thần thức. Khương Vân gật đầu nói, vâng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta có thể để thần thức ngưng tụ thành con mắt dáng vẻ. Hô! Tiêu Nhạc Thiên trong miệng đột nhiên phun ra một cái thở dài, đem ánh mắt theo trên ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Khương Vân. Nhưng là trong ánh mắt lại là xuất hiện như là đối đai quái vật thần sắc nói, ngươi cái này gọi là thần thức hóa hình. Nha! Khương Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem Khương Vân kia bình tĩnh dáng vẻ, Tiêu Nhạc Thiên đột nhiên có chút ghen tị nói, ngươi có biết hay không, có thể làm cho thần thức hóa hình tu sĩ, thậm chí so có thể tu luyện tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh sát suất còn thấp hơn. Có đúng không? Ngươi Tiêu Nhạc Thiên đối với Khương Vân chẳng hề để ý triệt để bó tay rồi, hận hận nói, ta tiêu tộc thần thức cường đại nhất. Nhưng là có thể làm đến thần thức hóa hình, cổ xưa vãng kim cũng đến sẽ không vượt qua 10 người. Tại ta tiêu tộc bên trong, thần thức hóa hình cực hạn, liền là để thần thức hóa thành kiếp không chi đỉnh. Một khi thành công, như vậy thần thức chi đỉnh những nơi đi qua, liền có thể tự động hình thành một phương không gian, lớn nhỏ căn cứ ngươi thần thức mạnh yếu có thể tùy ý biến hóa. Thần thức biến thành chi đỉnh càng là có thể đem ngươi tự thân bao khỏa, để ngươi như là đặt mình vào tại mặt khác không gian bên trong, mượn nhờ không gian chi lực, để ngươi thực lực có thể tăng lên. Cố lên nha, lão đệ, đã ngươi thần thức đã hóa hình, như vậy ta tin tưởng, một ngày kia, ngươi có lẽ có thể làm cho ngươi thần thức, làm đến hóa đỉnh trình độ. Nói đến đây, Tiêu Nhạc Thiên trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười nói, tốt, hiện tại ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, cũng làm cho ngươi có thể đoạt lại ngươi đại sư huynh hồn nắm chắc, lại tăng thêm mấy thành. Chương 1127, năm hơi thời gian. Khương Vân còn tại suy tư thần thức hóa đỉnh về sau thần kỳ tác dụng, nghe được Tiêu Nhạc Thiên câu nói này, thân thể lập tức khẽ run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhạc Thiên nói, tin tức tốt gì? Đối với Khương Vân tới nói, mặc kệ là thần thức hóa hình, vẫn là cảm ngộ không gian pháp tắc, mục đích của hắn vốn chính là vì đoạt lại chính mình đại sư huynh hồn, sở dĩ bây giờ nghe được lại còn có tin tức tốt, tự nhiên để hắn 10 phần chờ mong. Tiêu Nhạc Thiên cười híp mắt nói, đại khái một năm trước đó, đạo tam bỗng nhiên rời đi đạo tam cung. Không biết đi nơi nào, đến nay chưa hồi trở lại. Tại hắn trước khi rời đi, đưa ngươi đại sư huynh hồn, đưa cho hắn đệ tử Chu Hiển Thông. Chu Hiển Thông mặc dù cũng là đạo đài cảnh cường giả, nhưng là so với đạo tam đến thực lực yếu đi quá nhiều. Lại thêm ngươi bây giờ đã có thể thi triển kiếp không chi lực, như vậy theo trong tay hắn cướp về ngươi đại sư huynh hồn khả năng, tự nhiên cao không ít. Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên, đây đối với chính mình tới nói, đích thật là một tin tức tốt. Bằng vào chính mình bây giờ tất cả át chủ bài. Chính diện ngạnh kháng đạo đài cường giả, mặc dù khẳng định không thắng nổi, nhưng chỉ là muốn đoạt lại đại sư huynh hồn, có lẽ còn là độ khó không lớn. Hắc, xem xét chính bản không trương, tiết quy bên trên 2Q70V3759. Tiêu Nhạc Thiên nhưng lại nghiêm mặt nói, bất quá, ngươi cũng không thể buông lỏng cảnh giác, đạo tam cho dù không tại, nhưng là đạo tam cung cũng là như là đầm rồng hang hổ, phòng bị cực kỳ sâm nghiêm, cường giả như mây. Thậm chí, đạo tam cũng rất có thể hội, sẽ lưu lại cái gì đặc thù thủ đoạn, hay là bản thân hắn có thể trong nháy mắt chạy về. Mà đạo tam thực lực, không có ai biết cụ thể đến cái nào cảnh giới, nhưng là liền ngươi đại sư huynh, thượng đạo trưởng giới đều không phải là đối thủ, sở dĩ có thể nghĩ thực lực của hắn chi cường, ngươi tuyệt đối không thể phất lờ. Hiện tại, ngươi tốt nhất quen đi nữa tất thoáng cái không gian pháp tắc cùng kiếp không chi lực, lúc nào chuẩn bị xong, chúng ta tiểu lúc nào xuất phát. Vước xuống lời nói này về sau, Tiêu Nhạc Thiên liền mang theo lòng tràn đầy cảm khái, tự lo quay người rời đi. Chính mình 4 năm cảm ngộ không gian pháp tắc, 4 năm ngộ đến kiếp không chi lực, cái tốc độ này ở trong tộc đã coi như là danh liệt tiền bao, nhưng là Khương Vân nhưng dù sao tổng chỉ tốn thời gian 4 năm, tiểu đồng thời làm được hai điểm này. Không, nghiêm chỉnh mà nói, Khương Vân hẳn là chỉ dùng thời gian 2 năm. Thậm chí, Khương Vân còn đem thần thức hóa hình. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một con mắt, nhưng là vạn sự khởi đầu nan. Có thần thức chi nhãn, Khương Vân ngày sau chỉ cần chịu thai kiếp hưởng phí chi lực bên trên nhiều bỏ công sức, như vậy có lẽ có hướng một ngày, thật sự có thể để thần thức hóa thành kiếp không chi đỉnh, đạt tới kiếp không chi lực cực hạn. Khi đó Khương Vân, coi như đặt ở thời kỳ toàn thịnh tiêu tộc, cũng tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Còn như Khương Vân chính mình tự nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tại nguyên chỗ trầm ngâm sau một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt không gian. Mà lúc này giờ phút này, theo trong mắt của hắn nhìn lại, cái này nguyên bản trống rỗng hư vô bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác điểm sáng, sâu chuỗi thành tuyến, thậm chí liên miên thành mặt, dùng một loại cực kỳ đều quy tắc phương thức sắp xếp phân bố, vô cùng vô tận, liền như là rực rỡ đầy sao đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Những điểm sáng này, liền là không gian pháp tắc. Ngay sau đó, Khương Vân hướng phía tiền phương một bước bước ra, tinh tưởng có thể thấy được, tại cước bộ của hắn rơi xuống sát na, bốn phía kia vô số điểm sáng lập tức cùng nhau phát ra chấn động, liền như là sẽ sụp đổ đồng dạng. Đồng thời, loại này chấn động còn như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, lan đến gần Khương Vân trên thân thể, cũng làm cho thân thể của hắn theo những điểm sáng này chấn động lên. Thậm chí, chấn động tần suất cùng biên độ đều là giống nhau như lúc. Mà liền tại dạng này chấn động bên trong, Khương Vân thân hình cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chờ đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở số ngoài vạn dặm. Đây chính là xúc địa thành thốn, cũng là đối không gian pháp tắc một loại vận dụng. Năm đó Khương Vân tại giới vẫn chi địa bên trong tính toán vô số cường giả, dựa vào là không môn trùng. Dùng không môn trùng thân thể làm phiến phiến không gian chi môn, từ đó để hắn có thể tùy ý xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, cùng loại với thuấn di. Mà bây giờ, hắn nương tựa theo xúc địa thành thốn liền có thể làm được dễ dàng điểm này, mà lại xuất hiện cự ly càng xa. Theo Khương Vân tiến lên cự ly ở xa tới càng xa, loại kia tự thân cùng không gian dung hợp một thể cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất chính mình là mảnh này không gian, mảnh này không gian chính là mình. Tại quen thuộc xúc địa thành thốn về sau, Khương Vân rốt cục ngừng thân hình, đi tới một mảnh trống trải trong sân cốc, trên thân thể tràn ngập ra một cỗ bàng bạc khí tức. Tại này khí tức dẫn dắt phía dưới, trong cơ thể của hắn tản ra một cỗ vô hình lực lượng, mà tại cái này lực lượng bao khỏa phía dưới, có thể dùng thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, cho đến lần nữa biến mất, triệt để dung nhập không gian bên trong. Năm hơi về sau, Khương Vân thân hình mới từ tại chỗ xuất hiện. Đây chính là kiếp không chi lực. Xúc địa thành thốn, vẹn vẹn chỉ là một loại thân pháp, mà muốn chân chính hoàn toàn dung nhập không gian bên trong, thì là cần kiếp không chi lực. Có thể trưởng không kiếp không chi lực càng ngày càng nhiều, dung nhập không gian bên trong thời gian tự nhiên cũng liền càng ngày càng dài. Đợi đến cực hạn về sau, liền có thể để tự thân hoàn toàn dung nhập hư không, sẽ không hiện thân mà ra. Chỉ bất quá, bây giờ Khương Vân tự nhiên còn không làm được đến mức này, hắn có thể làm đến cực hạn, liền là tại hư không bên trong đặt mình vào ngắn ngủi năm hơi thời gian. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có năm hơi, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là tương đương lại nhiều một lá bài tẩy. Nhất là đối mặt địch nhân thời điểm, nếu như đối phương thần thức không đủ cường đại, hoặc là không có cảm ngộ không gian pháp tắc, gần như vậy hồ tại năm hơi hoàn toàn ẩn thân thời gian, đủ để cho Khương Vân nhẹ nhõm hoàn thành đánh giết. Tại dạng này không ngừng thi triển xúc địa thành thốn cùng kiếp không chi lực trong quá trình, Khương Vân đối với kiếp không chi lực cùng không gian pháp tắc cảm ngộ tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, những cái kia chân chính cảm ngộ không gian chi đạo cường giả, thực lực thật sự là cường đại đáng sợ, tỉ như nói Tiêu Nhạc Thiên. Giống như Tiêu Nhạc Thiên muốn giết mình, coi như không cân nhắc tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch, vẹn vẹn chỉ cần giấu ở không gian bên trong, chính mình là khó lòng phòng bị. Tịch diệt cửu tộc, quả nhiên là một cái đều xem thường không phải. Tốt, hiện tại là thời điểm đi chuyến đạo tam cung, đoạt lại đại sư huynh hồn. Bất quá, trước đó, Khương Vân vẫn là về trước chỗ ở của mình. Trước khi bê quan, hắn đem đại sư huynh giao cho hình ma, mặc dù 4 năm qua, hình ma cũng không có liên hệ chính mình, đã nói lên đại sư huynh khẳng định vô sự, nhưng hắn cũng muốn tự mình nhìn lên một cái mới có thể yên tâm. Hình ma cái này trong 4 năm cũng là cẩn trọng chú ý Đông Phương Bắc tình huống, chỉ cần phát hiện vừa có chuyển biến xấu, ngay lập tức sẽ tìm ra đan dược cho đại sư huynh ăn vào, sở dĩ đại sư huynh tình huống vẫn là giống như lúc trước. Mà trừ bỏ chiếu cố đại sư huynh bên ngoài, hình ma mặt khác phụ trách một việc dĩ nhiên chính là đối Mặc Trần Tử cùng Diệp Phi Phàm hành hình. Nhìn thấy Diệp Phi Phàm cùng Mặc Trần Tử bây giờ dáng vẻ, Khương Vân gần như đều nhanh muốn không nhận ra được. Hai người đều đã không có hình người, toàn thân trên dưới càng là tìm không ra một khối hoàn hảo địa phương, bất quá sinh cơ lại như cũ là vô cùng tràn đầy. Đối với hai người này, Khương Vân căn bản không có chút nào đồng tình. Hai người chẳng những đều là phản bội riêng phần mình sư phụ, mà lại càng là gia hại Tuyết Tình kẻ cầm đầu, đây đều là bọn hắn nên được trừng phạt. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị theo hình ma chỗ rời đi thời điểm, hình ma bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, có cái gọi Tuyết Mộ Thành người, mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ tìm đến đại nhân. Khương Vân lúc này mới nhớ tới, chính mình bế quan thời điểm đã từng thỉnh cầu Tiêu Nhạc Thiên hỗ trợ, đem Tuyết Mộ Thành theo kim đạo giới bên trong tiếp vào đạo cổ giới, để cho Tuyết tộc có thể một lần nữa tỉnh lại. Bây giờ xem ra, Tuyết Mộ Thành tất nhiên đã bị nhận lấy, hắn muốn gặp chính mình đơn giản là vì cảm tạ mình mà thôi. Sở dĩ Khương Vân vẹn vẹn gật đầu nói, nếu như hắn lại đến, ngươi tiểu nói cho hắn biết, ta sẽ đi tìm hắn. Sau khi nói xong, Khương Vân đi thẳng tới Tiêu Nhạc Thiên trước mặt, mà Tiêu Nhạc Thiên cũng sớm đã chờ lấy hắn. Nhìn xem Khương Vân, Tiêu Nhạc Thiên nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt. Vậy chúng ta đi đạo tam cung. Chương 1128, rất là tưởng niệm. Các loại. Khương Vân nhìn xem Tiêu Nhạc Thiên nói, Tiếu Lao Ca, chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến đạo tam cung là được, ngươi không cần lại âm thầm ra tay. Hiển nhiên, Khương Vân vẫn là lo lắng Tiêu Nhạc Thiên sẽ ở trong bóng tối tương trợ, vạn nhất không cẩn thận bại lộ ra, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Nhạc Thiên tự nhiên biết rõ đây là Khương Vân không muốn liên lụy chính mình, không nhịn được cười một tiếng nói, yên tâm đi, bây giờ thực lực của ngươi, muốn đoạt lại ngươi đại sư huynh hồn, cẩn thận một chút lời nói, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn, cũng không cần ta xuất thủ tương trợ. N2A7Y037590H. Ta và ngươi cùng nhau tiến đến, bất quá là cho đạo tam cung tăng thêm cái chiếc lồng mà thôi. Đem đạo tam cung đặt vào đơn độc không gian bên trong, để Khương Vân thu hoạch được giới chủ chi lực, lại bằng vào Khương Vân thực lực bản thân đi đoạt hồi trở lại Đông Phương Bắc Hồn, đây chính là Tiêu Nhạc Thiên vì hắn cung cấp biện pháp. Khương Vân lúc này mới gật đầu nói, tốt. Hiện tại, ta hội, sẽ, trước tiên ở đạo cổ giới cùng đạo tam cung chi gian đánh ra một cái thông đạo, ngươi nhìn kỹ tốt. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Nhạc Thiên trong mi tâm kiếp không chi ấn lần nữa nổi lên, hai tay hư ôm thành toàn vẹn, một cỗ vô hình kiếp không chi lực lập tức theo bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, ngưng tụ tại hai tay của hắn chi gian, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí đều có thể lấy mắt thường trông thấy, đại lượng kiếp không chi lực hiện ra một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Giống như đổi lại trước kia, Khương Vân còn nhìn không ra Tiêu Nhạc Thiên cử động lần này có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là bây giờ hắn cũng có thể thi triển kiếp không chi lực. Tự nhiên là có thể biết được trong đó độ khó chi lớn. Kiếp không chi lực, ban đầu là theo trong cơ thể mình sinh ra, liền như là linh khí đồng dạng, nhưng đã đến hậu kỳ, liền có thể đem không gian bên trong lực lượng tùy ý chuyển hóa làm kiếp không chi lực, mà đây cũng là Khương Vân trước mắt vô pháp làm được. Tiêu Nhạc Thiên một bên ngưng tụ kiếp không chi lực, một bên là Khương Vân giải thích nói, đạo tam cung nhìn như siêu nhiên tại đạo ngục bên ngoài, nhưng trên thực tế cũng là thuộc về đạo ngục phạm vi. Đạo cổ giới cũng giống như thế. Nhưng là đạo cổ giới bên ngoài còn nhiều thêm một tầng không gian thân, sở dĩ muốn theo đạo cổ giới trực tiếp tiến về đạo tam cung, chẳng khác nào là muốn đồng thời đả thông hai cái không gian, cần có kiếp không chi lực tiểu nhiều một ít. Giống như vẹn vẹn chỉ là tiến về đạo ngục, kia tương đối mà nói thì là đơn giản không ít, thậm chí đều không cần ta tự mình xuất thủ. Chỉ cần ta dùng phương thức đặc thù, đem mở ra không gian chìa khóa giao cho man thương bọn hắn là đủ. Nghe được Tiêu Nhạc Thiên giải thích, Khương Vân liên tục gật đầu. Chợt nhớ tới ngày đó man thương là Mặc Trần Tử mở ra rời đi đạo cổ giới kia phiến không gian chi môn, không nhịn được hỏi, kia phiến không gian chi môn, thông hướng chỉ là đạo ngục. Không tệ. Tiêu Nhạc Thiên gật đầu nói, muốn thông hướng đạo ngục bên ngoài chân chính ngàn vạn đạo giới, muốn đồng thời đánh vỡ tầng 3 không gian, cần có kiếp không chi lực chi cự, vô cùng hùng vĩ. Cho dù là ta, giống như đã thông một lần dạng này thông đạo, cũng cần trả giá cái giá không nhỏ, thậm chí cần thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục. Nói đến đây, Tiêu Nhạc Thiên quay đầu nhìn Khương Vân một cái nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi quyết định rời đi đạo cổ giới thời điểm, ta nhất định sẽ giúp ngươi mở ra cái lối đi này. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng cảm kích, nhưng là trong miệng nhưng không có nói. Chính mình gặp được mỗi cái tịch diệt cựu tộc hậu nhân, đối với mình đều có cực lớn trợ giúp. Những này trợ giúp, mặc dù là bởi vì mọi người có cùng chung địch nhân, nhưng đối với chính mình trưởng thành lại là không thể bỏ qua công lao, chính mình nhất định phải một mực nhớ kỹ. Tiêu Nhạc Thiên cũng không nói thêm gì nữa, hết sức chuyên chú tiếp tục ngưng tụ kiếp không chi lực. Trọn vẹn đi qua một khắc đồng hồ về sau, hai tay của hắn chi gian hư ôm kiếp không chi lực hình thành vòng xoáy, đã như là một cái ngưng thực không gian. Mà lúc này đây, hắn mới đột nhiên đem cái này vòng xoáy nhẹ nhàng ném ra ngoài. Không có chút nào thanh âm truyền ra, vòng xoáy tại đụng chạm lấy trước mặt hai người hư vô sát na, liền như là hỏa diễm đốt lên giấy chứng nhất, để hư vô trong nháy mắt thiếu đốt, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Mà nhìn xem cái này cửa hang, Khương Vân bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước theo thanh trọc hoàng giới bên trong rời đi thời điểm, đại yêu thanh trọc vì chính mình mở ra cái kia kết nối lấy sơn hải giới thông đạo, tựu cùng trước mắt cửa hang cực kỳ tương tự. Xem ra, thanh trọc hoàng giới bên trong hẳn là cũng có tiếu lao ca bày ra kiếp không chi lực, mà thanh trọc sở dĩ có thể mở ra không gian thông đạo, thậm chí tu luyện thành yêu, chỉ sợ đều cùng tiếu lao ca, hay là tiêu tộc có quan hệ. Lao đệ, chúng ta đi thôi. Tiêu Nhạc Thiên tự nhiên không biết Khương Vân suy nghĩ cái gì, đi đầu cất bước đi vào cái này cửa hàng, Khương Vân theo sát phía sau. Không có bất kỳ cái gì khó chịu, thậm chí đều không có thấy hoa mắt cảm giác, đúng như cùng là bước qua một cánh cửa đồng dạng, hiện ra tại Khương Vân trước mắt liền là vô biên hắc ám, cùng lơ lửng trong bóng đêm một tòa vàng son lộng lẫy cự đại cung điện. Đạo Tam Cung. Đạo Tam Cung đại môn đóng chặt, nhưng là tại Đạo Tam Cung bên ngoài, có cái này một chi 9 người tạo thành đội ngũ tuần thú. Loại trừ cầm đầu trung niên nam tử là đạo tính tu vi bên ngoài, còn lại đều là thiên hữu cảnh. Mà bọn hắn hiển nhiên không có phát hiện Khương Vân cùng Tiêu Nhạc Thiên xuất hiện. Tiêu Nhạc Thiên thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói, trước kia đạo Tam Cung bên ngoài căn bản không có bất luận kẻ nào tuần thú. Từ khi ngươi đại sư huynh tới nơi này, đồng thời cưỡng ép đánh chết hai tên đệ tử về sau, nơi này mới có tuần thú người. Tiêu Nhạc Thiên, để Khương Vân trước mắt phảng phất thấy được năm đó đại sư huynh thân ảnh xuất hiện ở mảnh này bóng tối vô tận bên trong tình hình. Thậm chí hắn đều có thể tưởng tượng ra, kia hai tên bị đại sư huynh đánh giết đệ tử, hẳn là không thiếu nghe đại sư huynh lại nhải. Điều này cũng làm cho Khương Vân khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, nhưng là thoáng qua liền mất. Đại sư huynh, ta thật lâu không có nghe ngươi cảm giảm, rất là tưởng niệm, chờ ta lúc trở về, hy vọng có thể nghe ngươi lại nhải cái 3 ngày 3 đêm. Tiêu Nhạc Thiên bỗng nhiên đưa tay đưa cho Khương Vân một khối ngọc giản cùng một cái nho nhỏ luồng khí xoáy nói, đạo Tam Cung, mặc dù nhìn qua đây là một cái cung điện. Nhưng là trên thực tế cũng như một phương thế giới đồng dạng, trong đó diện tích cự đại. Nơi này, ta đã để cho ta người chuẩn bị xong trong đó bản đồ chi tiết, Chu Hiển Thông vị trí đã ghi rõ. Khương Vân tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua trong đó, quả nhiên thấy được một phần địa đồ, mà trên bản đồ còn có cái này một cái điểm đỏ, hiển nhiên liền là kia Chu Hiển Thông. Cái này luồng khí xoáy, liền là một hồi có thể làm cho ngươi thu hoạch được không gian chi lực chìa khóa, ngươi đưa nó thu nhập thể nội. Tốt, lão đệ, ngươi có thể đi. Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, lão ca, ngươi không phải nói muốn mở không gian, đem đạo Tam Cung bao phủ lại sao? Tiêu Nhạc Thiên khẽ mỉm cười nói, ngươi bế quan thời gian 4 năm bên trong, ta thế nhưng không có nhàn rỗi, không gian đã bố trí xong, chỉ là diện tích không lớn, dùng đạo Tam Cung làm trung tâm, đại khái phương viên 100 dặm tả hữu. Quá lớn, ta lo lắng sẽ bị phát giác, chờ ngươi sau khi tiến vào, chỉ cần thi triển kiếp không chi lực, lại phối hợp ta đưa cho ngươi luồng khí xoáy. Tự nhiên là có thể trở thành không gian chi chủ. Tiến vào đạo Tam Cung về sau, tốc độ của ngươi nhất định muốn nhanh, đoạt lại ngươi đại sư huynh hồn về sau, lập tức liền muốn rời khỏi, không thể có mảy may chần chờ. Tốt, chỉ cần đạo Tam không ra mặt, ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lời nói này, để Khương Vân trong lòng vì đó ấm áp. Nguyên lai Tiêu Nhạc Thiên sở dĩ phải bồi chính mình đến đây, cũng không phải là vì mở không gian, còn là bởi vì lo lắng cho mình. Cho nên muốn ở chỗ này bồi tiếp chính mình, một khi phát hiện chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, xuất thủ cứu rút. Đến trình độ này, Khương Vân cũng biết, mình coi như lại để cho Tiêu Nhạc Thiên trở về, đối phương cũng chắc chắn sẽ không rời đi. Sở dĩ Khương Vân dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là đối Tiêu Nhạc Thiên ôm quyền túi lầu nói, lão ca, chờ tin tức tốt của ta. Tiêu Nhạc Thiên đồng dạng ôm quyền nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, chúc ngươi khải hoàn mà về. Ngồi thẳng lên, Khương Vân trực tiếp một bước về phía đạo Tam Cung. Trước 1129, ta là Lão Thiên. Đạo Tam Cung, tòa này phụ trách trấn thủ đạo ngục cung điện, nhìn qua phảng phất liền là hoàn toàn không đề phòng trạng thái, lẳng lặng lơ lửng trong bóng đêm. Thế nhưng là tại nó tồn tại vô số năm bên trong, mặc dù đã từng có không ít cường giả xâm nhập, nhưng lại không ai có thể bình an rời đi, bao quát thượng đạo trưởng giới Đông Phương Bắc ở bên trong. Có thể nghĩ, tại hắn bốn phía tuyệt đối ẩn giấu đi cực kỳ cường đại phòng ngự biện pháp. Bây giờ, vì phòng ngừa lại có Đông Phương Bắc tình huống tương tự xuất hiện, đạo Tam Cung thậm chí còn cố ý phái ra một chi 9 người tiểu đội, không gián đoạn tại cung điện bốn phía tuần thú. Thế nhưng là dù vậy, chi này 9 người tiểu đội cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, tại cách bọn họ không hơn vạn trượng có hơn, đã xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Khương Vân sở dĩ đứng tại trên vị trí này, là bởi vì vừa mới Tiêu Nhạc Thiên đưa cho hắn đoàn kia luồng khí xoáy ở chỗ này liền đột nhiên nổ tung, tràn ngập tại hắn trong cơ thể. Từ đó cũng làm cho hắn có thể tinh tường cảm giác được, có một cô giống như là ý chí, lại giống là lực lượng đồng dạng đồ vật hàng lâm tại trên người mình. Đây chính là mảnh này không gian trưởng khống chi lực, hoặc là nói, là giới chủ chi lực. Giờ khắc này, Khương Vân đã trở thành mảnh này không gian chủ nhân, mà cái này đạo Tam Cung cũng liền biến thành đặt mình vào tại mảnh này không gian bên trong một tòa kiến trúc vật. Tự nhiên, tại Khương Vân cái kia có thể trông thấy pháp tắc trong hai mắt, đạo Tam Cung bốn phía kia nguyên bản trống trải hắc ám bên trong, đại khái phương viên 10 vạn trượng diện tích bên trong, thình lình đã nổi lên một đạo lại một đạo răng khắp nơi quan mang. Những ánh sáng này liền như là mạng nhện đồng dạng, hợp thành một tấm cự đại lưới ánh sáng. Đạo Tam Cung thì là ở vào lưới ánh sáng chính trung tâm vị trí. Trương này lưới ánh sáng, trên thực tế cũng chính là một tòa trận pháp, một tòa đồng dạng dùng không gian pháp tắc chi lực bố trí ra trận pháp. Nếu như không có cảm ngộ không gian pháp tắc, thần thức không đủ cường đại, như vậy căn bản đều không phát hiện được tòa này không gian trận pháp tồn tại. Mà một khi ngươi đụng chạm lấy những này lít nha lít nhít quang mang bên trong tùy ý một đạo, liền sẽ xúc động cả tòa trận pháp. Coi như đạo Tam Cung người không xuất hiện, vẹn vẹn nương tựa theo không gian đại trận bên trong trận pháp chi lực, cũng đủ để đem đến xâm phạm người nhẹ nhõm vây khốn hoặc là trực tiếp rào sát. Cũng chính bởi vì tòa này không gian đại trận tồn tại, từ đó có thể dùng đạo Tam Cung căn bản không cần lại bố trí bất luận cái gì dư thừa phòng ngự. Hiển nhiên, chi kia đồng dạng đưa thân vào đại trận trung tâm 9 người tuần thú tiểu đội cũng là như thế nghĩ. Mặc dù bọn hắn là nghe theo mệnh lệnh, không thể không đến, nhưng là đối với dạng này nhàm chán, trọng yếu nhất căn bản sẽ không thu hoạch bất kỳ công lao gì việc cần làm, hiển nhiên cũng là cực kỳ bất mãn. Trong 9 người, kia 8 tên thiên hữu tu sĩ đang không ngừng phát ra nhỏ giọng phàn nàn. Một năm một vòng cương vị, bây giờ mới đi qua vẫn chưa tới một nửa thời gian, còn dư lại thời gian có thể làm sao chịu a? Đúng vậy a, chúng ta ở chỗ này cái gọi là tuần thú, căn bản chính là lãng phí thời gian, làm sao lại không người nào dám tới xông chúng ta đạo tăng cung, mỗi ngày chờ đợi ở đây, người đều muốn mốc meo. Thủ phát 2. 700U37S59. Sớm biết ta tiểu không xin điều đến đạo Tam Cung tới. Đầu lĩnh, có thể hay không cùng mặt trên nói một tiếng, để chúng ta sớm một chút thay người a. Cầm đầu tên kia đạo tính cường giả đối với tuần thú nhiệm vụ như vậy, cũng là có bất mãn. Bất quá thân là cấp trên, hắn tự nhiên không thể giống như những này thủ hạ đồng dạng không kiêng sợ phát ra bực tức. Sở dĩ, hắn chỉ có thể nhíu lại lông mày nói, tất cả câm miệng, mặc dù nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác có chút buồn thẻ, nhưng là nếu như có thể bắt được đến đây người xông vào cung, vậy đối với chúng ta tới nói nhưng chính là thiên đại công lao. Bất quá, hắn lời nói này chẳng những không có đưa đến chút nào trấn an tác dụng, ngược lại dẫn xuất thủ hạ càng nhiều bực tức. Đầu lĩnh, ngài lời này, chính ngài tin sao? Liên đương đường thượng đạo trưởng giới đều bị đạo Tam đại nhân bắt lại, chỗ nào còn sẽ có những người khác dám đến? Lại nói, nghe nói thượng đạo trưởng giới tinh thông không gian pháp tắc, cho nên có thể tránh đi tòa này không gian đại trận, đổi thành những người khác đến, coi như thực lực so thượng đạo trưởng giới mạnh hơn, cũng chắc là phải bị không gian đại trận giết chết. Chỗ nào còn đến phiên chúng ta đi đoạt công lao? Đạo tính cường giả bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy các ngươi tiểu hướng lao thiên nhiều hơn cầu nguyện có người có thể sống qua cái này không gian đại trận, xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hô! Theo cái này đạo tính cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, 9 người bỗng nhiên đồng thời nghe được một trận rất nhỏ vang lên tiếng gió, cũng làm cho ánh mắt của bọn hắn lập tức khẽ giật mình, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Hô hô hô! Tiếng gió đột nhiên vang lên lần nữa, mà lại càng lúc càng lớn, phảng phất tựa như là có vô tận cuồng phong đột nhiên trống rông xuất hiện, hàng lâm tại phiến khu vực này bên trong. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn dõi mắt trông về phía xa, lại là liền nửa cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Bất quá, để bọn hắn an tâm chính là, bốn phía kia dấu ở hắc ám bên trong không gian đại trận không có phản ứng chút nào. Cái này nói rõ, cái này phong, cũng không phải là ở trong trận xuất hiện, mà là tại ngoài trận. Đạo tính cường giả trong mắt lập tức tinh quang bùng lên nói, các huynh đệ, không cho phép chúng ta hảo vật tới, xem điệu bộ này, giống như thật sự có người đến sông đạo Tam Cung. Tám người khác tinh thần cũng là lập tức vì đó rung một cái. Mặc dù bọn hắn vẫn là không lớn tin tưởng thật sự có người dám tới sông đạo Tam Cung, nhưng nếu như là thực sự, kia cho dù đối phương bị trận pháp vây khốn, nhóm người mình cũng giống vậy có công lao có thể thu hoạch được. Bởi vậy, bọn hắn là thật chờ mong có người có thể đến sông đạo Tam Cung. Còn như sợ hãi cùng khẩn trương, bọn hắn thì là hoàn toàn không có. Hô hô hô. Tại chín người trong chờ mong, tiếng gió càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn, cảm giác phảng phất toàn thế giới phong, tựa hồ tất cả đều tụ tập tại bốn phía kia mênh mông hắc ám bên trong. Rốt cục, một tên thủ vệ bỗng nhiên chỉ một ngón tay phía trước nói, mau nhìn, nơi đó có người. Ở tên này thủ vệ ngón tay phương hướng, quả nhiên xuất hiện một bóng người, ngay tại hướng về đạo Tam Cung chậm rãi cất bước đi tới. Chỉ là bóng người quanh người rõ ràng bao phủ một tầng như là sương mù đồng dạng đồ vật, dẫn đến mọi người không cách nào thấy rõ ràng bóng người tướng mạo. Đạo tính cường giả cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, cao giọng mở miệng nói, người đến dừng bước, ngươi có biết nơi này là cái gì địa phương, cũng dám tự tiện xông vào. Theo đạo tính cường giả tiếng nói rơi xuống, bóng người kia vậy mà lập tức mở miệng đáp lại nói, nơi này là cái gì địa phương vì cái gì không thể tự tiện xông vào. Nơi này là đạo Tam Cung, dám xông vào người, giết không tha. Đạo, Tam, Cung. Bóng người kia lặp lại một lần cái này ba chữ, đồng thời tiếp tục hướng phía trước bước ra ba bước, sau đó mới dừng lại thân hình. Mà lúc này đây, hắn quanh người sương mù đã tiêu tán, từ đó lộ ra hắn gương mặt. Tự nhiên, người này chính là Khương Vân. Kia đạo tính cường giả hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, đột nhiên cảm thấy đối phương tướng mạo chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ có thể nhíu lại lông mày nói, ngươi là ai, xương tên ra. Khương Vân mặt không thay đổi nói, ta là Lão Thiên. Lão Thiên. Nghe được hai chữ này, chín người đều là sững sờ, bởi vì cái này thực sự không giống như là một cái tên người. Sau một lát, mới có người kịp phản ứng nói, lớn mật, ngươi cũng dám trêu đùa chúng ta. Khương vậy mà căn bản cũng không lại để ý tới bọn hắn, mà là đông nhiên tay giơ lên, hướng về phía trước hắc ám, lăng không khẽ cơ một cái. Và anh, một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên, đem cái này bóng tối vô tận, tính cả đạo Tam Cung ở bên trong tất cả đều chấn động đến điên cuồng lắc lư. Càng là chấn động đến 9 người tâm thần đều là vì chi chấn động. Mà tại cái này lay động bên trong, 9 người thấy rõ ràng, trong bóng đêm, có một đạo lại một đạo quang mang không ngừng nổi lên. Cái này dĩ nhiên chính là tòa kia không gian đại trận. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng chưa từng có cảm ngộ không gian pháp tắc, theo lý tới nói căn bản không có khả năng trông thấy tòa trận pháp này. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại không chỉ có thể trông thấy, thậm chí còn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy, trong hư vô. Thình lình còn có một cái đại không bờ bến bàn tay, cầm tòa này không gian đại trận. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm lần nữa tại bên thai của bọn hắn vang lên. Ta thật là Lão Thiên, bởi vì ta nghe được các ngươi cầu nguyện, sở dĩ bây giờ ta mới có thể xuất hiện, để các ngươi cầu nguyện, trở thành sự thật. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đồng dạng lăng không khẽ vồ bàn tay, đột nhiên dùng sức một nắm. Chương 1130, bẻ gãy nghiền nát. Mặc dù 9 người này đều tin tưởng châu nghe được Khương Vân nói ra mỗi một chữ, nhưng là bọn hắn đã vô hạ đi suy tư Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Bởi vì bọn hắn tất cả đều đã bị hiện ra ở trước mắt cảnh tượng, cho rung động đã mất đi năng lực suy tư. Tòa kia tồn tại đạo Tam Cung bên ngoài không biết bao nhiêu năm không gian đại trận, giờ này khắc này, tại Khương Vân đột nhiên một nắm phía dưới, vậy mà lập tức trở nên bóp méo. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, liên miên tiếng nổ, theo đã bị bóp méo biến hình không gian đại trận bên trong không ngừng vang lên, chấn động đến mảnh này bóng tối vô tận. Tính cả đạo Tam Cung ở bên trong tất cả đều điên cuồng bắt đầu lay động. Tựa như phiến khu vực này, nên đón chính mình tận thế. Mỗi một âm thanh bạo tạc, tiêu đại biểu cho trong trận pháp một chỗ trận cơ bị trực tiếp phá hủy. Hắn phát ra quang mang, liền như là rực rỡ khói lửa đồng dạng, không ngừng bay lên không, chiếu sáng mảnh này bóng tối vô tận. Kia 9 tên tuần thú người đã là như là hóa thành pho tượng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy cùng nghe được đây hết thảy. Đây chính là không gian đại trận. Là dù là Đông Phương Bắc như thế cường đại thượng đạo trưởng giới đều không muốn đụng chạm, là nghe nói có thể vây khốn thiên nhân ngũ kiếp cảnh, có thể đơn giản diệt sát đạo đài cảnh cường giả không gian đại trận. Bây giờ, tại Khương Vân trước mặt, vậy mà thật phảng phất là biến thành yếu ớt không chịu nổi một kích mạng nện, tại hắn bàn tay nắm phóng chi gian, tiểu đơn giản bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Đến lúc cuối cùng một tiếng nổ rung trời truyền đến về sau, tòa này không gian đại trận rốt cục lần thứ nhất triệt để hỏng mất ra. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình cũng đã xuất hiện ở ngây người như phông 9 người trước mặt, sắc mặt bình tĩnh như là không gợn sóng giếng cổ, tựa hồ vừa mới hắn phá hủy căn bản không phải cái gì không gian đại trận, vẹn vẹn chỉ là một tầng mạng nhện mà thôi. các ngươi không phải cầu nguyện có người có thể coi thường cái này không gian đại trận, xông đến trước mặt của các ngươi, sau đó bị các ngươi bắt lại, từ đó để các ngươi thu hoạch được thiên đại công lao sao? Hiện tại, các ngươi cầu nguyện đã thành sự thật. Nghe được Khương Vân lời nói này, 9 người lúc này mới cuối cùng là lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, đây là bọn hắn vừa mới nói ra một phen nói đùa, thật không nghĩ đến, Khương Vân thật thỏa mãn bọn hắn cầu nguyện, để bọn hắn cầu nguyện biến thành hiện thực. Chỉ là, bọn hắn tình nguyện cầu nguyện không muốn trở thành sự thật, tình nguyện ở chỗ này không có việc gì đợi cho múc mèo. Đối mặt có thể đơn giản ở giữa hủy đi không gian đại trận Khương Vân, bọn hắn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám đối Khương Vân xuất thủ, có trời mới biết Khương Vân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thậm chí tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ sợ Khương Vân thực lực đều hẳn là vượt qua Đông Phương Bắc, phải cùng đạo Tam Đại Nhân lực lượng ngang nhau. Kỳ thật, bọn hắn nghĩ sai. Mặc dù bọn họ đích xác không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là Khương Vân xa xa không có bọn hắn tưởng tượng như vậy cường đại. Mới nhất chương tiết bên trên 2T7H0YG3V7AX5M9. Điểm này, cũng chỉ có từ đầu đến cuối dấu tại trên không ở giữa bên trong, một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân nhất cử nhất động Tiêu Nhạc Thiên rõ ràng nhất. Giờ phút này hắn ngay tại âm thầm gật đầu, lầu bầu nói, Khương Vân đừng nhìn tính cách xúc động, nhưng là hành sự lại tuyệt không lỗ mãng. Tại thu được không gian chi chủ thân phận về sau, hắn cũng không có gấp đi sông đạo tăng cung, mà là thi triển cửu tế thiên thuật. Mà tại thực lực tăng lên trong quá trình, hắn cũng đã trải qua rồi ngưng tụ cái này không gian chi lực. Cái này không gian đại trận mặc dù uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là bây giờ đại trận là đưa thân vào ta chỗ bố trí không gian bên trong, dùng Khương Vân thân là không gian chi chủ thân phận, tự nhiên có thể dùng không gian chi lực phá đi. Chính như Tiêu Nhạc Thiên cho ra đánh giá đồng dạng, Khương Vân rất rõ ràng, cho dù đạo Tam không ở chỗ này, chính mình cũng không thể hàm chiến, chính mình duy nhất nhiệm vụ chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đoạt lại đại sư huynh hồn. Như vậy, tự nhiên muốn đem thực lực của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, sau đó nhất cổ tác khí, xông vào đạo Tam cung, tìm tới cái kia Chu Hiền Thông, đoạt lại đại sư huynh hồn. Bởi vậy, lúc trước 9 người kia nghe được tiếng gió, trên thực tế liền là Khương Vân thi triển tế thiên chi thuật theo tịch diệt cửu địa khai ra đến dương chi lực. Mà kia không gian đại trận, mặc dù Khương Vân trận đạo tạo nghệ đồng dạng không thấp, nhưng là muốn xông qua, hoặc là dùng trận pháp chi đạo phá vỡ, tất nhiên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, sở dĩ hắn dứt khoát dùng trực tiếp nhất phương pháp, mượn nhờ không gian chi chủ thân phận, dùng man lực cưỡng ép phá đi. Bây giờ, đứng tại cái này 9 tên tuần thú đệ tử trước mặt, Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, căn bản không chờ bọn hắn đáp lại, cường đại thần thức đã chia làm 9 điểm, phân biệt đâm vào 9 người trong đầu. Cứ việc Tiêu Nhạc Thiên đã cho hắn đạo Tam cung bên trong địa đồ, nhưng là Khương Vân cũng cần lần nữa xác định thoáng cái. Cũng không phải là hắn không tin tưởng Tiêu Nhạc Thiên, mà là các loại địa phương phòng ngự liền như là trận pháp đồng dạng, là có khả năng tùy thời phát sinh biến hóa. Bởi vậy, kết hợp với cái này 9 nhân hồn bên trong ký ức, liền có thể để hắn tốt hơn biết được đạo Tam cung bên trong tình hình bây giờ. 9 người hồn bên trong cũng là có cấm chế tồn tại, nhưng lại ngăn không được bây giờ Khương Vân thần thức. Chớp mắt chi gian, Khương Vân liền đem bọn hắn liên quan tới đạo Tam cung bên trong ký ức nhìn rõ ràng. Vung tay háo một cái, Khương Vân đem 9 người này trên người chữ vật pháp khí toàn bộ lấy ra, mà lại đem bọn hắn thân thể mang tại phía sau mình, một bước liền tới đến đạo Tam cung cửa lớn đóng chặt trước đó, đưa tay lấy ra theo 9 người kia trên thân đạt được một khối ngọc giản, theo hướng về phía đại môn. Ông! Ngọc giản dung nhập trong môn, đại môn lập tức lên tiếng mà ra. Khương Vân cũng không có sốt ruột tiến vào, mà là đem sau lưng 9 người kia trước một bước ném vào trong môn. Vâng! Theo 9 người thân thể vừa mới không có vào đại môn, liền nghe đến trong đó đột nhiên chuyển đến liên tiếp dày đặc quanh minh tiếng nổ, kia là đủ loại thuật pháp cùng pháp khí công kích chỗ tạo thành. Hiển nhiên, đạo Tam cung bên ngoài không gian đại trận bị phá phát ra động tĩnh khổng lồ, đã sớm đưa tới đạo Tam cung nội đệ tử chú ý, cũng làm cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đại môn chỗ, chờ đợi lấy cho xâm nhập người đón đầu thống kích. Thế nhưng là Khương Vân Hà có thể không ngờ được điểm ấy, sở dĩ để kia 9 tên tuần thú đệ tử trở thành chính mình kẻ chết hay. Mà tại vòng thứ nhất công kích biến mất đồng thời, hắn cũng đồng thời một bước bước ra, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích, tiến vào đạo Tam cung bên trong. Mặc dù lúc này, chờ đợi tại đại môn chỗ đông đảo đạo Tam cung đệ tử đã nhận ra nhóm người mình vừa mới công kích là đồng bạn của mình, cũng không phải là xâm lấn người, nhưng là ai cũng không có phát giác được Khương Vân tiến vào. Cho đến qua mấy tức về sau, Khương Vân thân hình đã hiện ra ở đạo Tam cung chỗ sâu. Nhìn xem bốn phía trùng điệp hành lang, từng cái thông đạo, tựa như một cái rắc rối phức tạp mê cung, Khương Vân không nhịn được gầm thầm may mắn Tiêu Nhạc Thiên chuẩn bị cho mình tốt địa đồ. Bằng không, cho dù mình có thể tiến vào đạo Tam cung, cũng rất khó tìm đến kia Chu Hiển Thông vị trí. Đem hoàn cảnh bốn phía cùng trong đầu địa đồ hơi so sánh một lúc sau, Khương Vân thân hình lập tức hướng phía Chu Hiển Thông vị trí cất bước mà đi. Mặc dù Khương Vân đã thi triển xúc địa thành thốn, nhưng là trên đường đi, tự nhiên đồng dạng cũng là cạm bẫy dày đặc, trận pháp trung điệp, càng là có đại lượng đệ tử xuất hiện chặn đường. Bất quá, liền không gian đại trận đều bị Khương Vân cho đơn giản phá hủy, đạo Tam Cung bên trong những cạm bẫy này trận pháp, chỗ nào còn có thể chống đỡ được hắn. Không gian chi lực hóa thành một hàng dài, tại tiền phương là Khương Vân mở đường, dùng thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp liền đem sở hữu mai phục cạm bẫy hết thảy phá hủy. Còn như những cái kia cản đường đệ tử, tối cường bất quá chỉ là đạo tính cảnh, dùng bây giờ Khương Vân 5 lần tế thiên về sau thực lực, lại thêm trên không ở giữa chi chủ thân phận, càng là vô pháp ngăn trở hắn dù là sát na thời gian. Cứ như vậy, Khương Vân vẹn vẹn mất bất quá mấy chục giây thời gian, liền đã đi tới một chỗ đồng dạng đại môn đóng chặt trước đại điện. Dựa theo Tiêu Nhạc Thiên cho ra địa đồ, bên trong liền là vị kia đạo tam đệ tử, Chu Hiển Thông chỗ. Chương 1131, ta liền biết. Ầm ầm. Khương Vân vẫn là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, ngưng tụ toàn bộ lực lượng một quyền, hung hăng đánh tới hướng tòa đại điện này đại môn. Mà cùng này đồng thời, là mảnh này không gian chủ nhân, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái này đạo tam cung bên trong mặt khác ba phương hướng, đã có ba cô cực kỳ khí tức cường đại bay lên. Cái này ba cỗ khí tức, so với man thương bọn hắn đến đều là không hề yếu, cũng liền mang ý nghĩa đối phương đồng dạng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh bên trong cường giả. Hiển nhiên, Khương Vân hủy đi không gian đại trận, mang theo thế tồi khô lạp hủ, một đường ngang ngược va chạm vào đạo Tam Cung hành vi, đã đem cái này đạo Tam Cung bên trong chân chính ẩn tàng cao thủ cho kinh động đến. Mà đối với có dạng này cường giả tồn tại, Khương Vân cũng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Đạo Tam Cung, đây chính là chuyên trách phụ trách trấn thủ đạo ngục cung điện. Giống như trong đó thật chỉ có đạo tam một tên cường giả lời nói, đó mới là thiên đại ngoài ý muốn. Mặc dù cảm thấy ba vị này cường giả khí tức, nhưng là Khương Vân cũng tỉnh không hoảng hốt. Có tòa này không gian lực lượng làm cậy vào, chính mình mặc dù không thể nào là bọn hắn đối thủ, nhưng là muốn kéo dài điểm thời gian của bọn hắn nhưng vẫn là có thể làm được. Huống chi, cái này đạo tam cung diện tích thật là to lớn vô cùng, không hề yếu tại một cái khổng lồ thế giới. Mà kêu ba tên cường giả khí tức cự ly Chu Hiển Thông nơi này vẫn là có nhất định cự ly, trừ phi bọn hắn đồng dạng nắm giữ không gian chi lực, bằng không mà nói, đến nơi này, cũng cần một chút thời gian. Cho nên, Khương Vân tay háo huy động chi gian, đạo tam cung chỗ mảnh này không gian lập tức toàn diện bắt đầu vặn mẹo. Đúng như cùng Tiêu Nhạc Thiên nói đùa đồng dạng, Khương Vân đem mảnh này không gian biến thành một cái cự đại lồng giam, từ nội bộ đem trọn tòa đạo tam cung cho hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, muốn phá vỡ không gian phong tỏa cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo Khương Vân vừa mới hoàn thành đối với đạo Tam Cung phong tỏa, theo kia đã đại môn mở rộng đại điện bên trong, đột nhiên có một cỗ kình phong hướng phía hắn đập vào mặt. Đồng thời truyền đến còn có một âm thanh lạnh lùng, các hạ lá gan cùng thực lực đều là không yếu, lại có thể đi vào ta chỗ này, bất quá đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Kia luồng kình phong tại cự ly Khương Vân còn có hơn một trượng viễn địa phương liền đã bị Khương Vân dùng không gian chi lực trực tiếp nổ tung, mà từ trong đó thình lình lại nhảy ra năm thân ảnh. Đây là năm cái lao giả, mỗi một cái đều là mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, nhưng là trên thân phát tán ra khí tức, lại là có đạo tính cảnh tu vi. Khôi lỗi. Nhìn thấy cái này năm cái khôi lỗi, liền để Khương Vân không thể tránh khỏi nghĩ đến chính mình đại sư huynh. Như thế xem ra, cái này đạo tam cung cùng Mặc Trần Tử đồng dạng, không biết đem nhiều ít cao thủ biến thành khôi lỗi. Đáng chết. Năm cái khôi lỗi xuất hiện, để Khương Vân trong lòng vốn là sôi trào nộ khí sát na nhóm lửa, trên thân thể càng là như là bước lên hỏa diễm, đem hắn tóc cùng hai mắt tất cả đều biến thành huyết hồng chi sắc. Thất tình chi nộ. Ông. Đối mặt xông về phía mình năm cái khôi lỗi, Khương Vân vẫn là hướng phía bọn hắn vươn tay ra, hư hư nhấn một cái. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận tiếng nổ vang lên, tòa đại điện này tính cả bốn phía kiến trúc, thình lình hỏng mất ra. O27, 0B37P5O9. Bởi vì có một cái bàn tay khổng lồ từ trong đó bộ ẩm vang xuất hiện, mang theo kinh khủng lực lượng, trực tiếp hướng về năm cái khôi lỗi hung hăng đè xuống. Phúc! Năm cái khôi lỗi thể nội đồng thời truyền đến một đạo rất nhỏ bạo liệt thanh âm, mà theo bàn tay nâng lên, năm cái khôi lỗi đã hóa thành bụi bậm, phiêu tán ra. Không gian chi lực ngưng tụ thành đại thủ lại như cũ chưa từng tiêu tán, một lần nữa nâng lên, hướng về kia tòa đã gần như là phế tích đại điện rơi thẳng mà đi. Người rốt cuộc là ai? Đại điện bên trong. Chu Hiển Thông thanh âm lần nữa truyền ra. Chỉ là so với vừa rồi đến, hiện tại hắn trong thanh âm rõ ràng nhiều hơn một tia sợ hãi. Một trường diệt đi năm cố đạo tính khối lỗi, mặc dù thân là đạo đài cảnh hắn đồng dạng có thể làm được, nhưng là tuyệt đối không có cách nào giống như đối phương nhẹ nhàng như vậy. Tư thế kia, đơn giản liền như là đẻ chết năm cái kiến tộc đồng dạng. Hắn còn không biết, vừa mới liền là cái bàn tay này, nhẹ nhõm bóp nát đạo Tam Cung bên ngoài tồn tại vô số năm không gian đại trận. Thậm chí giống như không phải là bởi vì không gian đại trận hủy diệt, để không gian chi lực tiêu hao không ít, như vậy một trường này, chẳng những có thể diệt sát năm cố khối lỗi, càng là có thể đơn giản đem hắn cũng cùng nhau diệt sát. Ta là Lão Thiên. Khương Vân lần nữa lạnh lùng mở miệng, không gian chi trường ầm vang rơi xuống, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả tòa đại điện cũng triệt để sụp đổ. Tại kia dâng lên trong bụi mù, một bóng người cực kỳ chật vật bay ra. Đây là một cái trung niên nam tử, mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng là lông mi chi gian lại là có một câu ngoan lệ chi khí. Tiêu Nhạc Thiên cho Khương Vân trong ngọc giản, loại trừ có đạo Tam Cung địa đồ bên ngoài, cũng có Chu Hiển Thông chân dung, sở dĩ Khương Vân một chút tựu nhận ra được, đối phương chính là đạo Tam đệ tử Chu Hiển Thông, cũng chính là mục tiêu của mình. Chu Hiển Thông vừa mới xuất hiện, còn không đợi đứng vững thân hình, chóp mũi bỗng nhiên đã nghe đến một trận cổ quái mùi thơm. Mà mùi thơm nhập thể sát na, hắn toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ, căn bản là không có cách lại cử động đánh mảy may, chỉ có hai mắt trận to bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Lúc này, toàn bộ đạo Tam Cung bên trong bốn phương tám hướng đều chuyển đến dày đặc tiếng nổ. Đối với cái này Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, đây là kia ba vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, chính dẫn theo đạo Tam Cung bên trong đệ tử dùng lực lượng phá vỡ chính mình bày ra lồng giam không gian. Bởi vậy, Khương Vân tuân theo tốc chiến tốc thắng nguyên tắc, tại vị này Chu Hiển Thông xuất hiện đồng thời, tự đốt lên tòa hồn hương. Tòa hồn hương đối với kia năm cũ căn bản không có đủ linh hồn khôi lỗi không có hiệu quả, nhưng là đối với Chu Hiển Thông lại là có cực giai hiệu quả. Khương Vân cũng không dám trì hoãn, thân hình thoát một cái tiểu xuất hiện ở không thể động đậy Chu Hiển Thông trước mặt, trong hai mắt đông nhiên bước lên một đoàn hào quang chói sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Hiển Thông hai mắt, hét to lên tiếng nói, Chu Hiển Thông. Thời khắc này Chu Hiển Thông đang đứng ở khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Mặc dù hắn có thể nhìn ra Khương Vân thực lực cực mạnh, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vừa mới hiện thân, đối phương vậy mà liền có thể định trụ thân hình của mình, để cho mình hoàn toàn không cách nào động đậy. Thậm chí, chính mình cũng không biết đối phương đến cùng thi triển chính là cái gì thuật pháp. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Khương Vân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại là đột nhiên quát to một tiếng, để hắn vốn là tràn ngập hoảng sợ trong lòng lần nữa vì đó run lên, đồng dạng thẳng tắp nhìn về phía Khương Vân trong mắt kia ánh sáng sáng lên. Sát na chi gian, Chu Hiển Thông kia mang theo hoảng sợ trong hai mắt, cũng sáng lên quan mang. Trong mắt hoảng sợ cũng là cấp tốc tối lui, toát ra tới là một loại thật sâu vui sướng. Thậm chí, tiêu liền trên mặt đều là nổi lên như si như say biểu lộ, không có chút nào phát giác được Khương Vân thần thức đã đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Tự nhiên, tại tao ngộ luân phiên chấn động phía dưới, hắn đã không có chút nào sức chống cự bên trong Khương Vân lục dục chi nhãn đạo thuật, hoàn toàn mê thất tại trong mắt nhìn thấy huyễn tượng bên trong. Khương Vân kia cường đại thần thức cũng là trong nháy mắt quét qua Chu Hiển Thông thể nội, quả nhiên tại hắn mệnh hỏa bên trong thấy được chính mình đại sư huynh hồn. Đại sư huynh hồn, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới chẳng những đã gần như hoàn toàn là trong suốt trạng thái, mà lại thần sắc cực độ vẻ vải, thậm chí đều có khuyết tổn. Hiển nhiên, Chu Hiển Thông đang lấy tự thân mệnh hỏa đi luyện hóa đại sư huynh hồn, mà lại cũng đã lấy được hiệu quả nhất định. Cứ việc nhìn thấy đại sư huynh hồn thảm trạng, để Khương Vân hận không thể lập tức giết cái này Chu Hiển Thông. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình cho dù đã để thực lực đạt đến cực hạn, thậm chí có được không gian chi lực, nhưng là đạo đài cảnh cường giả nhục thân cường hãn, còn không phải chính mình có khả năng thật hành dung chuyện. Cho nên, Khương Vân có khả năng làm chỉ là dùng chính mình thần thức cẩn thận bọc lại đại sư huynh hồn, sau đó nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Mắt thấy liền muốn đem đại sư huynh hồn cho lôi ra Chu Hiển Thông thân thể, nhưng mà đúng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng lại là bỗng nhiên theo Chu Hiển Thông mệnh hỏa bên trong truyền ra, ta liền biết, có người sẽ đến đoạt Đông Phương Bắc Hồn. Chương 1132, thành công đoạt hồn. Theo Chu Hiển Thông thể nội truyền ra thanh âm vang lên, giờ này khắc này vẫn đặt mình vào tại đạo Tam Cung xa xa hắc ám bên trong ngắm nhìn Tiêu Nhạc Thiên, sắc mặt không nhịn được đống nhiên biến đổi, bật thốt lên, đạo Tam quả nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Mặc dù hắn cũng không nghe được Chu Hiển Thông mệnh hỏa bên trong truyền ra thanh âm, nhưng là hắn có thể rõ ràng trông thấy, tại vô biên hắc ám bên ngoài, có một cái cự đại ngón tay, chính bằng tốc độ kinh người hướng về đạo Tam Cung phương hướng điểm nhanh mà tới. Vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, kỳ thượng phát ra khí tức chi cường, lại là để những nơi đi qua hắc ám bên trong đều xuất hiện vô số đạo dữ tợn cái khe to lớn. Hiển nhiên, đây là thuộc về đạo Tam ngón tay. Mà cảm thụ được trên ngón tay phát ra khí tức khủng bố, Tiêu Nhạc Thiên càng là không khó phán đoán, bây giờ đạo Tam tu vi, thình lình cũng đã vượt qua thiên nhân ngũ kiếp cảnh, bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Đối mặt như thế cường đại ngón tay, coi như Khương Vân thân là không gian chi chủ, giống như bị hắn điểm trúng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Tiêu Nhạc Thiên, kia trương thuộc về hoang viễn trên mặt lập tức lộ ra vẻ do dự. Theo lý mà nói, hắn hẳn là xuất thủ tương trợ Khương Vân, bởi vì Khương Vân chẳng những là hắn cả một tộc quần ân nhân cứu mạng, mà lại thân phận đặc thù, rất có thể liền là vị kia vô danh chi tử. Bây giờ Hoang Viễn không rõ sống chết, Khương Vân liền trở thành cựu tộc báo thù lớn nhất hy vọng. Giống như Khương Vân cũng đã chết, như vậy cựu tộc muốn báo thù thật là rốt cuộc vô vọng. Thế nhưng là giống như Tiêu Nhạc Thiên xuất thủ, như vậy thân phận của hắn liền sẽ bại lộ. Dùng đạo tam khôn khéo, không có khả năng nghĩ không ra đạo cổ giới tất nhiên cũng tham dự vào trận này xem như đối đạo tam cung tiến công bên trong. Nói như vậy, Khương Vân lo lắng sự tình liền sẽ phát sinh. Một khi đạo cổ giới chân chính bắt đầu đối đạo tam cung trực tiếp xuất thủ, như vậy đạo tam cung đem tuyệt đối sẽ không tiếp tục ngầm đồng ý đạo cổ giới tồn tại. Đừng nhìn đạo cổ giới tựa hồ là vững như thành đồng, trong đó cũng là cường giả như mây, nhưng là vẫn xa xa vô pháp cùng đạo thần điện thế lực chống lại. Thậm chí, căn bản đều không cần đạo tôn tự mình xuất thủ, vẹn vẹn là đạo tam mang theo đạo tam cung người, tại đánh đổi khá nhiều phía dưới, liền có thể triệt để hủy đi đạo cổ giới. Nhìn xem kia cự ly đã càng ngày càng gần ngón tay, Tiêu Nhạc Thiên trong mắt rốt cục lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hàm răng khẽ cắn nói, hủy đi đạo cổ giới, cùng lắm thì ngày sau trùng kiến. Giống như Khương lão đệ chết rồi, coi như không nhất định có thể lại tìm đạt được một cái Khương Vân. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ đồng thời, bên tai của hắn lại chuyển tới Khương Vân kia bình tĩnh làm lòng người rét lạnh thanh âm, đạo tam, Khương mỗ, chờ ngươi rất lâu. Câu nói này, mặc dù cũng không phải là nói thẳng cho Tiêu Nhạc Thiên nghe, nhưng là Tiêu Nhạc Thiên ha có thể nghe không hiểu, Khương Vân rõ ràng là đang nhắc nhở chính mình đừng xuất thủ. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân tựa hồ đã sớm chịu định đạo ba sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, thậm chí vì thế cũng hẳn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tiêu Nhạc Thiên nâng lên hai tay không nhịn được đứng tại không trung, giống như Khương Vân thật sự có thể tại không tự mình ra tay tình huống dưới, mang theo Đông Phương Bắc Hồn trốn về đến, như vậy mình đương nhiên vẫn là không muốn bại lộ tốt. Chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra được, Khương Vân đến tột cùng có dạng gì chuẩn bị, đến mức đều để hắn có lòng tin có thể chống lại như thế cường đại đạo tam đâu. Khương Vân hoàn toàn chính xác nghĩ đến đạo tam sẽ ra tay, thậm chí tại thân là không gian chi chủ tình huống dưới, hắn cũng đồng dạng thấy được hướng về chính mình chạy nhanh đến cây kia ngón tay. Nhưng là, hắn cũng không có làm tốt cái gì vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì tại cự đại thực lực sai biệt trước mặt, hắn mặc kệ làm ra bất kỳ chuẩn bị nào, đều sẽ bị đơn giản vỡ nát thành cặn bã. Sở dĩ hắn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, tự nhiên còn là bởi vì hắn đoán được Tiêu Nhạc Thiên sợ rằng sẽ nhịn không được xuất thủ tương trợ chính mình, mà hắn cũng không muốn liên lụy Tiêu Nhạc Thiên, không muốn liên lụy toàn bộ đạo cổ giới. Bất quá, cho dù không có chuẩn bị, Khương Vân đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tại hắn dùng cường thế thái độ đáp lại đạo tam công kích về sau, hắn cũng đã đem sau cùng không gian chi lực ngưng tụ thành một thanh kiếm, hung hăng chém về phía Chu Hiển Thông mệnh hỏa. Bởi vì, đại sư huynh hồn mặc dù bị Chu Hiển Thông giấu ở mệnh hỏa bên trong luyện hóa, nhưng lại vẫn có một tia cấm chế tồn tại, mà cái này tia cấm chế liền là đạo tam bố trí xuống, mục đích đúng là phòng ngừa vì có người cướp đi Đông Phương Bắc Hồn. Chỉ bất quá, đạo tam kỳ thật cũng không phải là 10 phần khẳng định sẽ có người tới đoạt Đông Phương Bắc Hồn, đây chỉ là hắn để phòng vạn nhất bày ra một loại phòng bị mà thôi, sở dĩ lưu lại đạo này cấm chế chi lực cũng không cường đại. Cho nên, làm Khương Vân ngưng tụ đạo tam cung chỗ không gian sau cùng lực lượng, hung hăng chém xuống thời điểm, rốt cục chặt đứt đạo này cấm chế, thành công đem Đông Phương Bắc Hồn cho kéo ra khỏi Chu Hiển Thông thân thể. Ầm ầm. Xem, chính. Bản, chương tiết. Bên trên ít 27 đô la 0Z3T7K59Q. Cùng này đồng thời, bởi vì không gian chi lực bị Khương Vân hoàn toàn hao hết, cho nên Tiêu Nhạc Thiên bày ra cái này toàn bộ không gian lập tức hỏng mất ra, đạo tam cung cũng theo đó một lần nữa trở lại đến không giới trạng thái bên trong. Tự nhiên, Khương Vân bây giờ cũng chỉ còn lại thực lực của mình có thể vận dụng. Mà lúc này đây, đạo tam cung bên trong càng là tiếng oanh minh mãnh liệt, ba đạo cực kỳ cường hãn khí tức, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân quanh người. Không gian triệt để sụp đổ, cũng làm cho Khương Vân lúc trước bày ra lồng giam không gian tiêu tán ra, để ba tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả rốt cục chạy tới. Khương Vân lại là như là không thấy đồng dạng, đem thành công đoạt lại đại sư huynh hồn trực tiếp giấu vào thể nội, đồng thời đã giơ lên cước đến, hiển nhiên là chuẩn bị không chiến mà đi. Ba tên cường giả trong đó một người lạnh lùng mở miệng nói, các hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta đạo tam cung không người sao. Đã tới, tiểu vĩnh viễn lưu lại đi. Tuy ý tiếng nói của hắn rơi xuống, ba người gần như đồng thời xuất thủ, ba cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt phong tỏa phiến khu vực này, muốn ngăn cản Khương Vân đào tẩu. Mà cũng liền tại lúc này, Khương Vân kia nâng lên cước rốt cục rơi xuống, nương theo lấy phanh một tiếng bạo hưởng, cả người hư không tiêu thất. Xúc địa thành thốn. Ba tên trong mắt cường giả bỗng nhiên lóe lên hàn quang. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, xúc địa thành thốn chi thuật là đạo tính cảnh mới có thể thi triển thần thông, mà Khương Vân thực lực tuyệt đối viễn siêu đạo tính cảnh, có thể thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá, tại chính mình ba người đã phong tỏa vùng này tình huống phía dưới, Khương Vân vẫn còn có thể thi triển xúc địa thành thốn, thật sự là lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn.